Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1051 đến 1060. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chúng ta trở về thôi. Đường Long chào hỏi đám người Huyền Tử hướng Sử Lai Khắc Thành bay đi. Tuyết Trần được Đường Long đào cho một phần mộ rồi an táng tại đây. Đây là một sự tôn trọng của Đường Long dành cho đối thủ của mình. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Tử thì đoàn người ở Sử Lai Khắc Thành hơn 10 dặm bên ngoài nơi rơi xuống. Sử Lai Khắc Thành phòng ngự nhưng là tương đối cường hãn, cho dù là người mình cũng sẽ không tùy tiện bay đến bầu trời, để tránh sinh ra hiểu lầm. Sử Lai Khắc Học Viện bên kia càng phải như vậy. Theo hồn đạo hệ phát triển, các loại phòng ngự hình hồn đạo khí đang không ngừng trang bị ở Sử Lai Khắc Thành cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Vũ Hạo, ngươi tạm thời ở tại Hải Thần Các, chờ mấy ngày nữa hoạt động sau khi chấm dứt nữa an bài cho ngươi chỗ ở. Ngươi vốn là ở Hải Thần Đảo túc xá phân cho người khác. Huyền Tử hoạt động, Hoắc Vũ Hạo: tiểu tử ngốc, đã quên sao? Gần đây là chúng ta học viện ngoại viện tiến vào nội viện khảo hạch thời điểm. Ngôn Thiếu Triết: Sử Lai Khắc Học Viện nội viện hàng năm cũng có một lần trúng tuyển khảo hạch. Khảo hạch đối tượng chủ yếu là nhằm vào ngoại viện đệ tử cấp cao, nhưng là có một chút đến từ chính những học viện khác. Sinh viên tài cao muốn đi vào Sử Lai Khắc Học Viện nội viện cũng có thể vào lúc này bằng vào tương ứng học viện thư đề cử trước tới tham gia khảo hạch. Khảo hạch thông qua cũng có thể trở thành Sử Lai Khắc Học Viện nội viện một phần tử, nhưng bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện võ hồn hệ bản thân chính là toàn bộ đại lục tốt nhất. Vì vậy ngoài học viện, học viên muốn thông qua Sử Lai Khắc Học Viện nội viện nghiêm khắc khảo hạch là cực kỳ khó khăn. Hàng năm có thể có như vậy một hai tựu rất tốt, nhiều hơn lúc là một ngoại lai học viên cũng không có. Ngôn viện trưởng, ta có muốn hay không tham gia nội viện khảo hạch? Hoắc Vũ Hạo: làm sao, nghĩ tại lần này tham dự khảo hạch học viên trước mặt biểu hiện một chút thực lực của ngươi sao? Nếu như ngươi nguyện ý lời của dĩ nhiên có thể. Ngôn Thiếu Triết: Huyền lão cùng những túc lão khác không khỏi cười, Hoắc Vũ Hạo là bọn hắn nhìn lớn lên, lại là một ân quan môn đệ tử, mới một đời Sử Lai Khắc thất quái linh hồn, nếu cả hắn cũng không thông qua được nội viện khảo hạch thì hồn đạo hệ kế hoạch cực hạn đan binh quá thất bại. Ta chỉ cảm thấy không tham dự khảo hạch có thể hay không để cho những học viên khác cảm thấy không công bình. Hoắc Vũ Hạo: được rồi, tham gia cái gì khảo hạch, ta xem, nếu là lấy cái này làm tiêu chuẩn, lần này thí sinh trừ ngươi ở ngoài sẽ không ai có thể thông qua khảo hạch. Bất quá, đối với ngươi khảo hạch vẫn phải có, hơn nữa so sánh với nội viện khảo hạch còn muốn khó hơn nhiều. Đến lúc đó, có làm phiền ngươi, Huyền Tử. Khảo hạch của ta là cái gì, Hoắc Vũ Hạo? Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Trở về Hải Thần Các sao, Huyền Tử? Lâu như vậy không có trở lại, ta nghĩ ở trong học viện xem một chút, Hoắc Vũ Hạo. Đồng bạn của ngươi đều ở đường môn, ngươi ở trong học viện lắc lư vài vòng đi tìm bọn hắn đi, Huyền Tử. Những người khác ở đường môn, vậy ta tới đó trước, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo xoay người đi ra Sử Lai Khắc Thành thì một đạo thân ảnh từ trong học viện lướt đi, tốc độ rất nhanh, khi hắn xoay người thì thân ảnh đã tới trước mặt. Không biết tại sao, thấy người này lúc, Hoắc Vũ Hạo trong lòng đột nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi là Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo? Ta không phải nàng, ta tên là Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo. Trải qua thời gian dài như vậy mà ngươi không nhớ ta sao, Vương Thu Nhi? Hoắc Vũ Hạo giật mình nhớ lại, hắn phát hiện trước đây mình từng gặp qua Vương Thu Nhi mà nàng dáng vẻ bây giờ cùng trước đó khác biệt rất nhiều. Vương Thu Nhi, ngươi muốn tới đường môn sao, Hoắc Vũ Hạo? Không phải, ta có chút việc muốn đi làm, Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy bóng lưng Vương Thu Nhi, nhớ tới trước đây mình cùng Đường Vũ Đồng thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, Quan Chi Nghê thường huyễn hóa ra hình ảnh. Hắn gặp Vương Thu Nhi quyết định phải truy đuổi nàng. Hoắc Vũ Hạo đuổi theo Vương Thu Nhi vào trong Sử Lai Khắc Thành nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Hắn thả chậm cước bộ vào thành, dù sao sinh sống ở đây đại bộ phận là nhân loại bình thường. Lấy hồn vương tu vi chạy ở trong là không ổn. Bước nhanh vào trong thành, Hoắc Vũ Hạo dõi mắt theo tìm không thấy Vương Thu Nhi thân ảnh. Hai, không gặp được nàng, nhìn trang phục hẳn là học viên của học viện, nhất định có cơ hội gặp lại nàng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ảo não thở dài, sau đó từ của mình nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trung lấy ra một tấm bản đồ. Đây là ban đầu bối bối vẽ cho hắn. Phía trên có đường môn ở Sử Lai khắc thành bên trong cặn kẽ địa chỉ. Đường môn chiếm diện tích tương đối không nhỏ. Mặc dù đang bên trong thành tương đối vắng vẻ địa phương, nhưng ở Sử Lai khắc thành loại này tất đất tất vàng địa phương có thể có được như vậy một mảnh thổ địa, đã là học viện đối với bọn họ đặc biệt ưu đãi. Khi Hoắc Vũ Hạo rời đi thì cách đó không xa, một gian cửa hàng Vương Thu Nhi đôi mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đi xa mới thở nhẹ một hơi. Lấy thực lực của nàng bây giờ kết hợp với hồn thú nhạy cảm liền biết Hoắc Vũ Hạo theo sau lưng mình. Sao rồi, hắn hợp khẩu vị của muội không? Anh đừng có mà trêu đùa em không có ý với hắn, Vương Thu Nhi. Ha ha, ta biết mà, muội bị vẻ đẹp trai của huynh hấp dẫn, tự luyến cuồng, Vương Thu Nhi. Muội ở chỗ của Na Nhi thực lực có tiến bộ lớn đấy, hồn đế 67 cấp, không biết thương pháp thế nào, sẽ không để huynh thất vọng đâu, Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo lần đầu tới đường môn tại Sử Lai khắc thành nên chưa có quen thuộc đường, phải tốn chút thời gian mới tìm được đường môn tọa lạc. Rất xa, hắn tự thấy được đường môn tường ngoài, màu đỏ thắm tường thể độ cao chừng 2 trượng có hơn, đối mặt đường phố phương hướng, cả thảy dọc theo người ra gần 100 thước khoảng cách, đường môn cửa chính lớp 12 trượng, phía trên treo một cái cự đại tấm biển, thiếp vàng đường môn hai cái chữ to treo cao cho trên của hắn, làm Hoắc Vũ Hạo thấy tấm biển phía dưới thự danh. Tâm tình nhất thời trong nháy mắt kích lay động, hắn ánh mắt vẫn nhận ra đây là bút tích của lão sư Mục Ân. Đang lúc ấy thì, đường môn đang cửa mở ra, một người từ bên trong đi ra, vừa lúc cùng Hoắc Vũ Hạo đánh chiếu diện. Nana, Hoắc Vũ Hạo. Nana thấy người lên tiếng là Hoắc Vũ Hạo liền không người cung kính hành lễ. Yêu, Vũ Hạo đây là có nữ hài yêu thích nha. Sư phụ, ngài đừng có chọc ta, Hoắc Vũ Hạo. Long ca. Huynh đừng có chọc muội, Nana. Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Thu Nhi đứng ở bên cạnh đường long thì đôi mắt lóe sáng. Vương Thu Nhi thấy vậy lùi về sau vài bước dùng đường long cơ thể chắn ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo. Nana, ngươi có việc đi làm thì đi làm đi. Đại sư huynh của ta ở trong sao, Hoắc Vũ Hạo. Bối tiên sinh có ở trong, ngài vào đi, Nana. Hoắc Vũ Hạo và đường long với Vương Thu Nhi bước vào trong, vào đường môn. Hoắc Vũ Hạo cũng không có thấy một cái trống trải sân, này tiền viện rất nhỏ, hai bên cũng là sương phòng, cũng không có cái gì quá nhiều trang sức, cái đó và phía ngoài nhìn qua khí thế thực tại có không nhỏ chênh lệch, càng nhiều là không gian cũng bị kiến tạo thành gian phòng. Thấy ba người đi vào, lập tức có hai gã thân mặc bạch y thanh niên tiến lên đón, chặn lại đường đi của ba người. Các ngươi có chuyện, bạch y nhân. Về nhà, Hoắc Vũ Hạo. Ta tên là Hoắc Vũ Hạo, cũng là chúng ta đường môn một phần tử, bối bối là đại sư huynh của ta, hắn ở sao, Hoắc Vũ Hạo. Thì ra là ngươi chính là lục sư huynh, đại sư huynh ở đây, ta mang ngài đi vào, bạch y nhân. Không cần phải kêu ta là sư huynh, ngươi so với ta lớn tuổi hơn, gọi tên ta là được, Hoắc Vũ Hạo. Lục sư huynh, đây cũng không phải là nói như vậy, đại sư huynh nói, nhập môn dựa theo quan sau thứ tự bài vị. Hơn nữa, chúng ta còn cũng chỉ là đệ tử ký danh, chỉ có thông qua tông môn khảo hạch sau, mới có thể trở thành đệ tử chánh thức, nhị vị là, bạch y nhân. Đường Long, đường môn cung phụng đường đại trưởng lão, đường Long bàn tay khẽ lật, một tấm lệnh bài nằm ở trong tay, hai bạch y nhân thanh niên thấy lệnh bài liền biến sắc, quỳ một chân xuống, đệ tử ký danh bái kiến cung phụng đường đại trưởng lão, bạch y nhân. Đứng lên đi. Ta không thích việc người khác ở trước mặt quỳ bái. Hai bạch y nhân mới đứng lên ở phía trước dẫn đường. Thân phận của đường Long thì cậu đã cùng với đường Nhã thảo luận. Đường Long đảm nhiệm đường môn cung phụng đường đại trưởng lão. Đường môn cung phụng đường trưởng lão được quyền tham dự biểu quyết những sự tình lớn của đường môn. Được phép nhận đệ tử cũng như có quyền lên tiếng nhất. Hiện tại, đường môn cung phụng đường chỉ có mình đường Long nên đảm chức vị đại trưởng lão. Hai bạch y nhân dẫn đường tiến vào thứ hai tiền viện. Tiền viện chừng 100 mét vuông, hai bên như trước đều là sương phòng. Chánh diện chính là một tòa cao lớn kiến trúc, mặt trên treo tấm biển có ghi phòng nghị sự 3 chữ to. Hoắc Vũ Hạo nhân còn chưa tới, chợt nghe đến trong phòng nghị sự truyền đến cười vui thanh âm, nhất thời cũng nửa ca èm nén không được nội tâm lửa nóng. Một cái bước xa liền nhảy lên ra ngoài, ba lượng bộ nhảy vào trong phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự lúc này có 3 người, một cái trong đó. Đúng là so sánh Hoắc Vũ Hạo sớm hơn một bước trở về Hòa Thái Đầu, mới vừa rồi tiếng cười chính là hắn phát ra. Hòa Thái đầu đối diện, đứng hai tên thanh niên, bên trái một người, thân cao chân tầm 1m9 có hơn, lưng dài vai rộng, tướng mạo đường đường, khôi vĩ thân hình làm cho người ta một loại ổn tựa như là núi cảm giác. Phía bên phải là người, chính là Mặc Trường Bào, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo mỉm cười thản nhiên, một quan thâm thúy, một đầu tóc dài đơn giản rối bù trên vai đầu, so sánh bên trái người nọ thiếu thêm vài phần tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nhưng nhiều hơn thêm vài phần nho nhã phong độ của người trí thức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng, thân hình đã xông vào trong nghị sự đường, bên trái là Từ Tam Thạch mà bên phải là Bối Bối. Hai người thấy Hoắc Vũ Hạo chạy ào cửa, nhất thời cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng đón chào cộng thêm Hòa Thái đầu. Sư huynh đệ bốn người nhất thời ôm thành nhất đoàn. Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng là đã trở về. 2 năm rưỡi a, suốt 2 năm rưỡi thời gian, Bối Bối. Đại sư huynh, ta thật muốn các ngươi a, các ngươi cũng khỏe sao, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta đều rất tốt, như thế nào đây, chúng ta này đường môn trải qua xem như đơn giản quy mô, cảm giác như thế nào, Bối Bối. Đại sư huynh, tam sư huynh, khổ cực các ngươi, ta thật không nghĩ tới, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, chúng ta đã có địa bàn của mình, mặc dù vẫn chưa được dòm toàn cảnh nhưng cũng là có thể thấy được lốm đốm, Hoắc Vũ Hạo. Sẽ chờ ngươi trở về chủ trì đại cục, sau này ngươi cần phải nhiều hơn gánh vác khởi chúng ta đường môn trách nhiệm, Bối Bối. Ta chủ trì đại cục, khô nờ dê được đâu, nhất định là các vị sư huynh chủ trì mới đúng, Hoắc Vũ Hạo. Ta đã nói rõ tiểu tử này sẽ từ chối, bực này tân việc nặng nhọc, ai sẽ theo ngươi đoạt, Từ Tam Thạch. Tiểu sư đệ, chúng ta đường môn tương lai phát triển nhất định lấy hồn đạo khí làm chủ đạo mà ngươi cùng Thái đầu là hồn đạo sư, Bối Bối. Đại sư huynh, là chúng ta đường môn xuất lực không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực nhưng chúng ta đường môn người chủ trì chỉ có thể là đại sư huynh. Chúng ta có khả năng phụ trách hồn đạo khí chế luyện kỹ thuật phương diện nhưng tông môn trù tính chung cùng quản lý. Ta chính là một chữ cũng không biết, Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng không biết, ta chỉ cố gắng hết sức thôi, Bối Bối. Đại sư huynh, sao ta không thấy môn chủ cùng tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ, Hòa Thái đầu. Ba người bọn họ biết được hôm nay các ngươi trở về đã ra ngoài mua đồ rồi, Từ Tam Thạch. Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện ghi chép lại bản vẽ đều trước đưa cho Bối Bối. Bối Bối phục chế lại một lần mới đưa cho Sử Lai Khắc Học Viện. Riêng Hoắc Vũ Hạo chính mình thiết kế vài kiện hồn đạo khí cũng là đường môn độc hữu. Bối Bối thông qua thư cùng Hoắc Vũ Hạo thương thảo kèm theo hướng Hải Thần Các nói rõ nguyên nhân. Dù sao, đường môn tưởng muốn phát triển liền thiếu không được tài chính. Có tài chính tài năng mời chào càng nhiều nữa nhân tài, tốt đi phát triển lớn mạnh. Sử Lai Khắc Học Viện trải qua thành đường môn lớn nhất hậu thuẫn, không chỉ là cung cấp trước tài chính. Đồng thời, Sử Lai Khắc Học Viện còn từ tốt nghiệp ngoại viện cùng nội viện đệ tử bên trong, lựa chọn một chút thân mình không có tông môn đệ tử tiến hành đề cử. Chỉ cần những học viên này chính mình nguyện ý, như vậy bọn họ có thể gia nhập đường môn. Bây giờ còn vừa mới bắt đầu không lâu, nguyện ý gia nhập đường môn học viên là số rất ít nhưng cùng với Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ tốc độ cao phát triển, đường môn tại không lâu tương lai nhất định là bọn họ chỗ đứng. Trước mắt chúng ta đường môn chủ yếu chia làm nội đường cùng ngoại đường. Chúng ta nội đường với ngoại đường có khả năng cùng học viện nội viện với ngoại viện không giống với Bối Bối. Chúng ta nội đường chủ yếu là phụ trách tông môn quản lý, hồn đạo khí chế luyện, v.v. Ngoại đường chính là đối ngoại, Bối Bối. Thí dụ như sau này đối ngoại giao thiệp, chiến đấu linh tinh các loại, nội đường hiện tại có hơn 30 người, hơn nữa một chút tay nghề thành thạo công tượng, có gần 100 người nhiều. Người thiết kế ra các thần nổ pháo, hiện tại mỗi tháng chúng ta năng lực sản xuất thập kiện, đây đã là đẩy nhanh tốc độ đến nhanh nhất trình độ, đơn đặt hàng đều là chúng ta Sử Lai Khắc Thành cùng học viện bên kia, Bối Bối. Ngoại đường là Tam Thạch tại phụ trách, bây giờ còn đang sáng lập giai đoạn. Thu hoạch đi một tí học viện ngoại viện đệ tử, chưa có nội viện đệ tử nguyện ý gia nhập chúng ta đường môn nhưng ta tin tưởng nương theo như thế chúng ta đường môn không ngừng cường đại, tất cả đều sẽ khá hơn, Bối Bối. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Đường Nhã với những người khác, Đường Long dẫn Vương Thu Nhi đi tìm Đường Nhã với những người khác, hắn cũng không xen vào thảo luận giữa huynh đệ với nhau. Vũ Hạo, ta cũng đang muốn chờ ngươi sau khi trở về thương lượng với ngươi một chút, ngươi cảm giác được. Chúng ta này gia các thần nỏ pháo có khả năng tiêu thụ bên ngoài sao, bối bối? Nếu như có khả năng tiêu thụ bên ngoài, chúng ta là có thể trực tiếp khuếch trương đại quy mô, nhân thủ thượng cũng không phải quá lớn vấn đề. Hiện tại học viện hồn đạo hệ bên kia đã đem chúng ta nơi này làm một người học viên thực tập làm thí điểm nơi làm thí điểm. Có thể tiền trả bọn họ nhất định được thù lao ban chúng ta chế luyện hạch tâm pháp trận cùng một chút linh bộ kiện, bối bối. Tam cảm thấy gia các thần nỏ pháo tạm thời còn là không muốn tiêu thụ bên ngoài thì tốt hơn, nhưng ở tài chính cho phép dưới tình huống cũng không khuếch trương lớn hơn một chút quy mô, Hoắc Vũ Hạo. Nhiều hơn tích góp từng tí một chút trữ hàng, chờ chúng ta lần này tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái sau khi trở về, lo lắng nữa tiêu thụ bên ngoài chuyện tình, Hoắc Vũ Hạo. Dùng gia các thần nỏ pháo đặc tính, chỉ cần Tinh La đế quốc và Thiên Hồn đế quốc nhìn, tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú, từ Tam Thạch. Gia các thần nỏ pháo chế tác lên mặc dù phức tạp nhưng đối với kim loại hiếm yêu cầu nhưng lại không quá cao. Đây là chúng ta tương lai thật lớn tiền lời nơi phát ra, bối bối. Ta đã cùng học viện bên kia đàm tốt rồi, hồn đạo hệ đem cấp chúng ta mở một cái chuyên khu, chiêu thu càng nhiều nữa thuần thục công, nhóm lớn lượng chế luyện hồn đạo đạn pháo. Làm tốt định trang hồn đạo đạn pháo tất cả đều kéo về Sử Lai Khắc Thành tiến hành cất giữ. Đối ngoại, chúng ta chỉ điểm bán tứ cấp trở xuống có thể nhóm lớn lượng sản xuất, bối bối. Đến lúc đó, chúng ta gia các thần nỏ pháo liền có đất dụng võ, từ Tam Thạch. Đó là nhất định được, tiểu sư đệ thiết kế gia các thần nỏ pháo, kết hợp được chúng ta đường môn gia các thần nỏ cơ quan kỹ thuật, hơn nữa hồn lực thôi động, từ uy lực thân mình đến xem. Cung cấp 5 định trang hồn đạo đạn pháo không sai biệt lắm nhưng lại có thể tỷ lệ phát sinh cao mà đối hồn lực tiêu hao nhỏ nhất, hòa thái đầu. Thậm chí có thể tại trước tiên bổ sung năng lượng dưới tình huống, từ người bình thường tiến hành thao tác, đây chính là bất kỳ hiện hữu hồn đạo khí không cụ bị, chỉ cần có được đủ nhiều số lượng, uy lực tương đương mạnh mẽ, hòa thái đầu. Sự tình về chế tác hồn đạo khí để sang một bên, qua mấy tháng sẽ tham gia đại tái rồi. Có nắm chắc chưa, ta nhưng hướng Huyền lão hạ xuống cam đoan, hắn mới cho phép chúng ta không tham dự vào huấn luyện, đặt tinh lực đều đặt ở đường môn, bối bối. Đại sư huynh, ngài là đội trưởng nên ngài nói mới phải, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, tiểu tử nhà ngươi đây là tưởng thủ đoạn trộm cắp sao, quay đầu lại đại sư huynh cần phải kiểm tra một chút ngươi hai năm nay nhiều thời gian, ngoại trừ hồn đạo khí ở ngoài, tu vi hay không buông xuống, bối bối. Hoắc Vũ Hạo tự tiếu tự phi nhìn bối bối, hòa thái đầu mở miệng kể về chiến tích của Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Đại sư huynh, ngươi là không thấy được tiểu sư đệ tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện dùng sức một mình đối kháng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện tinh anh, hòa thái đầu. Lần này, đại tái năm nay vô địch hẳn là chúng ta, 5 năm trước, chúng ta có thể vô địch thì năm nay vẫn vậy thôi, hòa thái đầu. Không thể khinh suất được, đối thủ của chúng ta không chỉ Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện thôi đâu. Tin tưởng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện nhất định có chuẩn bị, chúng ta chưa chắc thuận lợi bắt đầu, bối bối. Chú tạo đường của đường môn có Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu hai vị hồn đạo sư tọa trấn tại trong vòng một ngày liền đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Một ít hồn đạo khí chế luyện máy móc điều chỉnh, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu càng là tự thân động thủ chế tạo mấy máy đi ra. Hoắc Vũ Hạo mang về các loại quý hiếm kim loại cũng bắt đầu phái lên công dụng, giấu ở Sử Lai Khắc Thành bên trong đường môn, thân mình tựa như một khối tốc độ cao vận chuyển lại máy móc. Tiểu sư đệ, nghỉ ngơi một chút đi, bối bối. Đại sư huynh ta không chịu ngồi yên được, Hoắc Vũ Hạo. Nhớ rõ ta ngày đó nói cho ngươi biết cái kia tràng hoạt động sao, ngày mai sẽ phải cử hành, khuya hôm nay ngươi đừng trụ đường môn, theo ta hồi Hải Thần Các đi, Tam Thạch. Thái Đầu cũng đều hội cùng nhau trở về, ngày mai chúng ta hảo tham gia trận kia việc trọng đại, bối bối. Nha, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đối với bối bối hoạt động không có để ở trong lòng, ngày đó gặp phải Vương Thu Nhi cũng bị hắn ném ở sau ót, hăng giờ toàn ý tập trung đem đường môn phát triển lớn mạnh, đúc lại đường môn huy hoàng, không phải vì hắn thân là đường môn, học xong đường môn tuyệt kỹ mà đối với đường môn tình cảm đồng thời cũng vì đường nhã, tiểu sư đệ. Ngươi nhanh đi tắm rửa thay đổi bộ y phục, chúng ta trở về Hải Thần Các, bối bối. Từ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ngoài miệng đáp ứng, trên tay động tác cũng là không thể chậm, bối bối có thể thấy rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo trong tay khắc đao tựa như thoang thoát một loại, tốc độ kỳ khoái vừa cực kỳ tinh chuẩn, kim khí mảnh vụn không ngừng chảy xuống, tinh mỹ trọng yếu pháp trận dần dần bày biện ra. Bối Bối không có thúc dục, hắn biết thân là một gã hồn đạo sư, ở chế luyện hồn đạo khí thời điểm nhất định phải chuyên chú, sợ nhất bị quấy rầy. Hắn tự đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, đại sư huynh, ngươi tới rồi, Hoắc Vũ Hạo. Ta nói tiểu sư đệ, ngươi đây là trực tiếp đem ta làm thành không khí, ta cũng tới một lúc lâu, mới vừa rồi gọi ngươi thời điểm ngươi còn phản ứng đây, Bối Bối. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới về cũng không nên mệt mỏi như vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện, mọi người chúng ta đều hội đau lòng, học viện cũng sẽ không bỏ qua của ta, đi thôi, nhanh đi rửa hạ xuống, đổi lại vật sạch sẽ tí đi y phục, chúng ta trở về Hải Thần Các, Bối Bối. Hoắc Vũ Hạo vội vàng tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân sử lai khắc học viện đồng phục học viên, Bối Bối, Từ Tam Thạch cùng Hòa Thái Đầu đã ở bên ngoài chờ hắn. Từ Tam Thạch nhìn Hoắc Vũ Hạo đi ra nhịn không được huýt sáo, Lục sư đệ, không tệ nha, hơn 2 năm không thấy đã dài thành nam tử hán, Từ Tam Thạch. Ngươi đây là cái gì đánh giá, chẳng lẽ tiểu sư đệ không phải nam tử hán, Hòa Thái Đầu. Ý của ta là Lục sư đệ có thể đến lúc tìm muội tử thời điểm, Từ Tam Thạch. Đại sư huynh, Tam sư huynh, Nhị sư huynh đây là tại sao, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm, Hoắc Vũ Hạo. Không phải vì ngày mai hoạt động, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, nếu không sẽ không có Hải Thần Các cơm tối, Từ Tam Thạch. Huynh đệ 4 người đi ra đường môn, kéo dài sử lai khắc thành đường phố đi về phía trước, ở Bối Bối cùng Từ Tam Thạch quen việc dễ làm dưới sự hướng dẫn của, rõ ràng so sánh với Hoắc Vũ Hạo tới thời điểm muốn tiết kiệm không thiếu thời gian. Đại sư huynh, Tam sư huynh đến tội cùng là cái gì hoạt động, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nếu là biết rồi hoạt động nội dung, ta đoán chừng cũng cùng Thái Đầu không kém bao nhiêu đâu, người nào cho các ngươi cũng còn là Sử Nam đây, Từ Tam Thạch. Cùng Sử Nam có vấn đề gì, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo phát giác không đúng, muốn chạy không được, Từ Tam Thạch cùng Hòa Thái Đầu tả hữu kìm Hoắc Vũ Hạo không cho hắn chạy trốn, Hải Thần Các. Đường Long ở trong gian phòng của mình, vẻ mắt quái dị nhìn Huyền Tử, các ngươi đám lão già đều không đúng đắn sao, lại đi tổ chức lễ hội đó, không có cách, đó là truyền thống lâu đời rồi, Huyền Tử. Hai, Huyền lão đến đây không chỉ muốn nói với ta những thứ này, không, ngày mai, lão phu hy vọng ngươi có thể tham gia làm người áp chót, Huyền Tử. Không phải là Hoắc Vũ Hạo sao, ta nghĩ lễ hội này là để Hoắc Vũ Hạo tìm được nửa kia của mình. Huyền Tử cười cười không nói nhìn Đường Long, kỳ thật khi các nữ học viên biết được lễ hội liền hướng Hải Thần Các đề cử Đường Long vào trong danh sách, không phải vậy hắn cũng không mời Đường Long. Dù sao, tại Hải Thần Các ai cũng biết Đường Long là lão bất tử sống trên vạn năm. Được rồi, ngày mai lễ hội ta sẽ tham gia. Huyền Tử nghe Đường Long đáp ứng liền thở dài một hơi, hắn lo lắng Đường Long không đồng ý thì bên phía Trương Nhạc Huyên không tiện bàn giao. Hắn không biết Đường Long đã làm gì để cho Trương Nhạc Huyên cứ khăng khăng để Đường Long tham gia. Đường Long nhìn Huyền Tử rời đi mà khóe miệng nhất câu. Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội sao? Không biết, ta ngày mai được mấy nữ hài tỏ tình. Hoắc Vũ Hạo nhìn Bối Bối với Từ Tam Thạch đấu võ hồn liền mỉm cười. Đại sư huynh, mới vừa đề cập tới Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội là cái gì? Hoắc Vũ Hạo. Chính là ngày mai hoạt động, tiểu sư đệ, ngươi phải cố gắng lên, Bối Bối. Đại sư huynh, ngươi đến hiện tại cũng không có nói cho ta biết này hoạt động là cái gì, ta làm sao cố gắng lên, Hoắc Vũ Hạo. Dùng 2 chữ để hình dung, tương thân, Bối Bối. Tương thân, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đây cũng đều không hiểu, đối với ngươi mà nói, chính là tìm muội tử a, hiểu chưa, Từ Tam Thạch. Cái này, học viện làm sao có cử hành loại này tương thân hoạt động, Hoắc Vũ Hạo. Đây là chúng ta học viện truyền thống hoạt động, mục đích thật ra thì chỉ có một, đó chính là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, Bối Bối. Ngươi cũng biết, chúng ta nội viện đệ tử mới là học viện chân chính tinh anh mà thường trú nội viện học viên rất ít vượt qua 100 người. Chúng ta nội viện gánh vác giám sát đoàn nhiệm vụ, mọi người vừa đều ở khắc khổ tu luyện, Bối Bối. Vì vậy, trừ lẫn nhau trong lúc coi như quen thuộc ở ngoài, cùng ngoại giới cơ hồ không có thời gian dài giao thiệp với cơ hội mà nội viện học viên lại là không hạn định số tuổi. Vì vậy, học viện tự chú ý tới, Rất nhiều học viện đệ tử cũng đã lớn tuổi thiếu nữ hoặc thanh niên nhưng còn không có thích hợp bầu bạn, bối bối. Hoắc Vũ Hạo nghe xong thì khóe miệng co giật không thôi, ta cũng không biết khi nào thì bắt đầu, học viện thì có cái này Hải Thần Duyên hoạt động, hàng năm cũng sẽ cử hành một lần, bình thường thời gian phải ở mới một lần nội viện đệ tử tham dự khảo hạch lúc trước, nội viện vốn là các học viên tiến hành trận này ở Hải Thần Hồ Thượng tương thân, bối bối. Ở Hải Thần Duyên hoạt động thường, mọi người có thể tận tình biểu diễn năng lực của mình, có thể to gan theo đuổi mình thích đối tượng, chỉ cần đối phương cũng đồng ý, như vậy có thể nếm thử bắt đầu gặp gỡ. Tất cả mọi người là nội viện học viên, có xấp xỉ kinh nghiệm, tương cận thực lực, xứng đôi dĩ nhiên là nhiều. Nói về, chúng ta này Hải Thần Duyên vừa thực thành tựu quá không ít học viện tình lữ đây, bối bối. Ta cùng đại sư tỷ là lần này Hải Thần Duyên hoạt động người chủ trì. Cái này hoạt động là thuộc về chúng ta nội viện học viên cũng là một mọi người trao đổi cơ hội tốt. Các thầy giáo đều chỉ có làm khách quý ở một bên quan sát, tuyệt sẽ không tham dự trong đó, bối bối. Tiểu sư đệ ngươi cứ việc yên tâm, ngươi cùng thái đầu loại này xấu hổ tình huống chúng ta này hoạt động sớm đã có chuẩn bị, đến lúc đó bảo đảm có cho các ngươi dễ dàng hơn dẫn vào đi vào. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, muốn cùng người mình thích ở chung một chỗ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nội viện nữ học viên số lượng xa so sánh với nam học viên muốn ít, sói nhiều thịt ít a. Đến lúc đó, còn có thực lực so đấu đốt đây, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm tư, bối bối. Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái đầu liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tâm tình ở thấp thỏm trung có mấy phần mong đợi, nhưng lại có chút quẩn bách cùng lúng túng. Đại sư huynh, ta không tham dự được không, Hoắc Vũ Hạo? Dĩ nhiên không được, ngươi thân là Hải Thần Các một thành viên. Sử lai khắc thất quái một trong, ngươi không tham gia không phải là yếu đi chúng ta danh tiếng sao? Hơn nữa, loại này cơ hội thật tốt cũng không phải là tùy thời đều có. Mặc dù hàng năm cũng cử hành nhưng ngươi thích muội tử năm nay không hạ thủ, nói không chừng tựu thành người khác muội tử, bối bối. Hải Thần Đảo cùng trước kia cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng ở trèo lên đảo lúc trước, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ thấy, trên mặt hồ tựa hồ có không ít người giá thuyền đang bận rộn. Ăn cơm trước đi, chết đói mất, Từ Tam Thạch. Bước vào nhà ăn, Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện Hải Thần Các phòng ăn rất náo nhiệt, dõi mắt nhìn lại, thậm chí có gần 30 học viên đang dùng cơm, hơn nữa thức ăn cũng so sánh với trước kia không biết phong phú bao nhiêu. Càng làm hắn giật mình chính là, lại vẫn có hai cái thùng gỗ lớn rượu nho mở ở một bên, tùy ý các học viên lấy dùng. Đại sư huynh, đây là cái gì tình huống, trong học viện còn để cho uống rượu rồi. Hoắc Vũ Hạo, ngày mai sẽ là Hải Thần Duyên hoạt động, tối nay tên là Độc Thân Chi Dạ, ngươi không có phát hiện, ăn cơm cũng là nam học viên, một cái nữ học viên cũng không có sao, bối bối. Mọi người trong ngày thường tu luyện cũng rất khẩn trương khô khan, nội viện học viên tuyệt đại đa số cũng là người lớn, uống chút rượu cũng không coi vào đâu, đây là học viện vì để cho mọi người buông lỏng, bình thời có thể là không có, đi, uống một chén đi, bối bối. Tử Thần Trang. Nơi này, thường ngày là nơi ở của Diệp Tịch Thủy. Mã Tiểu Đào từ khi được Diệp Tịch Thủy huấn luyện thì thực lực đã xưa đâu bằng nay. Ngày mai, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội ngươi có đi tham gia hay không, Diệp Tịch Thủy? Ta không tham dự, dù sao cũng là hướng người mình thích đuổi theo mà ta cùng hắn đã đi đến bước cuối rồi, Mã Tiểu Đào. Ha ha, ta nghĩ ngươi vẫn đi thì hơn, quan sát xem thử. Nội viện nữ học viên có ai hướng hắn tỏ tình không? Hắn rất được nữ hài ưu ái, Diệp Tịch Thủy. Nếu vậy, ta phải đi xem mới được, Mã Tiểu Đào. Long Thần Trang. Vu Phong, ngày mai con đi tham dự Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội đi, Long Tiêu Giao. Sư phụ cũng muốn đi xem, Vu Phong. Ta già rồi, không cạnh tranh với các ngươi đám người trẻ tuổi nhưng quan sát hắn là việc ngươi nên làm, Long Tiêu Giao. Vâng, Vu Phong. Sáng sớm, Hải Thần Các ẩn hiện rất nhiều học viên. Đại sư huynh, tối nay Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội có gì quy tắc? Bao nhiêu người tham dự? Hoắc Vũ Hạo. Ngươi Hoàng Chân hỏi đúng người, trừ ta cùng đại sư tỷ ở ngoài. Các thầy giáo cũng không biết tối nay chính xác nhân số. Chúng ta là gần quan được ban lộc. Ta cho các ngươi nói một chút chú ý hạng mục công việc. Ít nhất bảo đảm các ngươi ở biểu lộ lúc trước khác xảy ra vấn đề gì, bối bối. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu cộng thêm Hoắc Vũ Hạo lập tức cũng vểnh tai, thật lòng nghe bối bối giảng thuật, dù sau này quan hệ đến bọn họ chung thân đại sự, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện nội viện tối trọng yếu nội bộ hoạt động một trong, bối bối. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đại lục đệ nhất học viện danh tiếng cũng không phải là nói không, nội viện đệ tử cũng là siêu quần bạc tụy tinh anh hồn sư, thực lực mạnh, nhãn giới tự nhiên cũng là cao, vì vậy muốn ở bên ngoài tìm kiếm đối với bầu bạn cũng không dễ dàng, vì vậy, có Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Vì chính là cho trong ngày thường đem cơ hồ toàn bộ tinh lực cũng đặt ở trong tu luyện nội viện các đệ tử có một lẫn nhau quen biết hiểu nhau cơ hội, bối bối. Nói điểm chính, từ Tam Thạch. Đừng nóng vội, tổng yếu ta sẽ nói rõ ràng, bối bối. Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội cũng là một khảo nghiệm nội viện các đệ tử thực lực bình thai, muốn nhận được mình tình nhân trong mộng cho phép cũng không phải là đơn giản như vậy, cần phải đi qua nhiều đạo so đấu. Lúc này mới có thể có một biểu lộ cơ hội, nếu là hệ so sánh hợp lại cửa ải này cũng quá không được, như vậy nghĩ biểu lộ cũng không hí, bối bối. Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng sẽ có rất nhiều vận khí thành phần ở bên trong, nếu như vận khí vô cùng tốt lời của, cũng có thể có tiếng vào cuối cùng đốt, ở lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống, mang đi yêu mến muội tử, bối bối. Nếu là khảo hạch, tự nhiên là song hướng, không chỉ là đối với nhà trai khảo hạch, đối với đàn gái cũng giống như vậy, chẳng qua là chúng ta Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội luôn luôn là nữ học viên tương đối ít, vì vậy, khảo hạch khó khăn càng nhiều là hay là đang nam học viên bên này, bối bối. Cả hoạt động chia thành 5 giai đoạn, lần này, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội hoạt tổng cộng là 56 nội viện đệ tử tham gia, bao gồm, 3 người các ngươi cũng gồm cùng tuổi với Vũ Hạo vừa tiến vào nội viện không lâu học viên mới, bối bối. Ta cùng đại sư tỷ là lần này người chủ trì, thứ nhất khâu, là vào bàn, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội tổ chức ở Hải Thần Hồ, danh như ý nghĩa, trận này hoạt động tổ chức ở Hải Thần Hồ, bối bối. Phía trên bố trí chỉ có ánh đèn, không có võ đài mà các ngươi chỗ đặc trưng chỉ có thủy tiên, bối bối. Thủy tiên là một loại thủy sinh thực vật, lá cây rất lớn, nhất đường kính lớn kính có thể có một thước có hơn, phiến lá chung quanh hướng về phía trước lật lên. Ở trên mặt nước rất có thể thừa nhận tối đa cũng chỉ có thể một cái 6-7 tuổi hài tử ngồi ở phía trên mà không lật úp. Người trưởng thành sức nặng đối với thủy tiên mà nói vẫn còn quá nặng một chút. Những hồn đạo hệ học viên có thể sử dụng hồn đạo khí sao, Hoắc Vũ Hạo. Đó là đương nhiên, cho nên thái đầu không cần phải lo lắng. Chỉ cần chế luyện trợ giúp mình huyền phù ở trong nước hồn đạo khí đối với hai người các ngươi hẳn không khó, bối bối. Thái đầu. Có một chút ngươi tất cần phải chú ý, vô luận ngươi chế tạo ra hồn đạo khí là cái gì hình thái, nhất định phải chú ý linh hoạt tính, này rất trọng yếu, bối bối. Ở Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội vô luận là nam học viên hay nữ học viên đều chỉ cung cấp một mảng thủy tiên lá cây làm huyền phù công cụ, những thứ khác thì các ngươi tự nghĩ biện pháp, bối bối. Vô luận là ở khâu nào bị rơi xuống nước, coi như bị đào thải ra khỏi cục, bối bối. Lẫn nhau có được công kích không, hòa thái đầu. Có khâu là được phép, các ngươi nghe ta nói hết đã, bối bối. Lần này, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội tham gia có 17 vị nữ học viên và 39 vị nam học viên. Bối bối giới thiệu cho hòa thái đầu và Hoắc Vũ Hạo về 5 khâu của Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Sắc trời dần ngã bóng, không biết có phải vì Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội sắp diễn ra. Bị Hải Thần Hồ bao phủ, Hải Thần Đảo mơ hồ toái ra hơi thở kiều diễm. Trên đảo, nhiều nam học viên ăn mặc hồng sắc đồng phục tụ tập lại với nhau. Tụ tập tới được tất cả đều là nam học viên, nữ học viên nhưng một cái không thấy. Trên hồ tối như mực, ở hơi nước tràn ngập trong lúc, rất khó coi thanh có những thứ gì. Đang lúc ấy, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến. Trên thuyền đèn dầu sáng rỡ, nội viện các học viên dĩ nhiên cũng nhận được. Đây là Hải Thần Hồ thượng lớn nhất một chiếc đưa đò thuyền, mà lúc này này con thuyền thượng cũng đã ngồi đầy người. Thuyền lớn cũng không có hướng bên này cắt tới, mà là dừng ở trong hồ. Đang lúc này, từng đạo quang thúc đột nhiên từ trong hồ nước nhảy lên ra, tia sáng nhộn nhạo dưới, đầu tiên hiện lên hiện ra, rõ ràng là 17 đạo quang bó buộc. 17 đạo quang bó buộc tất cả đều là màu vàng nhạt, mỗi một đạo quang thúc chui ra trên mặt hồ, cũng lẳng lặng đứng một gã người mặc màu trắng quần thiếu nữ. Toàn bộ 17 tên thiếu nữ quần là giống nhau như đúc, trên đầu tất cả cũng mang theo đồng dạng đấu lạp, 3 thước lụa trắng rủ xuống, đem khuôn mặt của các nàng hoàn toàn che giấu. Ở đây đạm kim sắc quang mang sấn thác, Các nàng quả thực giống như là ở trên hồ lăng ba vi ba tiên tử một loại, kia phân xuất trần mỹ cảm xây dựng cực kỳ đẹp mắt. 17 vị thiếu nữ xếp thành một hàng, đúng lúc là đối mặt với bên bờ phương hướng, các nàng tựu như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, bên bờ nam các học viên đã có chút ít khỉ gấp. Đang lúc ấy thì, hai đạo mạnh hơn một chút bạch sắc quang bó buộc sáng lên, hai đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, bên trái là người mặc trường bào màu trắng Bối Bối, bên phải còn lại là một thân màu vàng nhạt quần sử lai khắc trong học viện viện đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Hải thần duyên tương thân đại hội, vạn năm sử lai khắc, hoan nghênh mọi người ở nơi này tốt đẹp chính là ban đêm đi tới hải thần hồ bờ. Mỗi năm một lần hải thần duyên tương thân đại hội sắp bắt đầu, Bối Bối làm lần này thịnh hội người chủ trì, ở chỗ này ta đại biểu chính mình cùng với đại sư tỷ chúc phúc sở hữu tham gia hôm nay trình diện tham gia hải thần duyên tương thân đại hội nội viện các bạn học cũng có thể tìm tới mình yêu quy túc, đồng thời cũng hoan nghênh hôm nay trình diện xem lễ hải thần các chư vị túc lão cùng với các thầy giáo, Bối Bối. Ở chỗ này, ta cũng vậy đại biểu các bạn học hướng các vị lão sư biểu đạt thành khẩn lòng biết ơn, không có sự kiên nhẫn của các ngươi bồi dưỡng cùng trợ giúp cũng chưa có chúng ta hôm nay thành tích. Cho mời sở hữu tham gia hôm nay Hải Thần Duyên Tương Thân Đại hội nam học viên chuẩn bị sẵn sàng, Bối Bối. Chờ một lát sẽ có 40 cột sáng hiện lên trên mặt hồ, cách chúng ta những hải thần tiên tử gần học viên tiến vào đệ nhất khâu. Bất kể các ngươi dùng phương thức gì, chỉ cần rơi vào cột sáng chỗ ở thủy tiên phía trên, dù chiếm vị trí, ngàn vạn không nên rơi xuống nước. Điều này tương đương với bị thủ tiêu tiếp tục tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại hội tử cách, Bối Bối. Bối Bối nói xong giải thích qua tắc của khâu thứ nhất. Khâu thứ nhất, 17 vị nữ học viên đội ở trên đầu mình đấu lạp có khăn che mặt ở bên ngoài 100 thước. Việc cần làm của nam học viên là dùng mọi thủ đoạn của mình vén lên các nàng đầu đấu lạp. Các nữ học viên không thể lẫn nhau trợ giúp, hơn nữa không thể công kích nam học viên, chỉ có thể bị động phòng thủ, làm hết sức không để cho mình trên đầu đấu lạp rơi xuống. Một khi nữ học viên ở nơi này một vòng trong công kích rơi xuống nước cũng bị loại bỏ xuất cục. Trên bờ, theo Bối Bối giải thích xong thì các nam học viên đều có chút nóng lòng muốn thử vọng động. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, Bối Bối. Bắt đầu, Bối Bối. 40 cột sáng chợt từ dưới mặt nước chia làm chỉnh tề 3 hàng. Mỗi một đứng hàng cách xa nhau 5 thước chừng, đều phân bộ ở khoảng cách các nữ đệ tử 100 thước ngoài trên mặt hồ. Khoảng cách bên bờ ước chừng có đến gần chừng 200 thước, kèm theo Bối Bối một tiếng bắt đầu. Bên bờ mọi người lập tức đồng thời động, nhất chiếm tiện nghi đích đương nhiên là có thể phi hành võ hồn hồn sư. May là, ở toàn bộ 40 vị nam học viên bên tông, đệ tử sở hữu phi hành võ hồn chỉ có 5 người, 4 học viên riêng của mình thả ra võ hồn của mình, bay lên trời, hết tốc lực hướng trong hồ bay đi. Đường Long dù có thể mượn nhờ võ hồn phi hành nhưng không có làm như vậy, chỉ thấy cậu bước ra một bước ở trên không trung bước đi như đi trên đất bằng. Đường Long đây là ở trước mặt toàn trường tranh bức, cung Trường Long. Không có cách, Nhạc Huyên nha đầu nháo lên dù là lão sư cũng phải đau đầu, Ngôn Thiếu Triết. Biểu hiện của Đường Long nhanh chóng thu hút sự chú ý, 17 vị nữ học viên đều mong chờ nhìn Đường Long, những học viên khác cũng là cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời bên bờ hồn hoàng tia sáng bắn ra bốn phía, quả thực giống như là tảng lớn pháo hoa đột nhiên ở bên hồ tráng phóng, Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu cùng Từ Tam Thạch ba người tự nhiên cũng không nguyện hạ xuống người sau. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu là cùng nhau phát động, sư huynh đệ hai người đồng thời phóng người lên, sau lưng đẩy mạnh hồn đạo khí chợt bộc phát, cường đại động lực đẩy này huynh đệ hai người thế nhưng trong nháy mắt vượt qua bên cạnh mấy vị học trưởng. Đường Long là người dẫn đầu rơi xuống một lá thủy tiên phía trên, những người khác cũng chiếm được vị trí của mình. Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu vì hồn đạo khí nguyên nhân nên tới sau một chút. Những người khác phải ổn định thân hình ở trên thủy tiên để không cho bản thân mình trầm xuống, nhưng Đường Long sắc mặt như thường, hai chân vững vàng đứng ở trên thủy tiên không chút dao động, thủy tiên không có dấu hiệu nào là chìm xuống mà xung quanh lấy thủy tiên nơi Đường Long đứng có từng gợn sóng, lợi dụng hồn lực bám vào lòng bàn chân để cho bản thân mình cùng thủy tiên hòa làm một với mặt nước, thủ pháp cao minh, Tiền Đa Đa. Tìm cơ hội hỏi thăm Đường lão phương pháp, ta nghĩ rằng nếu chúng ta nắm giữ dạng này kỹ năng có thể mang đến lợi ích, Ngôn Thiếu Triết. Từ Tam Thạch nhìn phía sau mà không có hoảng hốt, võ hồn hiện ra kèm theo đó là hai hoàng hai tử hai hắc xuất hiện. Từ Tam Thạch mượn nhờ lực đàn hồi khi va chạm với mặt nước đem thân hình bật lên cao, kèm theo đệ tứ hồn hoàng sáng lên, nơi xa rơi vào hàng thứ nhất. Vị thứ nhất người học viên kia thân thể chợt cứng đờ, tiếp theo trong nháy mắt hai người thế nhưng trong nháy mắt xuất hiện vị trí đổi chỗ, từ tam thạch nhắc tới khinh thân, vững vàng rơi vào xếp hàng thứ nhất thủy tiên phiến lá trên, mà vị kia tu vi thất hoàng nội viện đệ tử nhưng là ra hiện tại cuối cùng vị trí. May là, từ tam thạch vẫn có chút suy nghĩ, tuyển một vị học trưởng có phi hành võ hồn, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị bị đổi vị trí nhưng cuối cùng không có ngã vào trong hồ nước, lại thêm nhanh chóng bay qua, bi kịch chỉ có thể ra hiện tại hàng thứ ba, vô sĩ, Giang Nam Nam. Không có cách, dù sao cuộc thi là cho phép dùng mọi thủ đoạn của mình, Tiêu Tiêu. Có điều, từ tam thạch hành động đã thành điểm yếu trong mắt Giang Nam Nam cũng như những nữ học viên khác. Từ tam thạch không biết rằng chỉ vì một hành động của mình mà chung thân đại sự tại Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội là không thành công. Tam thạch mặc dù có chút mưu lợi nhưng ở đây cũng là vì tranh thủ hạnh phúc. Hơn nữa, các ngươi mỗi người đều có quyền lực như thế, chỉ bất quá không có cái kia sao nham hiểm thôi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, thứ nhất khâu còn cần các ngươi chân thành đoàn kết, có thể ngàn vạn không nên cuối cùng ngay cả các cô nương trước mặt cũng nhìn không thấy tới nha. Nói như vậy, phía sau các ngươi nhưng là phải thật to lỗ lã, Trương Nhạc Huyên. Bối bối, bắt đầu đi, Trương Nhạc Huyên. Nếu vậy, các vị có mặt ở đây đừng trách ta rồi, trừ những khâu cần đoàn kết thì những khâu khác các vị phải cẩn thận rồi. Đường Long vừa lên tiếng làm cho 39 vị nam học viên trong lòng nổi lên cảnh giác, bọn hắn đều biết ở đây nhất khó chơi là Đường Long. Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, tin tưởng mọi người chờ rất lâu, đại hội chia làm 5 khâu. Ta lần nữa cường điệu, một khi rơi xuống nước vô luận nam tử đều bị đào thải ra khỏi cục, bối bối. Tối nay, chúng ta còn nghĩ bình chọn ra đẹp nhất hải thần tiên tử, cùng với nhất hạnh phúc nam học viên. Bất quá, đầu tiên các ngươi muốn là vạch trần hải thần tiên tử cửa trước mặt xa mới được nha, Trương Nhạc Huyên. Thần giới. Không ngờ vạn năm trôi qua mà Sử Lai Khắc học viện lại nghĩ ra được trò này, đới một bạch. Đúng vậy. Ban đầu ta không biết bọn hắn tổ chức lễ hội này làm gì nhưng giờ thì biết rồi, Đường Tam. Nếu năm đó học viện tổ chức thì có khi ta được lưu danh sử sách rồi về vẻ đẹp trai rồi, đới một bạch. Đới đại ca không sợ đại tẩu nổi đóa sao, Đường Tam. A Tam, ngươi đừng có nói với nàng, sử tử cái ở nhà mà biết thì ta có nước chạy sang ngủ nhờ nhà ngươi, đới một bạch. Thật ước ao bọn hắn, nhất là Long Đệ, Đường Tam. A Tam, đệ là hải thần mà bọn họ lại tổ chức ở hải thần đảo, không cho điểm ban thưởng sao, đới một bạch. Cũng được, Đường Tam. Đường Tam hướng về phía hải thần đảo phất tay một cái, không ai biết Đường Tam đã ban tặng phần thưởng cho hải thần tiên nữ cùng nam nhân hạnh phúc đã xuất hiện, chỉ khi hải thần duyên tương thân đại hội kết thúc thì phần thưởng mới xuất hiện, tốt lắm, phía dưới chúng ta bắt đầu đệ nhất khâu, tỉnh táo tương tích, từ hàng thứ nhất bên trái bắt đầu. Mỗi một vị nam học viên cũng có thể tận tình phát huy năng lực của mình. Bất quá, biểu hiện có thể không nên quá mức phân nha. Nếu không nghe lời, vạn nhất nữ học viên không nhịn được đối với ngươi động thủ, ta cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy, Trương Nhạc Huyên. Từ tam thạch động, lần này hắn cũng không có như lúc trước như vậy cầm trong tay tấm chắn đánh ra mặt nước xông qua. Thân thể đầu tiên là cao cao nhảy lên, sau đó trong tay huyền minh quy giáp thuẫn tự bay đi ra ngoài. Phiêu nhiên rơi vào trên mặt nước, từ tam thạch trống rỗng mà rơi, vừa lúc rơi vào lá chắn mặt nơi, chỉ thấy hắn song chưởng sau phách, tấm chắn nhất thời giống như thuyền nhỏ một loại nhanh chóng ở trên mặt nước trượt đi, mang theo hai đạo mớn nước, nhanh chóng hướng nữ học viên bên kia tiếp cận đi qua, từ tam thạch dùng phương thức này đi về phía trước, không thể nghi ngờ là tương đối có dạy, lấy tấm chắn làm vật trung gian, hắn chẳng những có thể đủ tiết kiệm hồn lực, hơn nữa đi về phía trước cũng càng ổn. Nếu như giống như lúc trước như vậy lấy tấm chắn đánh ra mặt nước, mặc dù cũng có thể kéo dài đi về phía trước, nhưng đến các nữ đệ tử trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, lại càng chỉ có thể mềm mại thoáng nhìn. Nam Nam, ta tới nha, từ tam thạch. Chỉ nghe tiện nhân kia hô to một tiếng, huyền minh quy giáp thuẫn chợt gia tốc, đã nhanh chóng đi tới các nữ đệ tử trước mặt. Khi huyền minh quy thuẫn trôi nổi 10 thước có hơn thì từ tam thạch song chưởng vỗ tới vững vàng khống chế huyền minh quy thuẫn ngừng lại, đường môn tuyệt học, khống hạt cầm long được hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh, từ tam thạch tả hữu đảo mắt đánh giá các nữ học viên, hắn toàn bộ đánh giá rơi vào trong tai các nữ học viên khiến cho các nàng đối với từ tam thạch không có hảo cảm, từ Tam Thạch đã khóa mục tiêu của mình, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn cử động lần nữa, thôi động thân thể của hắn hướng bên phải vị thứ ba nữ học viên phương hướng phóng đi. Giang Nam Nam thấy từ Tam Thạch đã phán đoán vị trí của mình liền quả quyết xuất thủ, nàng đôi chân thon dài nâng lên canh ngay khoảng khắc từ Tam Thạch phi thân tới đá ra, biến cố quá đột nhiên làm cho từ Tam Thạch không kịp chuẩn bị. Từ Tam Thạch dư quang liếc mắt thấy Đường Long ở cách đó không xa liền nở nụ cười tà. Đường Long trưởng lão, xin lỗi rồi, từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch nói xong thì trên người đệ tứ hồn hoàng sáng lên, hắn và Đường Long thay đổi vị trí cho nhau. Kỳ thật, Đường Long đã phát giác được từ Tam Thạch nhìn mình liền sinh lòng cảnh giác. Khi hắn cảm nhận được cơ thể mình bị một tầng không gian chi lực bao phủ, lấy hắn thực lực chỉ cần động ý nghĩ liền có thể hóa giải, nhưng Đường Long không có làm vậy. Phút chốc, từ Tam Thạch và Đường Long vị trí đã đổi cho nhau. Giang Nam Nam nhận ra Đường Long ở trước mặt mình muốn thu chân lại đã không kịp nữa. May là, Đường Long đưa tay bắt lấy đùi thon của Giang Nam Nam đá tới. Một cái xoay người đã đứng ở trên thủy tiên mà tay kia luồn qua eo nâng Giang Nam Nam lên. Mọi người có mặt ở hiện trường đều huýt sáo hò hét mà từ Tam Thạch lọt vào các nữ học viên chỉ trích. Tam Thạch, chơi vậy là không được nha. Đường Long mỉm cười nhìn từ Tam Thạch đứng ở vị trí của mình. Cậu từ từ hạ Giang Nam Nam xuống, sau đó đôi chân phát lực đã hướng bên ngoài thủy tiên bắn vọt, đồng thời trên thân để bắt hồn hoàng sáng lên. Từ Tam Thạch đứng ở vị trí Đường Long trước đó chưa kịp định thần liền cảm giác trời đất quay cuồng. Không phải, từ Tam Thạch. Ào. Từ Tam Thạch chưa kịp phản ứng đã rơi xuống nước mà Đường Long vững vàng đứng ở trên thủy tiên. Bối bối một cái tát đập vào mặt mình, hắn thay tam sư đệ của mình mặc niệm. Từ Tam Thạch, rơi xuống nước, loại. Trương Nhạc Huyên. Đường Long đứng tại chỗ mà trong tay lung lay khăn che mặt của Giang Nam Nam. Từ lúc nào, Giang Nam Nam? Thật là thơm. Đường Long cầm khăn che mặt đưa lên mũi nhẹ ngửi làm cho Giang Nam Nam xấu hổ không thôi. Vị kế tiếp, Đường Long, Trương Nhạc Huyên. Khi Trương Nhạc Huyên hô lên Đường Long tên thì những người có mặt tại Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội đều hứng thú nhìn Đường Long. Bọn họ tò mò không biết Đường Long sẽ chọn ai. Đường Long, ngươi thực lực bản thân tương đối cao nên khi lấy khăn che mặt của các nữ học viên sẽ có vài trắc trở, Huyền Tử. Không biết là trắc trở, Đường Long hứng thú nhìn Huyền Tử. Huyền Tử đưa tay lên thì có bốn đạo thân ảnh xuất hiện lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi sẽ phải từ công kích của chúng ta né tránh cùng với hái xuống các nàng khăn che mặt, Diệp Tịch Thủy. Đây coi như tăng độ khó cho huynh, Mã Tiểu Đào. Các nữ học viên có thể tùy thời công kích Đường Long, đem hắn loại ra khỏi cục, Thái Mị Nhi. Bốn người lơ lửng trên không trung, hai sư đồ Diệp Tịch Thủy cùng Mã Tiểu Đào, cực võ hồn hệ viện trưởng Thái Mị Nhi cùng hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi. Thú vị đấy, ta chấp nhận khiêu chiến. Các ngươi cứ việc toàn lực phát ra, ta chơi với các ngươi. Đường Long phi thân lên thả ra tự thân Nhật Nguyệt võ hồn, hai thanh kiếm bất đồng ngưng tụ ở trong tay Đường Long. Hai con mắt Đường Long ở bên dưới đảo quang, sau đó khóa chặt một nữ học viên lao đi. Thấy vậy đám người Tiên Lâm Nhi thi triển công kích ngăn cản bước tiến của Đường Long. Có điều Đường Long hai tay hai kiếm bất kỳ công kích nào bay tới đều bị cậu chém thành hai nửa. Trong quá trình, có vài nam học viên hoặc nữ học viên đứng không vững té vào trong nước. Bọn họ cứ tưởng là mình bị loại nhưng Huyền Tử cho phép chỉ cần Đường Long vẫn đang trong cuộc thì bọn họ không có bị loại. Đường Long biểu hiện ra lực pháp vạn pháp làm cho những nữ học viên nhìn sáng mắt không thôi. Lấy được rồi. Đường Long tháo xuống khăn che mặt của nữ học viên mà hắn nhắm đến, thình lình chính là Tiêu Tiêu. Đa tạ, đã chiêu đãi. Đường Long cười sảng khoái về lại vị trí của mình, tính luôn cả khăn che mặt của Giang Nam Nam thì Đường Long đã có hai cái. Kế tiếp, Dạ Liễu, Trương Nhạc Huyên. Dạ Liễu vào trận thì nhấc lên cột nước hướng các nữ học viên nhào tới, điều này đã nhạ mau hai vị nữ học viên. Dạ Liễu bị hai người liên hợp lại loại ra khỏi cục, dụng tâm hèn mọn, Hàn Nhược Nhược. Đại sư tỷ, các nàng phạm quy, không phải nói các cô nương ở đệ nhất khâu là không thể động thủ sao, Dạ Liễu. Ngươi nhấc lên cuộn sóng mục đích là cái gì, Nhược Nhược không phải mới vừa nói đến sao, ngươi dụng tâm hèn mọn, hành động vừa rồi đã hư quy củ, mình bơi về bên bờ đi đi, lần này tương thân đại hội ngươi không cần lại tiếp tục tham gia, Trương Nhạc Huyên. Dạ Liễu mặc dù là vẻ mặt ủy khuất nhưng Trương Nhạc Huyên cường đại đích nhân cách mị lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Dạ Liễu không có nói cái gì nữa chỉ đành phải phẫn nộ hướng bên bờ bơi đi. Đại sư huynh không phải nói, này đệ nhất khâu rất an toàn sao, ta làm sao không có cảm thấy như vậy, Hòa Thái Đầu. Ta cũng vậy, không có cảm thấy, bên kia học tỷ tốt mãnh liệt, lại vẫn có Bác Hoàng, nhị sư huynh, ta có chút sợ, Hoắc Vũ Hạo. Sợ cái rắm a, nói không chừng vị kia thế giới tựu coi trọng ngươi đây, Hòa Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo hướng xung quanh mấy vị học trưởng hỏi thăm lai lịch của hai nữ học viên vừa xuất thủ trấn áp Dạ Liễu thì mới biết hai nữ học viên phân biệt là Ngũ Minh cùng Hàn Nhược Nhược. Ngũ Minh và Hàn Nhược Nhược tham hải thần duyên tương thân đại hội thuần thúy là góp vui. Hai nàng cũng tham gia sao? Lần này, hải thần duyên tương thân đại hội có hí để xem, có Dạ Liễu vết xe đổ, các nam học viên đều trung thực. Cộng thêm có Ngũ Minh với Hàn Nhược Nhược trấn tràn nên kế tiếp ra sân mấy vị, kia cũng là trung quy trung cũ, hơn nữa đối với kia hai vị học tỷ, là có xa lắm không trốn rất xa cũng dựa vào đi đến vén bên ngoài các cô nương đấu lạp, quy, các ngươi cũng là chút hoàng hoa cá sao, làm sao tất cả đều dựa vào, thành yêu tình, nếu liều lĩnh tinh thần, nếu không các ngươi tại sao có thể thắng được các cô nương trái tim, Trương Nhạc Huyên. Ở Trương Nhạc Huyên khích lệ, kế tiếp ra sân mấy tên nam học viên biểu hiện tự giỏi hơn nhiều. Mặc dù như cũ có chút tạm được nhưng vốn so sánh với lúc trước mấy cái mạnh rất nhiều, cuối cùng là vén lên hai cái nón đấu lạp, 17 vị nữ học viên đã có 4 vị lộ ra hình dáng. Đến lượt trước mặt Hoắc Vũ Hạo một vị học trưởng, tên của hắn là Sở Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thiên võ hồn là báo loại nên tốc độ cực cao, hắn chơi trò dương đông kích tây, giả bộ tấn công Hàn Nhược Nhược lại lấy xuống khăn che mặt của Ngũ Minh. Ngũ Minh hiển nhiên không nghĩ tới Sở Khuynh Thiên nhắm vào mình xuất thủ. Mới vừa muốn ra tay công kích, Sở Khuynh Thiên đã thét dài một tiếng, lần nữa hóa thân tia chớp, hắn sở chuyển hóa chỉ là một đạo điện quang, cơ hồ chẳng qua là tia sáng chợt lóe, hắn tự trở lại 100 mét ngoài, vững vàng rơi vào thủy tiên phiến lá trên, Ngũ học tỷ, đa tạ, Sở Khuynh Thiên. Ngũ Minh giơ tay lên sờ sờ của mình nụ cười, hẳn là xuất kỳ không có phát tác, ngược lại là trên mặt một mảnh đỏ lên. Chỉ là bởi vì thân thể chung quanh có thủy tiên phía dưới dâng lên kim quang, nam học viên bên này thấy không rõ lắm, Hoắc Vũ Hạo đến ngươi rồi, đây là chúng ta hôm nay nam học viên bên trong nhỏ tuổi nhất một vị, các vị tỷ muội, các ngươi cần phải hạ thủ lưu tình, Trương Nhạc Huyên. Thủy trên mặt nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười như chuông bạc, tiểu tử, ngươi mới bao nhiêu mà tới tham gia tương thân đại hội, đến đây đi, ngươi cũng tới vén Nhược Nhược tỷ đấu lạp tốt lắm. Nhược Nhược tỷ thích nhất tiểu chính thái, Ngũ Minh. Minh Nhi, ngươi muốn chết phải không, Hàn Nhược Nhược. Hoắc Vũ Hạo cùng lúc trước sở hữu xuất thủ qua nội viện nam các học viên cũng không cùng một dạng, những người khác cơ hồ cũng là trước tiên xông về đối diện nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không phải, động tác của hắn nhìn qua có chút chậm, vừa sải bước ra hẳn là trực tiếp đạp ở trên mặt nước. Cả người lơ lửng cho mặt nước cũng không trầm xuống, sau đó hắn tựu như vậy từng bước hướng đối diện các nữ đệ tử đi tới, vốn là còn đang cười đùa cùng chuẩn bị xem kịch vui hai bên các học viên, lúc này cũng không khỏi an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn này tuổi không lớn lắm niên đệ, cực hạn võ hồn khống chế đến trình độ vậy sao, cung Trường Long. Thoại nhìn, Hoắc Vũ Hạo là phi hành nhưng hắn chưa đạt đến thất hoàng nên không thể. Những ai có tinh thần lực hoặc nhãn giới cao thâm mới nhìn ra được ở trên mặt nước đi lại lúc, hắn chân rơi xuống, dĩ nhiên là sẽ có một tầng băng tùy theo ngưng kết, trở thành điểm dừng chân, lấy hắn đối với hồn lực xảo diệu khống chế, có như vậy điểm dừng chân sau, đi lên đến tự nhiên là nhẹ nhàng như thường, hơn nữa cũng không tiêu hao quá nhiều hồn lực, Hoắc Vũ Hạo đi mặc dù không nhanh, nhưng 100 thước khoảng cách cũng là không dài. Hắn vẫn đến gần đến khoảng cách các nữ đệ tử còn có 15 thước chừng địa phương mới dừng bước lại. Khoảng cách gần, các nữ học viên thấy rõ hình dáng của Hoắc Vũ Hạo. Các nàng cũng nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo đúng là tuổi không lớn lắm nhưng biểu hiện vô cùng trầm ổn. Thậm chí so với trước ra sân phần lớn nam học viên cũng muốn trầm ổn một chút. Ánh mắt của hắn rất trong suốt, mặc dù không phải là đặc biệt anh tuấn, nhưng mơ hồ có một loại nhàn nhạt uy thế. Tuyết nữ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khẽ gọi, nhất thời một đạo chanh kim sắc quang màu từ trên người hắn sáng lên. Ở nơi này trong buổi tối, hồn hoàng tia sáng cũng có thể làm người ta hoa mắt thần mê, chớ nói chi là này huyễn lệ chanh kim sắc quang màu. Chanh màu vàng vừa ra, các nữ đệ tử dưới chân dâng lên cái kia từng đạo màu vàng nhạt cục sáng nhất thời hơi bị ảm nhiên thất sắc. Tia sáng chợt lóe, tiểu tuyết nữ cũng đã trống rỗng huyền phù ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt, ở chanh kim sắc quang ngất trong bao. Ánh mắt mê mang nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo, một đôi trắng như tuyết tay nhỏ bé, còn vuốt vuốt tỉnh táo thụy nhãn, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, đều có hài tử mà vẫn tới tương thân, nữ học viên. Đừng loạn nói, đó cũng không phải là bình thường tiểu hài nhi, Hàn Nhược Nhược. Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Nữ tâm ý tương thông, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, Tuyết Nữ thấy chung quanh quang mang, chớp chớp mắt to, buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán, màu xanh đậm trong con ngươi toát ra một tia hưng phấn, Tuyết Nữ bay đi ra ngoài, mục tiêu thứ nhất chính là chính diện vị trí trung ương Hàn Nhược Nhược. Ban đầu ở Hạo Thiên Tông, ngay cả hai đại tông chủ đối với nàng cũng không có bất kỳ sức miễn dịch, chớ nói chi là vốn là tự đối với tốt đẹp sự vật có vô hạn ước mơ các thiếu nữ, thật đáng yêu, mau tới đây, Ngũ Minh. Tiểu Tuyết Nữ hì hì cười một tiếng, cũng là không đi tìm nàng mà là bay đến Hàn Nhược Nhược trước mặt, nàng hướng Hàn Nhược Nhược gọi một tiếng sau đó tự mở ra một đôi trắng noãn non tay nhỏ bé, một bộ muốn ôm bộ dạng, Hàn Nhược Nhược cơ hồ là không chút do dự tự giang hai tay, đem Tiểu Tuyết Nữ ôm vào trong ngực, Tiểu Tuyết Nữ thân thể thanh thanh lương lương, mềm mại rồi lại co giãn mười phần, Hàn Nhược Nhược thậm chí không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, ôm tên tiểu tử này cảm giác thật tốt quá. Tiểu Tuyết Nữ để cho Hàn Nhược Nhược ôm lấy, liền từ nàng trong ngực chui ra, quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, nửa một bộ đáng thương bộ dạng nhìn Hàn Nhược Nhược, giơ lên ngón tay út chỉ nàng trên đầu đấu lạp sau đó cúi đầu, một bộ ủy khuất bộ dáng, hai cây ngón trỏ ở trước người điểm A điểm, bộ dáng kia là muốn nhiều đáng thương thì nhiều đáng thương, muốn nhiều khả ái thì nhiều khả ái, tốt, tốt, ngươi đừng khổ sở, ta hái được là được, Hàn Nhược Nhược. Tiểu Tuyết Nữ đạt được ý muốn của mình liền ở trên má Hàn Nhược Nhược hôn một cái sau đó bay tới nữ học viên khác lập lại chiêu cũ, cơ hồ ai nấy đều trúng chiêu không có chút nào kháng cự. Lúc này, đừng nói là một đám các nữ đệ tử cũng ngốc trệ, ngay cả nơi xa Sử Lai Khắc học viện Túc Lão cùng các thầy giáo, cùng với toàn thể nam học viên, giờ này khắc này không khỏi giống như thạch như một loại nhìn này kỳ dị một màn. Tuyết Nữ, trơ lại, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn cứ như vậy đem sở hữu đấu lạp cũng vén lên, nhiều như vậy ánh mắt ngó chừng, hắn tổng yếu cho những khác nam học viên có một biểu hiện cơ hội, nếu là cũng vén lên sở hữu đấu lạp, danh tiếng cũng là đã ra, chỉ sợ cũng phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiểu Tuyết Nữ thuận lợi được hai đấu lạp mà trong đó hai người là Hoắc Vũ Hạo nhận biết, phân biệt là Lăng Lạc Thần cùng Vu Phong, các vị học tỷ, đắc tội, Hoắc Vũ Hạo. Quy Hoắc Vũ Hạo đúng không? Tiểu cô nương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho chúng ta nói một chút, Ngũ Minh. Ngũ Minh không nhịn được mở miệng hỏi mà vô luận là vén lên đấu lạp vẫn còn không có vén lên, cũng là vẻ mặt mong được nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hôm nay là Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, ta cũng không thể làm trễ nải mọi người quá nhiều thời gian. Quay đầu lại tự nhiên có nói cho các vị, ta chỉ có thể nói, chỉ cần các vị học tỷ nguyện ý, sau này cũng chưa chắc không thể có cùng Tuyết Nữ đồng dạng tồn tại, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cùng Sở Khuynh Thiên trò chuyện với nhau mà hắn không có ẩn giấu việc của Tuyết Nữ, Hòa Thái Đầu càng là khoan trương hơn, hắn một chân quỳ xuống mà trên vai gánh lấy định tranh hồn đạo pháo chỉ thẳng về phía các nữ học viên, cơ hồ, toàn bộ 17 vị nữ học viên không hẹn đều thả ra bản thân võ hồn, không được nhúc nhích cùng giơ tay lên, ta đây cũng là cấp 7 định tranh hồn đạo pháo. Bỏ thêm vào cấp 7 cao nổ tung đạn lửa, uy lực có thể bao trùm đường kính 1000m phạm vi, một khi bắn, ít nhất ta có thể bảo đảm để cho hải thần hồ hồ nước bốc hơi lên 1/3 trở lên, các ngươi dưới chân thủy tiên nhất định là không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều đem đấu lạp lấy xuống, Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu lời nói này tuyệt đối là nói khí thế 10 phần, nhưng hắn lời nói này vừa nói, tại chỗ tất cả mọi người cũng trong nháy mắt hóa đá. Bao gồm nơi xa các thầy giáo cũng không ngoại lệ, Huyền Lão khóe miệng kịch liệt co quắp, Phàm Vũ đã đột nhiên đứng lên, hướng Hòa Thái Đầu phương hướng nổi giận mắng. Khốn kiếp, đây là tương thân đại hội, ngươi làm đây là chiến trường sao, cho ta định tranh hồn đạo pháo thu lại, Phàm Vũ. Huynh đệ, ngươi không phải là tới tương thân, ngươi nhất định là tới đập bãi, Sở Khuynh Thiên. Như vậy, không được sao, Hòa Thái Đầu. Bối bối trước mặt bộ da thịt đã ở co quắp, hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới Hòa Thái Đầu có đến như vậy nháo một cái ô long, không phải nói thứ nhất khâu là có thể tùy tiện công kích sao, thông qua công kích tới hái đấu lạp, ta đây cũng không công kích đây, chẳng qua là uy hiếp các nàng một chút mà thôi, Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu, mặc dù tương thân có thể bày ra tự thân thực lực nhưng thân là hồn đạo sư, ngươi cũng không có thể quá phận a. Ngươi sẽ không sợ thương tổn được đối diện các cô nương sao, Trương Nhạc Huyên? Đại sư tỷ, ta đây làm sao bây giờ, Hòa Thái Đầu? Ta làm sao biết các ngươi Hồn Đạo Sư phải làm gì, đến gần đi qua, khác rơi xuống nước, nếu không xúc phạm tới các cô nương điều kiện tiên quyết đi công kích, Hái Đấu Lạp, hiểu chưa, Trương Nhạc Huyên? Vẫn là đại sư tỷ nói rõ ràng, đại sư huynh nói cũng không rõ ràng, còn nói có thể tùy tiện công kích, Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu lợi dụng đẩy mạnh hồn đạo khí phi lên không trung, sau đó mượn nhờ phi hành hồn đạo khí lơ lửng ở trên không trung. Các vị nữ học viên không biết Hòa Thái Đầu làm gì, nhưng các nàng biết hồn đạo sư ném ra đồ vật không thể động, các nàng cùng lúc làm ra động tác là phi thân lên cao. Hòa Thái Đầu cười hắc hắc, tay phải xuống phía dưới một ngón tay, một đạo quang thúc thẳng tắp rơi vào trong nước. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, cả mặt nước đột nhiên sáng lên. Trên trăm đạo cột sáng chợt từ dưới nước bắn ra, tia sáng trong nháy mắt tựu bao trùm toàn bộ 17 vị nữ học viên. 17 vị nữ học viên trừ đã vén lên mấy vị ở ngoài thì có 3 người đấu lạp bị cột sáng khí lưu thổi bay. Thằng này là một tên lường gạt, Hàn Nhược Nhược. Hòa Thái Đầu mục đích đã đạt đến, hắn lại lôi ra một hồn đạo pháo gánh ở trên vai. Không đợi các nữ đệ tử có điều phản ứng, hắn đã là một pháo trào ra, nhưng bản thân của hắn nhưng mượn mãnh liệt động lực. Thân hình nổ tung lui, hoàn toàn là đem hồn đạo pháo cho rằng hồn đạo đẩy mạnh khí đến sử dụng, chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa có thể bay ngược, không cần giống như Hoắc Vũ Hạo như vậy ở bộ ngực cũng mang đẩy mạnh hồn đạo khí. Hòa Thái Đầu, Phàm Vũ. Phàm Vũ lại là một tiếng gầm lên, bởi vì Hòa Thái Đầu bắn đạn pháo rất là trùng hợp hướng bọn họ bên này, mặc dù đang khoảng cách đưa đò thuyền còn có vài thước địa phương tựu rơi vào trong nước, nhưng cũng là tóe lên một mảnh hơi nước. Thái Đầu tiểu tử này càng ngày càng tệ, nhất định là để cho Bối Bối cùng Từ Tam Thạch hai người này mang hư, Tiền Đa Đa. Kế tiếp đệ nhất khâu rõ ràng gia tốc, nam các học viên rối rít ra sân, từng cái cũng là các hiển thần thông, cũng có một chút là muốn lấy đúng dịp, nhưng không biết có phải hay không là Hòa Thái Đầu cho các cô nương lưu lại ấn tượng quá sâu khắc lại, những thứ này mưu lợi nam học viên một cái kết quả tốt cũng không có, có hai người rơi xuống nước. Ở đệ nhất khâu vốn là 39 tên nam học viên, chỉ còn lại 36 người mà nữ học viên trong, lúc này còn lại còn có 3 vị mang theo đấu lạp. Kế tiếp là đệ nhị khâu, Bối Bối. Trải qua đệ nhất khâu quen biết, kế tiếp chính là các nữ sinh biểu đạt ý nghĩa của mình cho mỗi nam học viên, cho nên chúng ta này đệ nhị khâu tên là vừa gặp đã thương, Bối Bối. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị nữ học viên đem đạt được một cái chốt mở, có thể khống chế dưới người mình hồn đạo đèn, các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng, chỉ cần nhận được nữ học viên lưu đèn nam sinh cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này tham gia phía sau các khâu, nhưng nếu như tiếc nuối không có bất kỳ một vị nữ học viên cho lưu đèn, như vậy rất đáng tiếc cũng chỉ có thể rời đi chúng ta lần này hoạt động, Bối Bối. Hoắc Vũ Hạo là người đứng mũi chịu sào vì hắn là người dở đấu lạp của nữ học viên nhiều nhất. Mời các vị hải thần tiên tử môn thật tình suy nghĩ, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, có thể nhất định phải nghĩ kỹ. Hơn nữa, ta cường điệu hạ xuống, nếu như chư vị ở toàn bộ 36 tên nam học viên trung không có cho bất kỳ một vị lưu đèn, cũng ý nghĩa các ngươi đem buông tha cho lần này tương thân đại hội, thối lui khỏi hải thần hồ, Bối Bối. Các nữ đệ tử tự nhiên là các hữu tính toán, cách xa nhau trăm mét. Các nàng cũng lộ ra vẻ rất an tĩnh, nhưng người nào cũng không biết trong lòng các nàng có hay không đã có vừa người. Một phút đồng hồ qua rất nhanh đi, ở Trương Nhạc Huyên ý bảo, Bối Bối tiếp tục chủ trì. Tốt, vậy chúng ta thứ hai khâu, vừa gặp đã thương hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, mời các vị hải thần tiên tử vì Hoắc Vũ Hạo lưu đèn. Ở nơi này thứ hai khâu trong, lưu đèn cũng không có nghĩa là cuối cùng tự nhất định phải lựa chọn hắn. Chỉ cần có ấn tượng tốt có thể cho hắn một phần cơ hội cũng cho mình một phần cơ hội, tin tưởng hắn cũng sẽ chú ý cho mình lưu đèn nữ sinh. Bắt đầu, Bối Bối. Hoắc Vũ Hạo muốn tâm tình không khẩn trương đó là không có khả năng, nhìn phía xa kia 17 vị nữ sinh, trong lúc nhất thời hắn rõ ràng cảm giác được nhịp tim của mình ở gia tốc, mà đầu óc của hắn lúc này là có chút trống không, vô luận hắn bình thời sức phán đoán mạnh bao nhiêu. Lúc này cũng hoàn toàn nghĩ không ra đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nữ sinh có cho mình lưu đèn. 3, 2, 1, Bối Bối. Kèm theo Bối Bối đếm ngược, đột nhiên có một bó buộc màu vàng nhạt ánh đèn tiêu diệt hết. Hoắc Vũ Hạo định thần nhìn lại, thấy đựa xê người không lưu đèn thình lình là Vu Phong. Tốt, kết thúc, Tổng cộng có 16 đạo đèn bó buộc, Vũ Hạo mở đầu rất tốt, bối bối. Hoắc Vũ Hạo chỉ lo nhìn người nào không vì hắn lưu đèn mà không chú ý tới 16 vị nữ học viên lại cho mình giữ đèn, điều này là hắn vạn phần không ngờ tới. Vị thứ hai, Hòa Thái Đầu, các vị hải thần tiên tử mời chuẩn bị, bối bối. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được mình nhị sư huynh tâm tình khẩn trương lên, Hòa Thái Đầu nhìn chằm chằm một đôi mắt to, không hề chớp mắt nhìn Tiêu Tiêu phương hướng, bắt đầu, bối bối. Trái ngược với Hoắc Vũ Hạo, đối diện các vị nữ học viên lần lượt đem lưu đèn tắt hết, ai cũng hiểu nguyên nhân ở trong đó, bởi vì lúc trước Hòa Thái Đầu dùng cấp 7 định trang hồn đạo pháo nhắm các nàng nên Hòa Thái Đầu khấu trừ không ít phân, huống chi hắn này khôi vĩ vóc người cùng da tay ngăm đen, thực tại không quá phù hợp phần lớn các cô nương thẩm mỹ. Cuối cùng, chỉ có một ngọn đèn vẫn sáng, mọi người nhìn lại thấy người không tắt đèn là Giang Nam Nam. Giang Nam Nam mặc kệ những ánh mắt quái dị nhìn mình mà nàng hướng Hòa Thái Đầu khẽ mỉm cười. Vị thứ ba, Đường Long, hải thần tiên tử mời chuẩn bị, bối bối. 3, 2, 1, bắt đầu, bối bối. Tại chỗ có mặt nam học viên đều không thể tin, đối diện 17 vị nữ học viên không ai đem đèn của mình tắt đi. Đường lão, đúng là được nữ nhân duyên, không có bất kỳ ai tắt cả, Ngôn Thiếu Triết. Đệ Nhị Khâu, vừa gặp đã thương tiếp tục. Các nữ đệ tử hạ thủ nhưng là tương đối hung ác, trừ Hoắc Vũ Hạo mượn tuyết nữ ưu thế đạt được 16 đạo ánh đèn cùng Đường Long nhan trị cùng thực lực ở ngoài. Kế tiếp mấy người mặc dù không có Hòa Thái Đầu thảm như vậy nhưng ánh đèn cũng không có vượt qua 1/3. Khi Đệ Nhị Khâu vừa gặp đã thương kết thúc, các nam học viên còn lại chỉ có 24 người, riêng là vòng này trực tiếp loạt bỏ 1/3 nam học viên, 24 tên nam học viên vị trí nửa biến. Bởi vì số lượng giảm bớt cũng sửa thành xếp thành một hàng, cùng đối diện 17 vị nữ sinh xa xa tương đối, trải qua phía trước hai đợt, tin tưởng mọi người lẫn nhau trong lúc cũng có đơn giản một chút hiểu rõ. Kế tiếp, chúng ta đem tiến vào đệ tam khâu, hai thấy chung tình, Trương Nhạc Huyên. Lần này, các vị nữ sinh có thể phải chú ý, không thể giống như nửa vòng thứ hai như vậy tùy tiện lựa chọn, chỉ cần các ngươi lựa chọn sẽ vì lựa chọn của mình người phụ trách, Trương Nhạc Huyên. Mỗi một vị nam sinh, có một phút đồng hồ tự giới thiệu mình thời gian, tự giới thiệu mình sau, muốn đến nơi này của ta, trên báo một cái các ngươi ngưỡng mộ trong lòng hải thần tiên tử mã số, Trương Nhạc Huyên. Khi sở hữu nam sinh toàn bộ tự giới thiệu mình sau khi chấm dứt, các nữ sinh đem bắt đầu tiến hành lựa chọn, lần này lựa chọn đại biểu các ngươi cuối cùng lựa chọn, mỗi một vị nữ sinh đều chỉ có thể lựa chọn một lần, hơn nữa không thể đổi ý nha, lựa chọn sau. Chúng ta lại bắt đầu thứ tư khâu, Trương Nhạc Huyên. Các vị nam sinh xin chú ý, ở các ngươi bày ra mình thời điểm có thể đồng thời thi triển mình tự nhận là cường đại năng lực cũng có thể giới thiệu tự thân tu vi, v.v. Chỉ cần các ngươi cảm thấy của mình giới thiệu có thể hấp dẫn mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh là tốt rồi. Lần này, chúng ta muốn đánh loạn thứ tự, thông qua rút thăm tới quyết định người nào trước ra sân, Trương Nhạc Huyên. Bối bối chân mang thủy tiên lá sen. Chậm rãi hướng các vị nam học viên phương hướng bay tới, trong tay nắm lấy một thanh ký hiệu, từ trái sang phải tiến hành rút thăm, đối diện các nữ đệ tử cũng không còn nhàn rỗi, mỗi người trên ngực cũng bắt đầu cúp một cái hào bài, đại biểu mã số của mình, lẫn nhau trong lúc cũng một lần nữa sắp hàng một chút vị trí. Hoắc Vũ Hạo rút thăm ở vị trí thứ 11, người ra sân đầu tiên là Sở Khuynh Thiên, tại đệ tam khâu trước ra sân cùng sau ra sân rõ ràng cũng sẽ không quá tốt, trước ra sân không có kinh nghiệm, sau ra sân thì dễ dàng để cho các nữ sinh thẩm mỹ mệt nhọc. Tốt, đệ tam khâu, hai thấy chung tình bắt đầu. Các nam sinh, cần phải hảo hảo biểu hiện nha. Đây là ngươi cửa tranh thủ hải thần tiên tử môn quan rót cơ hội tốt nhất, nhất định không nên bỏ lỡ, Trương Nhạc Huyên. Rút trúng số một ký học viên, mời ra tràng, nhớ kỹ, ngươi biểu hiện địa phương, ở hai bên ở giữa này tấm hồ trên nước, cùng lúc trước quy tắc giống nhau, rơi vào trong nước. Cho dù thất bại, Trương Nhạc Huyên. Đa tạ, đại sư tỷ, Sở Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thiên bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình, giới thiệu xong, hai trình diễn năng lực của mình, rút số 2 học viên, mời ra tràng, Trương Nhạc Huyên. Đến ta, Đường Long lên tiếng liền thu hút sự chú ý của mọi người. Ta tên là Đường Long, tin tưởng ai cũng biết thân phận của ta rồi nên không nhi èo lời. Ta là song sinh võ hồn, thực lực bán thần 100 cấp. Ta sẽ trình diễn một đợt thương pháp của mình. Đường Long nói xong, Nhật Nguyệt Võ Hồn cùng Long Thần Võ Hồn hiện ra, Huyễn Lệ Hồn Hoàng xuất hiện làm cho mọi người giật mình không thôi. Bàn tay Đường Long vừa nhấc, đại lượng thủy dâng lên thành cột nước lớn, sau đó kết băng một cách chóng mặt. Long Thần Thương xuất hiện ở trong tay, liền ở trên tảng đá khắc bốn chữ Hải Thần Tiên Tử, hủy diệt Long Thương, Bát Thương, Thất Tiến Thất Xuất. Thân hình Đường Long không ngừng giao thoa giữa tảng băng mà Long Thần Thương không ngừng cắt xén. Khi thời gian gần kết thúc thì Đường Long một quyền nện vào tảng băng. Tảng băng rơi xuống, từng khối băng lộ ra chân dung điêu khắc của từng vị nữ học viên tham gia có mặt ở đây. Hắn làm sao làm được, Túc Lão? Các vị Túc Lão ngồi ở trên thuyền giật mình khi thấy Đường Long trình diễn. Không chỉ các vị Túc Lão kinh diễm mà các nữ học viên kinh diễm không kém. Đặc biệt là khi Đường Long báo ra thực lực của mình làm cho các nàng rung động không thôi. Sau Đường Long, vài vị nam học viên trước sau biểu hiện năng lực của mình, có đẹp mắt hồn kỹ, có đăng bình độ thủy tươi đẹp biểu hiện, lớn tuổi đều đang tại 25 đến 35 tuổi khoảng giữa, toàn bộ là hồn đế hoặc hồn thánh cấp bậc tu vi làm chủ. Hòa Thái Đầu là người tiếp theo, hắn trực tiếp đối với Tiêu Tiêu biểu lộ tình cảm của mình. Có điều vì khoảng cách quá xa nên hắn không thấy Tiêu Tiêu biểu lộ, chỉ có Hàn Nhược Nhược ở gần mới thấy được nàng biểu lộ, liền biết Hòa Thái Đầu đối với Tiêu Tiêu là không có khả năng. Vũ Hạo, tới phiên ngươi, bối bối. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, lúc này tâm tình bình tĩnh, biểu hiện của hắn tự nhiên bình tĩnh thông dong, mũi chân ở thủy tiên phiến lá thượng nhẹ nhẹ một chút, người đã phiêu phi nhi ra, khinh phiêu phiêu đục không bị lực. Trên đầu vai tiểu tuyết nữ thậm chí ngay cả đám ti đung đưa cũng không có. Ta tên là Hoắc Vũ Hạo, năm nay 17 tê, khống chế cùng cường công song hệ chiến hồn vương, cấp 6 hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mới vừa nói tới đây, đối diện các nữ đệ tử đã cũng là khuôn mặt vẻ kinh ngạc, trong đó tính tình nhất nhanh chóng Kim Ô Thánh Nữ, Ngũ Minh đã không nhịn được, nàng giơ tay lên, đợi đã, đại sư tỷ, ta có chút không rõ. Hỏi hắn vấn đề có được hay không, Ngũ Minh. Lần sau không được làm kiểu này nữa, Trương Nhạc Huyên. Tốt, ngươi sẽ không vì hấp dẫn chúng ta chú ý lực mà cho mình danh hiệu sao, khống chế cùng cường công song hệ, làm sao phân biệt, chẳng lẽ ngươi có hai võ hồn, hơn nữa ngươi vẫn còn cấp 6 hồn đạo sư, năm nay vừa chỉ có 17 tê, toàn năng chiến sĩ, Ngũ Minh. Học tỷ ngươi mạnh khỏe, ta đúng là có hai cái võ hồn, chủ võ hồn là khống chế hệ, thứ hai võ hồn là cường công hệ, đồng thời kim tu hồn đạo khí. Mấy ngày hôm trước mới từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trao đổi học tập trở về, Hoắc Vũ Hạo. Song sinh võ hồn, Ngũ Minh. Hoắc Vũ Hạo bên ngoài viện vốn là vẫn còn có chút danh khí, nhưng đối với nội viện thì hắn tựu không coi vào đâu. Huống chi ban đầu vừa rời đi chính là hơn 2 năm, cho dù là vốn là đối với hắn có chút ấn tượng người cũng sẽ quên mất. Lúc này, biết Hoắc Vũ Hạo là song sinh võ hồn, không ít nữ học viên ánh mắt cũng là sáng ngời, nhất là tuổi kiều tiểu càng phải như vậy. Vũ Hạo, ngươi tiếp tục chỉ còn nửa phút, Trương Nhạc Huyên. Các vị học tỷ nhất định cũng đứng mệt mỏi, cũng nhất định rất muốn biết tuyết nữ là như thế nào tồn tại. Như vậy, ta hiện tại đã giúp các vị học tỷ hơi chút dễ dàng một điểm, Hoắc Vũ Hạo. Tiếng nói vừa dứt, cùng hắn tâm ý tương thông tuyết nữ cũng đã bay đi ra ngoài. Chanh màu vàng quang thải quang mang chất thước, thuận thế đã đến các vị nữ học viên trước mặt. Hoắc Vũ Hạo lần đầu lộ ra bản thân mình hồn hoàng chân thật. Băng bích đế hoàng hạt võ hồn hư ảnh ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, kèm theo là một đỏ bốn cam. Ngũ hoàng từ hắn dưới chân trong nháy mắt dâng lên. Vô luận là kia có chứa bốn đạo kim văn màu đỏ như máu hồn hoàng vẫn còn theo sát phía sau bốn chanh màu vàng hồn hoàng. Trong nháy mắt cũng trở thành toàn trường chú mục, chính là tiêu điểm. Trong phút chốc, Hoắc Vũ Hạo cả người khí chất chợt cất cao, ở đây năm tên đẹp mắt hồn hoàng trong, thật tựa như quân lâm thiên hạ một loại, tiếng kinh hô vang thành một mảnh, vô luận là nam học viên vẫn còn nữ học viên, hay là Trương Nhạc Huyên, bối bối cùng với nơi xa hải thần các Túc Lão cùng các thầy giáo, lúc này sở hữu ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hoắc Vũ Hạo một người trên người, chỉ có vài người từng giao thủ với Hoắc Vũ Hạo đều biết hắn có một hồn kỹ có thể mô phỏng hồn hoàng lẫn khí tức nên không tin. Ta ở đây thanh minh một chút, những ai từng đối đầu với Hoắc Vũ Hạo đều biết hắn có một hồn kỹ có thể mô phỏng hồn hoàng lẫn khí tức nên không tin. Có điều, Vũ Hạo lần này là thật 100% không phải giả. Tuyết Vũ Cực Băng Vực, Hoắc Vũ Hạo. Nho nhỏ tuyết nữ giơ tay lên chỉ thiên, mập mạp khuôn mặt nhỏ bé thượng biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Trên bầu trời, từng mảnh bông tuyết bay xuống, mới vừa lúc mới bắt đầu còn không quá rõ ràng. Nhưng chẳng qua là một lát sau, đại lượng bông tuyết cũng đã từ trên trời giáng xuống. Những thứ này bông tuyết kỳ diệu chia làm 17 cổ, chia ra quay chung quanh một vị nội viện nữ học viên, cuối cùng ở các nàng dưới chân tụ tập. Nhất thời, các nữ đệ tử cũng cảm giác được rõ ràng có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Trong chốc lát, mỗi người dưới chân cũng nhiều hơn một đồng đường kính vượt qua một thước dày thực băng cứng. Nửa không cần thông qua hồn lực đề khí khinh thân đứng yên, quả nhiên là dễ dàng rất nhiều. Tuyết nữ cười một tiếng, tung mình bay trở về Hoắc Vũ Hạo đầu vai. Hoắc Vũ Hạo khẽ khom người, làm ra một cái hết sức ưu nhã lễ tiết, thân hình lặng lẽ trơn lui, trở lại mình lúc trước vị trí, một lần nữa rơi vào thủy tiên lá sen. Hoắc Vũ Hạo gần một bước triển hiện hồn linh năng lực, hắn tin tưởng, hôm nay trận này tương thân đại hội sau, học viện rất nhanh sẽ phải tìm mình. Không thể nghi ngờ, nếu như có thể nhận được học viện cùng nội viện niên trưởng cửa cùng chung ủng hộ, hắn hồn linh nghiên cứu cùng thí nghiệm có thể chuẩn bị bắt đầu. Mỗi một vị nam học viên cũng rất quý trọng cái này bày ra mình khâu. Qua cái này khâu, bọn họ cũng chỉ có thông qua thứ tư khâu mới có thể tiến vào cuối cùng khâu, mà đệ tứ khâu nữ học viên sẽ hay không lựa chọn bọn họ sẽ quyết định hết thảy. Cho nên tất cả mọi người ở toàn lực ứng phó biểu hiện bản thân mình. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu đệ tứ khâu. Trải qua tỉnh táo tương tích, nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến chung tình, là duyên định tam sinh lúc, Trương Nhạc Huyên. Sở dĩ, chúng ta đệ tứ khâu là tam sinh hữu duyên, Trương Nhạc Huyên. Ở khâu này, đổi lại nữ sinh lần lượt xuất trướng, giới thiệu bản thân, tuyển chọn bản thân ngưỡng mộ trong lòng nam sinh, hơn nữa đến bên cạnh hắn đi, Trương Nhạc Huyên. Nam học viên chờ một chút yếu đứng ra một ít, bất bài trừ có người mị lực lớn, có thể hấp dẫn không chỉ một vị nữ học viên. Ở nơi này đốt lúc kết thúc, nam học viên nếu như không có bị vị nào nữ học viên ưu ái, như vậy thật có lỗi, ngươi đã đem rời đi chúng ta lần này tương thân đại hội. Những người còn lại, tiếp tục tiến hành một cái cuối cùng khâu, Trương Nhạc Huyên. Không hề nghi ngờ, đệ tứ khâu lại đem có nam học viên bị loại bỏ bị knock out. Cho dù là nữ học viên cuối cùng là một chọi một lựa chọn, còn lại 23 vị nam học viên trung cũng chỉ có thể lưu lại 16 người. Hải thần duyên tương thân đại hội ít nhất ở phía trước 4 khâu ở bên trong, tất cả đều là nữ học viên chiếm cứ quyền ưu tiên. Đó cũng là phù hợp nữ sĩ ưu tiên lẽ thường. Bắt đầu đi, có một chút thỉnh như trước mang theo mũ che ba vị nữ sinh chú ý, chờ một chút, tại các ngươi giới thiệu của mình thời điểm, các ngươi có thể tuyển chọn tháo xuống mũ che, lộ ra hình dáng. Trương Nhạc Huyên. Nếu như ở nơi khâu này, các ngươi tái không lộ diện hoặc là cấp một ít ám chỉ thoại, như vậy, tại cuối cùng đốt lúc, trừ phi nam sinh xác định lựa chọn các ngươi, nếu không nói thẳng đến hoạt động kết thúc, các ngươi liền cũng không thể tháo xuống mũ che. Phía dưới, thỉnh nhất hào nữ học viên tự giới thiệu tình tuyển chọn đi, Trương Nhạc Huyên. Đệ tứ khâu rất đơn giản mà Đường Long khá được ưu ái, trừ Hàn Nhược Nhược, Ngũ Minh, Lăng Lạc Thần cùng Tiêu Tiêu là tới phiên mình liền chạy tới bên cạnh Đường Long. Điều này làm cho các nam học viên khẩn trương không thôi. Cuối cùng, vài nam học viên không có nữ học viên lựa chọn đều loại bỏ ra khỏi cục. Duyên định tam sinh sau, chúng ta sẽ phải bắt đầu đệ ngũ khâu. Cái này khâu tên là trăm năm tốt hợp, bối bối. Ở khâu này, trải qua nhị khâu cùng tứ khâu là nữ học viên ưu tiên. Cuối cùng quyền quyết định xoay ngược lại cho nam học viên. Nam học viên có thể cuối cùng quyết định mình lựa chọn nữ sinh. Nếu như các ngươi lựa chọn đúng là lúc trước tuyển các ngươi nữ học viên, vừa rồi không có những khác đối thủ cạnh tranh, như vậy, chúc mừng các ngươi, bối bối. Một khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh, chúng ta tự muốn đi vào cướp cô dâu khâu. Ở chúng ta toàn bộ năm khâu bên trong, trăm năm tốt hợp cái này khâu là biến số lớn nhất, cũng là bày ra mọi người thực lực cùng mị lực trọng yếu thời khắc, cho nên mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Bối bối. Cướp cô dâu cái này khâu là như vậy quy định, nếu như nam học viên lựa chọn là không chọn trúng của mình nữ sinh, như vậy nữ tử này sinh ra quyền hướng hắn nói lên khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, như vậy nên tên nam học viên làm mất đi lựa chọn cơ hội, trực tiếp rời khỏi, Trương Nhạc Huyên. Chỉ có chiến thắng mới có thể lựa chọn. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có thể giành được đồng tình hoặc là chọn trúng các ngươi nữ sinh bỏ qua cho các ngươi cũng có thể một lần nữa lựa chọn. Một lần nữa lựa chọn nữ học viên nếu như đã chọn những khác nam sinh. Như vậy trước trưng cầu tên kia nam sinh ý nguyện, nếu như hắn cũng chọn trúng tên này nữ sinh, như vậy hai gã nam học viên tiến hành tỉ thí, Trương Nhạc Huyên. Nói ra có chút phức tạp nhưng mọi người sẽ nhanh minh bạch thôi, Trương Nhạc Huyên. Ta sẽ cùng bối bối ở cướp dâu giai đoạn tiến hành khống chế. Chúng ta cứ dựa theo nữ sinh đánh số thứ tự bắt đầu đi. Cô Phàm, trăm năm tốt hợp đốt, ngươi thứ nhất tiến hành lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý, mời tỏ thái độ cũng dắt tay nàng. Trương Nhạc Huyên. Làm Hà Hoa tiên tử đi tới trước mặt của ta thời điểm, ta đã làm ra lựa chọn. Hải thần duyên tương thân đại hội, ta tìm được rồi thuộc về mình cái kia phân duyên phận. Hoa Giao là ta lựa chọn duy nhất, cũng vô cùng cảm tạ nàng có thể cho ta một cái quen biết, hiểu nhau cơ hội, ta sẽ cố gắng quý trọng. Cô Phàm. Nghe cô Phàm bình thản lời của, Hoa Giao trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn, đưa ra tay phải của mình. Cô Phàm dưới chân hoa sen tự động mang theo thân thể của hắn về phía trước, đi tới Hoa Giao trước mặt, dắt tay nàng. Bối bối cùng Trương Nhạc Huyên cùng kêu lên, cung chúc cô Phàm, Hoa Giao hoàn thành trăm năm tốt hợp đốt, hải thần hồ thượng hải thần duyên, nguyện phần này duyên phận cùng các ngươi làm bạn vĩnh viễn. Kết thúc buổi lễ, bối bối, Trương Nhạc Huyên. Đường lão, tới ngài, bối bối. Tới ta, Đường Long mỉm cười phi thân lên cao, hành động của hắn làm cho mọi người nghi ngờ không thôi, kẻ ngốc mới làm ra lựa chọn, ta muốn hết. Lời nói hùng hồ của Đường Long vang vọng ở mọi người bên tai, bên dưới những nữ học viên chọn Đường Long đều nhịn không được đỏ mặt. Đường lão, ngài quá bá đạo rồi, ngài chỉ có thể chọn một mà thôi, đó là quy củ, bối bối. Quy củ đặt ra là để phá vỡ, có điều phải xem ý nguyện của các nàng thế nào. Ngoài ý liệu, các nam học viên đều thấy được những nữ hài chọn Đường Long đều không lên tiếng phản đối. Ta muốn khiêu chiến Đường lão, có điều kiện phải áp chế ngang hàng tu vi, Dạ Liễu. Dạ Liễu, ngươi đã không có tư cách tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, Trương Nhạc Huyên. Đại sư tỷ, ta, Dạ Liễu. Nhạc Huyên, cứ để hắn tham gia, ở đây, có ai muốn cướp dâu nữa không? Ta sẽ áp chế ở ngang hàng tu vi cùng hắn đối kháng, chỉ cần có người bức ta dùng quá thực lực đều được, toàn trường một mảng yên tĩnh. Không ai bước ra trừ Dạ Liễu đứng ở trên bờ muốn động thủ. Làm sao, đến cả dũng khí khiêu chiến ta khi đã nhượng bộ cũng không có sao. Như vậy, các ngươi học ở học viện làm gì nữa? Những nam học viên có mặt ở đây khi đại hội kết thúc đều rời khỏi học viện đi. Lời nói của Đường Long có tác dụng. Những nam học viên không có nữ học viên lựa chọn đều đứng ra hướng Đường Long phát sinh khiêu chiến. Vẫn có chút cốt khí đấy, các ngươi cùng lên đi. Ta đem tu vi áp chế tới hồn thánh cấp bậc. Ám áp nhắc nhở, ta là song sinh võ hồn nên các ngươi có một phút thời gian thảo luận. Đường Long sau lưng Long Dực mở ra, thân thể hắn huyền phù giữa không trung, hai tay khoang trước ngực, chuẩn bị xong, lên, Dạ Liễu. Dạ Liễu cùng mấy vị cướp dâu người hướng Đường Long xông tới, đệ thất hồn kỹ, Long Thần phụ thể, Long Thần hư ảnh dung nhập vào trong cơ thể của Đường Long, sau đó bàn tay cậu hướng phía trước ép xuống, mặt nước sao động nhất lên cự lãnh, đệ nhất hồn kỹ. Thủy Long Vương biến, khống thủy, cự lãnh ập tới nhưng không có làm khó được nội viện đệ tử, bọn họ riêng phần mình tránh thoát công kích, nếu Đường lão chỉ có nhiêu đó thủ đoạn thì ta thắng chắc rồi, Dạ Liễu. Ngu ngốc, Đường Long đứng tại chỗ mà Long Thần Thương đã xuất hiện trong tay, hủy diệt Long thương, nhất kỵ đương thiên, thân hình Đường Long theo Long Thần Thương lao ra ngoài, Dạ Liễu không ngờ tới Đường Long có một chiêu này liền có chút luống cuống. Hắn nhanh chóng ổn định tâm thần làm ra ứng phó, vô dụng, để ta cho ngươi biết việc cắt ngang cuộc vui của ta hậu quả ra sao. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long Vương biến, thạch đao bạo phá, bàn tay Đường Long vỗ xuống mặt nước, nhất thời Dạ Liễu xung quanh mấy căn thạch trụ nhô ra đâm về phía hắn, Dạ Liễu dùng hồn kỹ oanh kích liền dẫn nổ thạch trụ, kết quả hắn bị chôn vùi ở bên trong. Đường Long thuần thục đối công với từng nam học viên, không đến 5 phút đồng hồ đã giải quyết hết những tên khiêu chiến. Bối bối, Nhạc Huyên, ta có thể đi rồi sao? Cướp cô dâu xem như đã xong, ngươi chưa thể đi được, tiếp ta một quyền, Trương Nhạc Huyên. Ngang. Một tiếng long ngâm từ miệng Trương Nhạc Huyên gào thét mà trên người nàng có sấm chớp lập lòe. Ha ha, nhịn không được muốn động thủ sao? Nhạc Huyên nha đầu, ngươi to gan lắm. Đường Long siết chặt nắm đấm của mình oanh ra ngoài, ầm. Hai người Đường Long và Trương Nhạc Huyên ở trên không trung va chạm với nhau. Không ai nhường ai, sấm sét cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi ở trên không trung, Trương Nhạc Huyên đột nhiên thu quyền lui về sau, đệ thất hồn kỹ, Lam Điện chân thân, Trương Nhạc Huyên. Đệ thất hồn kỹ, Long Thần phụ thể, Trương Nhạc Huyên và Đường Long ở trên cao triển khai đối quyết, ai cũng không nhường ai, đại sư tỷ đối chiến với Đường lão ngang hàng luôn, Sở Khuynh Thiên. Học trưởng, ngài không nhìn ra sao, sư phụ đang nhường nàng, ngài vẫn chưa dùng đến đệ bát hồn kỹ cùng đệ cửu hồn kỹ, Hoắc Vũ Hạo. Nhạc Huyên nha đầu có tiến bộ nha, đệ bát hồn kỹ, Lam Điện Bá Vương, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên há mồm gào thét, vô hình sóng âm tản ra, Đường Long tương tự chỉ gầm thét một tiếng đã trung hòa sóng âm mà Trương Nhạc Huyên thả ra, quả nhiên, ta vẫn không phải là đối thủ của Đường lão, Trương Nhạc Huyên. Nhạc Huyên nha đầu, ngươi đã làm rất tốt rồi, tính danh, Trương Nhạc Huyên. Thực lực, hồn đấu la 86 cấp. Võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, hai hoàng hai tử 4 hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Điện Long Trảo. Đệ nhị hồn kỹ, Lam Điện Tật Tốc. Đệ tam hồn kỹ, Lam Điện Xí Dực. Đệ tứ hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Đệ ngũ hồn kỹ, Lam Điện Pháo. Đệ lục hồn kỹ, Lôi Đình Hàng Thế. Đệ thất hồn kỹ, Lam Điện Chân Thân. Đệ bát hồn kỹ, Lam Diện Bá Vương. Võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, hai hoàng hai tử 4 hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Điện Long Trảo, cánh tay phải hóa thành long trảo khi thả ra võ hồn của mình. Đệ nhị hồn kỹ, Lam Điện Tật Tốc, tập trung Lôi Đình chi lực vào chân, gia tăng tốc độ của bản thân mình. Đệ tam hồn kỹ, Lam Điện Xí Dực, Lôi Đình chi lực ngưng tụ ở sau lưng huyễn hóa thành đôi cánh, mang đến phi hành năng lực trong thời gian ngắn. Đệ tứ hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân, thả ra Lôi Đình chi lực tạo thành quần thể công kích khi giáng xuống lôi trụ. Đệ ngũ hồn kỹ, Lam Điện Pháo, từ miệng bắn ra Lôi Đình chi lực được áp xúc. Đệ lục hồn kỹ, Lôi Đình Hàng Thế, ở khu vực chỉ định, Lôi Đình chi lực giáng xuống cường đại lôi trụ. Đệ thất hồn kỹ, Lam Điện Chân Thân, tăng cường mọi phương diện và hồn kỹ. Đệ bát hồn kỹ, Lam Diện Bá Vương, vô hình sóng âm lấy tốc độ cực nhanh khuyến tán. Đường Long mỉm cười ôm ngang Trương Nhạc Huyên hướng trên bờ lao đi. Trương Nhạc Huyên nhận ra hành động của Đường Long liền xấu hổ rút đầu vào ngực của Đường Long. Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội năm nay, đến đây là kết thúc, bối bối. Trương Nhạc Huyên được Đường Long bế về gian mình của mình, về gian phòng thì Đường Long liền càng rỡ. Cậu không chút khách khí mà trấn lột hết đồ trên người Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên dùng hai tay che nơi nhạy cảm của mình. Chúng ta có phải quá nhanh rồi không, Trương Nhạc Huyên? Không nhanh đâu. Trương Nhạc Huyên tính nói gì thêm thì miệng đã bị môi Đường Long chặn lại. Đường Long tham lam hôn lấy Trương Nhạc Huyên. Lưỡi hai người ở bên trong không ngừng cuốn lấy nhau. Hôn hít một lúc thì Đường Long mới thỏa mãn tách ra. Giữa môi hai người có sợi tuyến lưu lại. Huynh thật là đáng ghét, Trương Nhạc Huyên. Ai bảo Huyên Nhi mê người như vậy làm gì, làm cho ta nhịn không được, để xem mấy năm nay cơ thể phát dục thế nào rồi, không muốn, Trương Nhạc Huyên. Đường Long không ngừng tái máy tay chân, bàn tay của hắn ở trước ngực Trương Nhạc Huyên mân mê cùng trêu đùa, Huynh, đừng làm, vậy, mùi cảm giác, cơ thể, khó chịu lắm, Trương Nhạc Huyên. Cơ thể, nóng quá, Huynh đã làm gì, với muội, Trương Nhạc Huyên. Hắc hắc, chỉ là chút kích thích mà thôi, đó chẳng qua là phản ứng sinh lý của phụ nữ khi được kích tình, muội, không có, hứng thú với, những kích thích đó, Trương Nhạc Huyên. Đường Long ngón tay từ phần bụng của Trương Nhạc Huyên trượt xuống nơi tư mật của nàng, không được, chưa thể, động vào, vào lúc này, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên hai tay bị bàn tay Đường Long khóa chặt ở trên cao nên không thể cử động. Nàng chỉ nước vặn vẹo cơ thể biểu thị sự bất mãn của mình nhưng đâu biết nàng càng làm vậy càng làm cho Đường Long khí huyết sôi trào. Huyên Nhi, ngươi vặn vẹo cơ thể là đang mời chào ta sao? Ta không có, ngón tay của Huynh, đang đặt, ở đâu vậy hả, Trương Nhạc Huyên. Ngón tay Đường Long đang ở bên ngoài âm hộ du tẩu qua lại, cảm giác kỳ dị truyền đến làm cho Trương Nhạc Huyên đỏ mặt. Trương Nhạc Huyên bị Đường Long trêu chọc hồi lâu cũng không nhịn được nữa mà lên cao trào. Trương Nhạc Huyên kêu lên một tiếng kêu kiều mà bên dưới âm hộ phun ra đại lượng dâm thủy. Huyên Nhi, muội xem đi, miệng nói không muốn nhưng cơ thể rất trung thực đấy. Không phải, như Huynh nói, muội không có, như vậy, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên nỗ lực phân trần nhưng sự thật là cơ thể nàng lại phun ra dâm thủy. Đường Long lại tiếp tục kích thích Trương Nhạc Huyên để nàng càng cao trào. Đừng mà, Huynh mà cứ kích thích, như vậy. Muội không chịu nổi đâu, Trương Nhạc Huyên. Đường Long đâu dễ bỏ qua cho Trương Nhạc Huyên, cậu cứ thế mà kích thích nàng thêm một lúc, Trương Nhạc Huyên cứ thế lên đỉnh vài lần, nàng cũng kích thích Đường Long bằng cách dùng tay của mình lột quần Đường Long xuống, sau đó đưa tay không chút do dự nắm lấy côn thịt đang ngủ say mà chơi đùa. Qua một lúc thì côn thịt cương cứng lên, Trương Nhạc Huyên thấy vậy liền tham muốn nó, nàng đưa tay nắm lấy chân của Đường Long nhấc lên làm cho cậu té ngã xuống đớ tê. Muội muốn ở phía trên, Trương Nhạc Huyên. Đường Long tính ngồi dậy thì Trương Nhạc Huyên đã ngồi lên trên, nàng nhấc mông mình lên mà tay lại đụng vài cái côn thịt đang cương cứng. Sự trong trắng của muội, đêm nay là của huynh, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên nói xong liền đặt mông ngồi xuống, côn thịt đi sâu vào trong âm hộ của nàng, nàng nhíu chặt lông mày của mình lại, nhịn đau không kêu, Huyên Nhi, ngươi quá vội vàng rồi, phạch phạch phạch. Đường Long vừa nhấp hông vừa dùng tay của mình xoa bóp ngực Trương Nhạc Huyên để nàng giảm bớt đau. A, muội sao, không thể, a, vội vàng được, Trương Nhạc Huyên. Trung Quang, a, a, huynh có nhiều, a, muội tử như vậy, a, thì muội phải tranh thủ chứ, Trương Nhạc Huyên. Chúng ta đổi tư thế nào? Đường Long lật người lại áp Trương Nhạc Huyên dưới thân, sau đó cúi đầu dùng miệng mút ngực, cùng lúc eo phát lực khiến ngực nảy lên, phạch phạch phạch. A, sướng quá, a, anh đối với, a, chiến đấu, trên giường chiếu, a, đúng là thành thạo, Trương Nhạc Huyên. Đó là đương nhiên, huynh đâu chỉ có mình muội là nữ nhân đâu, a, a, huynh trong quá trình, a, ân ái, với muội, a, lại nghĩ đến, a, nữ hài khác, a, thật là không tốt nha, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên kịch liệt thở dốc, toàn thân cao thấp đổ mồ hôi làm cho nàng càng có thêm mị lực. Đường Long nhịn không được cúi đầu ở khắp toàn thân Trương Nhạc Huyên lưu lại dấu ấn của mình. A, chỗ đó, đừng cắn. A, nói đó. A, không được, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên lên cao trào khi côn thịt bành trướng một vòng kèm theo đó phục ra tinh dịch. Thế nào, Huyên Nhi, muội còn tiếp tục không? Tiếp chứ, sức chịu đựng của muội vẫn còn mà, Trương Nhạc Huyên. Phạch phạch phạch. Đường Long cùng Trương Nhạc Huyên ân ái với nhau suốt hàng giờ liền. Trương Nhạc Huyên được trải nghiệm đủ kiểu tư thế, cốc cốc. Sáng sớm, Đường Long đang nằm ngủ nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa liền mở mắt ra. Hắn thấy được Trương Nhạc Huyên đang gối đầu lên cánh tay mình thì nhẹ nhàng rút tay về. Mới sáng sớm, Ngôn lão tới tìm ta có việc gì không? Đường Long, tuy biết quấy rối vào lúc này là không đúng. Có điều, Huyền lão mở hải thần các hội nghị cần ngài tham gia, Ngôn thiếu triết. Là liên quan đến Vũ Hạo bày ra hồn linh năng lực đi. Đúng vậy, sở hữu hải thần các túc lão cũng trình diện, Hoắc Vũ Hạo sẽ hướng mọi người giới thiệu hồn linh cặn kẽ, Ngôn thiếu triết. Chúng ta đi thôi, không cần kêu Huyên Nhi đâu, đêm qua, có chút điên cuồng nên giờ nàng vẫn hơi mệt, ngài vẫn là lần giàu của nhân gia, đừng có làm nàng ta sợ, Ngôn thiếu triết. Hải thần các. Bàn dài, sớm đã ngồi đầy hải thần các túc lão, ngồi ở chủ vị là Huyền tử. Kể từ khi Huyền lão kế thừa hải thần các chủ vị sau, lão nhân gia ông ta từ lâu không giống như lấy trước như vậy lôi thôi, một mặt áo vải, hơi chút sơ khép lại tóc rối bời, mâu quan trung nhưng mang theo một tia cười ôn hòa ý. Tối hôm qua, ngươi cùng cô nàng kia tên Vương Nhi coi như là sẽ thành thân thuộc nhưng hành hạ chúng ta những lão gia hỏa này cả đêm cũng ngủ không ngon, Huyền tử. Vũ Hạo, đến bên cạnh ta ngồi xuống, Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chỉ bên cạnh mình chỗ trống, đồng thời còn rất có chút ít khiêu khích dường như liếc Ngôn thiếu triết một cái. Ngôn thiếu triết cũng là bất động thanh sắc đem ánh mắt phiêu hướng nơi khác, phản phất căn bản là không thấy được hắn thị uy. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đi tới bên cạnh Tiền Đa Đa ngồi xuống, đối diện hắn là Đường Long. Thiếu triết, ngươi chủ trì hội nghị đi, Huyền tử. Các vị túc lão, hôm nay triệu khai hội nghị chủ yếu là bởi vì ngày hôm qua Vũ Hạo sở thể hiện ra danh sắc hồn hoàn cùng với đặc thù năng lực, đồng thời còn có một ít chuyện mời chư vị túc lão định đoạt, Ngôn thiếu triết. Từng kiện học viện chuyện trọng yếu vụ từ Ngôn thiếu triết trong miệng đâu vào đấy nói ra, các vị túc lão trải qua đơn giản thảo luận sau nhất làm ra quyết định, hội nghị hiệu suất tương đối cao, Hoắc Vũ Hạo đối với mình có thể cùng các vị túc lão ngồi ngang hàng, thực tại là có chút không thích ứng. May là tâm lý của hắn tố chất vẫn còn cực kỳ vượt qua kiểm tra, ở ngắn ngủi khẩn trương sau cũng dần dần bình phục xuống. Vũ Hạo, như thế nào, hiện tại có thể cho chúng ta giới thiệu ngươi một chút kia đặc thù hồn hoàng sao, Ngôn thiếu triết. Ngôn viện trưởng, Huyền lão, chư vị túc lão, ta hướng chư vị giới thiệu một chút tối hôm qua ta thể hiện ra năng lực, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, ý niệm động một cái thì tuyết nữ từ trong cơ thể chui ra. Tuyết nữ nhìn trước mắt mọi người không sợ hãi chút nào, ngược lại rất có hứng thú, dường như giơ lên tay nhỏ bé tự hướng Huyền lão phương hướng nhất chỉ. Hoắc Vũ Hạo sợ hết hồn, vội vàng giơ tay lên ngăn cản nàng kia trắng ngoãn đầu ngón út, thật sợ nàng đột nhiên cho Huyền lão tới đóng băng. Ta cho nàng đặt tên gọi tuyết nữ, của ta tranh sắc hồn hoàng cũng là tùy nàng mà đến, nếu như phân loại, ta sẽ gọi nàng hồn linh, cùng hồn hoàng, hồn cốt, võ hồn ở ngoài một loại tồn tại đặc thù, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo câu nói đầu tiên thì hấp dẫn ở sở hữu Túc lão chú ý, nói đến hồn linh, ta nhất định phải muốn từ đều nói lên, bởi vì chuyện này quan ta trên người mình một chút bí mật, cho nên trước kia ta chẳng bao giờ đối với bất kỳ người nào đã nói, chỉ có Mục lão biết một ít, nhưng Mục lão cũng biết cũng không hoàn chỉnh, ở ta tinh thần hải bên trong vốn là còn có một vị lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Lời vừa nói ra, lần nữa khiếp sợ toàn trường. Túc lão cửa ánh mắt nhất thời trở nên kinh ngạc, khác xem bọn hắn tuổi cũng không nhỏ, lòng hiếu kỳ so với người trẻ tuổi càng hơn mấy phần, nhất là ở trên thế giới này đã có rất ít có thể khiến cho bọn họ tò mò chuyện điều kiện tiên quyết. Hoắc Vũ Hạo khi quyết định đem hồn linh phát dương quang đại thời điểm, cũng biết lão sư Y Lai Khắc Tư bí mật là thủ không được, nếu không, hắn căn bản không cách nào tự bào chữa, không có biện pháp giải thích mình kia phong ấn lai lịch. Về lai lịch của vị lão sư tồn tại ở trong tinh thần hải thì ta biết lai lịch của hắn. Các vị Túc lão dời ánh mắt về phía Đường Long. Hẳn các vị khi đạt đến phong hào đấu la mơ hồ cũng tiếp xúc một chút với không gian chi lực. Nhất là những hồn sư có võ hồn thao túng được không gian chi lực. Khi một người đối với không gian chi lực đạt đến trình độ nhất định có thể thông qua đó mà đi tới vị diện khác. Vị lão sư kia của Vũ Hạo là một tồn tại đứng đầu của vị diện kia. Bọn họ tu luyện hệ thống bất động với chúng ta, họ có thể thành thần nhưng cũng chết đi. Lão sư kia tên là Y Lai Khắc Tư, danh hiệu là Tử Linh Thánh Pháp Thần hoặc Vong Linh Thiên Tai. Hoắc Vũ Hạo phối hợp thả ra Tử Linh Thánh Pháp Thần võ hồn của mình cho các vị Túc lão thấy. Đường lão, ta có thắc mắc, hắn có danh hiệu là Tử Linh Thánh Pháp Thần đồng nghĩa với việc hắn thủ đoạn công kích liên quan đến linh hồn, đó chẳng phải là ở thế giới chúng ta thuộc về tà hồn sư sao, Lâm lão? Kỳ thật, có vài có hiểu lầm, không phải ai sở hữu tà ác võ hồn hoặc sức mạnh tà ác đều là tà ác, sức mạnh không phân biệt tốt xấu, nó phụ thuộc vào việc người sử dụng vào việc tốt hay việc xấu mà thôi. Hắn ở thế giới kia là lĩnh ngộ quang minh thuộc tính nhưng sức mạnh thiên hướng hắc ám thuộc tính, hai thuộc tính tương khắc với nhau nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Y Lai Khắc Tư ở thế giới kia của mình đã chết, một tia thần thức lưu lạc ở bên ngoài. Về phần sau đó chuyện xảy ra thì Vũ Hạo sẽ kể cho mọi người. Hoắc Vũ Hạo tiếp chuyện và kể lại kinh lịch của mình khi đi thu hoạch đệ nhất hồn hoàng cho các vị Túc lão. Hoắc Vũ Hạo đối với Y Lai Khắc Tư lai lịch cũng không có gì giấu giếm, trừ cũng không nói đến Thiên Mộng Băng Tầm ở ngoài, đem hết thảy tất cả nói thẳng ra, đem Y Lai Khắc Tư làm sao chỉ dẫn mình tu luyện, hơn nữa truyền thừa hắn một chút ma pháp năng lực, chuyện tình cũng nói ra. Có Đường Long trước đó nói về danh hiệu của Y Lai Khắc Tư nên Hoắc Vũ Hạo liền to gan lớn mật nói ra những năng lực mà mình nhận được truyền thừa từ Y Lai Khắc Tư. Nói Y Lai Khắc Tư lai lịch, Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu nói đến trước đó với toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái xuất hiện tuyết đế hồn linh đấu giá, cùng với sau lại bản thể tông đánh lén Minh Đức Đường. Mình dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp tuyết đế hồn linh, cùng với Y Lai Khắc Tư trợ giúp tuyết đế tiến hành phong ấn chuyện. Kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo nói ra mình được Đường Long mang về vạn năm hàng băng ngọn tủy từ Hạo Thiên Tông về, trong quá trình tu luyện như thế nào gặp nạn, như vậy làm sao Y Lai Khắc Tư thiêu đốt cuối cùng thần thức chi hỏa dưới sự giúp đỡ của rốt cục dung hợp tuyết đế, hơn nữa ra đời tuyết đế hồn linh này trước đó chưa từng có tồn tại, quá trình rõ ràng rành mạch nói một lần, chỉ sợ lấy chư vị đang ngồi Túc lão vượt qua trăm năm kinh nghiệm, nghe cái này ly kỳ chuyện xưa còn là cả đám đều không khỏi giật mình không khép được miệng. Vô luận là kia đến từ người còn lại vị diện cường đại ma pháp sư thần thức mảnh nhỏ, vẫn còn phía sau tuyết đế cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa dung hợp quá trình, hơn nữa hồn linh xuất hiện, hoàn toàn là vượt ra khỏi bình thường hồn sư nhận thức phạm vi. Chính là như vậy, ta có tuyết đế hồn linh, ta cho nàng đặt tên gọi tuyết nữ, nàng hiện tại hình thái hẳn là vốn là tuyết đế bản thể băng thiên tuyết nữ khi còn nhỏ hậu bộ dạng, Hoắc Vũ Hạo. Năng lực của nàng cùng ta cùng một nhịp thở. Lại có suy tư năng lực, hoàn toàn có thể cùng ta phối hợp tác chiến, sử dụng ta tự thân hồn lực cùng tinh thần lực của nàng. Từ ý nào đó mà nói, Nàng chính là một cho ngoài thân thể, ở trợ giúp của nàng, lực chiến đấu của ta có thật lớn trình độ tăng lên, Hoắc Vũ Hạo. Có lẽ là bởi vì Tuyết Đế lực lượng quá mức cường đại, hơn nữa Y Lai Khắc Tư lão sư thần thức chi hỏa thiêu đốt, ở ta cùng nàng dung hợp sau, trên người thậm chí ngay cả tục xuất hiện 4 cái hồn hoàng, Hoắc Vũ Hạo. Lúc ấy, sư phụ lý giải vì Tuyết Đế lực lượng cần chiếm cứ nhiều hơn hồn hoàng vị trí mới có thể dung nạp cũng là bởi vì Tuyết Đế có không chỉ một cường đại hồn kỹ muốn khắc ở trên người của ta mới đưa đến. Trước mắt này 4 cái tranh sắc hồn hoàng bên trong, ta đã biết hơn nữa có thể sử dụng 3 cái, cuối cùng một cái hồn hoàng lực lượng ta bây giờ còn không cách nào điều phối sử dụng, Hoắc Vũ Hạo. 3 cái tranh sắc hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo thì nhắc đến cái tên này thì ai nấy đều biết, Tuyết Đế Tam Tuyệt. Các vị túc lão lẫn huyền tử đều giật mình không thôi, Tuyết Đế Tam Tuyệt tại cực bắc chi địa là thanh danh hiểm hách, kiếm trưởng lệnh thiên băng tuyết hàng, đế kiếm đế trưởng đế hàng thiên. Tuyết Đế Tam Tuyệt gồm, đế kiếm, băng cực vô song, đế trưởng, đại hàng vô tuyết cùng với đế hàng thiên, tuyết vũ diệu dương, vốn có tuyết đế hồn linh sao, ta cẩn thận tự hỏi quá, ta cùng tuyết đế tình huống như thế không thể nghi ngờ là hết sức đặc thù, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như chúng ta hồn sư là cùng một con hồn thú bình thường tinh thần lạc ấn cùng với hồn lực dung hợp đây, tình huống tự tuyệt sẽ không nguy hiểm như vậy. Chỉ cần hồn thú là tự nguyện dưới tình huống, ta trước mắt có ít nhất 7 thành trở lên nắm chặt có thể hoàn thành phong ấn, nửa chế tạo ra hồn linh. Nếu như vị kia hồn sư tu vi so với ta thấp, cái này nắm chặt tính vẫn có thể lần tiếp theo tăng lên một chút, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu nói ra kế hoạch về sáng tạo hồn linh của mình. Nói tới đây, Hoắc Vũ Hạo rốt cục ngừng lại, khi hắn ý bảo tuyết nữ vòng quanh các vị túc lão bay một vòng, ở mỗi một vị túc lão trước mặt hơi chút dừng lại một chút, để cho túc lão cửa khoảng cách gần cảm thụ được thần kỳ của nàng. Túc lão môn đều có chút trầm mặc. Hoắc Vũ Hạo chỗ giảng thuật tình huống thật sự là quá mức đặc thù, nhưng trong con mắt của bọn họ quang thải lại là càng ngày càng cường thịnh. Chính là bởi vì ý thức được hồn linh loại này tồn tại tính đặc thù cho đến chỉ một khang hiếm tính. Bọn họ cũng đều cảm thấy được tim đập lợi hại. Phải biết, hồn linh có thể nói là Hoắc Vũ Hạo cùng Y Lai Khắc Tư chế tạo ra. Trước mắt ở trên đại lục cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo nắm giữ cái kia có thể hoàn thành khế ước phong ấn huyền bí. Nói cách khác, chỉ cần khống chế được, như vậy, hồn linh tồn tại liền chỉ có thể xuất hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện. Đây đối với hồn sư mà nói, cường đại cỡ nào mà kỳ diệu sự tình. Đừng nhìn hồn linh như trước yếu phụ thuộc vào hồn hoàng, nhưng hắn đơn độc trí khôn tính, liền hơn xa hồn hoàng có khả năng so sánh với. Huống chi, hồn linh còn có một hồn hoàng không có đặc tính, đó chính là, nếu như hồn thú thị tự nguyện dưới tình huống, hồn linh dung hợp lúc, hồn sư tự thân thừa nhận hạn mức cao nhất là có thể đại đại tăng. Vũ Hạo, kia theo ý của ngươi, nếu như là mặt khác hồn sư muốn dung hợp hồn linh thoại, đều cần phải như thế nào chuẩn bị, một người có năng lực cứu dung hợp nhiều ít hồn linh. Tại quá trình dung hợp ở bên trong, chỗ khó rồi lại ở địa phương nào, huyền tử. Đầu tiên, muốn dung hợp hồn linh, như vậy vị này hồn sư liền nhất định phải có hồn hoàng không vị, đây là nhất định. Nếu như dung hợp hồn linh là dựa theo hắn từ thân đối hồn hoàng thừa nhận cực hạn tiến hành, như vậy liền có thể bình thường dung hợp, nhưng nếu như dung hợp hồn linh tu vi vượt qua xa hắn, nhất định phải lo lắng đến hồn hoàng không vị số lượng vấn đề, Hoắc Vũ Hạo. Tựa như ta, lúc ấy thì bị chiếm cứ 4 cái hồn hoàng không vị, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tuyết Đế quá mạnh mẽ nguyên nhân, Hoắc Vũ Hạo. Hồn sư nói như vậy đều chỉ có thể có một cái hồn hoàng không vị, huyền tử. Sở dĩ, ta cho rằng, dung hợp hồn linh tốt nhất là thất hoàng hồn thánh trở lên hồn sư mới được, như vậy, bọn họ bởi vì khả năng chịu đựng của bản thân càng cao cũng có thể dung hợp cường đại hơn hồn linh mà tu luyện lâu năm hồn thú. Tại phương diện trí khôn cũng càng cao, dung hợp sau trợ giúp càng lớn hơn, Hoắc Vũ Hạo. Có một loại tình huống đặc biệt là có thể ở lâu không vị, đó chính là song sinh vũ hồn, Hoắc Vũ Hạo. Có đạo lý, song sinh vũ hồn một loại đều cũng có chủ vũ hồn cùng phó vũ hồn chi phân, phó vũ hồn thì sẽ không dễ dàng phụ gia hồn hoàng, huyền tử. Mọi người tự hồ đã quên mất một vấn đề trọng yếu, đó là tinh thần lực. Hồn linh khi dung hợp với hồn sư sẽ tồn tại ở đâu? Đương nhiên, là tinh thần hải mà hồn sư không có tinh thần lực tới gánh chịu hồn linh dù có thử bao nhiêu lần vẫn thất bại mà thôi. Theo ta suy đoán thì tối đa có thể dung nhập bao nhiêu hồn linh phụ thuộc vào tinh thần lực của hồn sư. Theo ta đoán, tối đa chỉ được 7 vị hồn linh. Đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi, muốn biết chỉ thực nghiệm cùng nghiên cứu mới biết được kết quả chính xác. Đường Long trước giờ cáo tri cho mọi người tránh cho họ tốn nhiều thời gian ở khâu này. Hắn khác biệt với những người khác nên biết tương lai hồn sư muốn có hồn linh phải đạt được điều kiện rất hà khắc. Đúng như sư phụ nói, tại hồn linh hình thành trong nháy mắt, đối với hồn sư tự thân tinh thần lực hấp thu cực kỳ khủng bố. Ta là một gã tinh thần hệ hồn sư, tại lúc ấy đều suýt nữa bị tuyết đế hồn linh thành hình lúc hút khô, bản thân ta tinh thần lực tu vi tụt giảm. Nếu như không phải có sư phụ tại, chỉ sợ cần phải 3 năm trở lên mới có thể khôi phục lại, Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên, hồn thú hình thành hồn linh hấp thu tinh thần lực khác biệt, dính đến thực lực của hồn thú đó, Hoắc Vũ Hạo. Nhìn chư vị Túc lão chuyên chú nghe bản thân giảng thuật, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, hắn trầm giọng nói, có một chút ta là có thể khẳng định, hồn linh cùng hồn hoàng bất đồng, không có khả năng xuất phát từ chém giết mà phải từ hồn thú sở tự nguyện. Hồn thú tự nguyện cực kỳ khó khăn, tuyệt đại đa số hồn thú đều là căm thù nhân loại chúng ta. Chỉ có mấy cái bên kia tới tuổi già, sinh mệnh lực không nhiều hồn thú vì liên tục sống sót mới có thể xuất hiện tự nguyện tình huống. Tưởng phải tìm đến loại tình huống này hồn thú là rất khó, sở dĩ cần phải học viện nghĩ biện pháp, Hoắc Vũ Hạo. Đây đúng là một cái phiền toái vấn đề. Chúng ta mặc dù cũng bản thân tự có chuồng nuôi hồn thú nhưng hồn thú cùng nhân loại bất đồng, huyền tử. Xem như có trí không cao đẳng hồn thú. Suy nghĩ của bọn nó phương thức cũng cùng nhân loại có cách biệt một trời. Tưởng muốn thuyết phục chúng nó tiến hành nếm thử rất khó nhưng lại tịnh không phải là không thể được đi thử một lần. Hồn linh thân mình cũng không phải là thích hợp với tất cả hồn sư. Chỉ có ưu tú nhất hồn sư mới có nếm thử dung hợp hồn linh khả năng, huyền tử. Thiếu Triết, huyền tử. Có mặt, ngôn Thiếu Triết. Từ giờ trở đi, hồn linh làm học viện màu đỏ cơ mật tiến hành nghiên cứu. Ngươi tất yếu toàn lực phối hợp Vũ Hạo, nếu có đặc biệt cần, có thể hướng Hải Thần các hội nghị đệ trình, huyền tử. Hồn linh nghiên cứu, nhất định sẽ lấy an toàn làm trọng, đang tìm đến thích hợp hồn thú, lại từ nội viện tinh anh đệ tử bên trong tiến hành chọn lựa, khi bọn hắn hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống tiến hành nếm thử, công việc hạng này, lập tức khai triển, huyền tử. Tìm thích hợp hồn thú cũng không cần, ta có cách giải quyết, Đường lão có biện pháp. Cung Trường Long. Đúng vậy, thật ra hồn thú bên kia có người quen, bọn họ đang đụng phải vấn đề vì sụt giảm nhân số. Hồn thú bên kia đã biết chuyện rồi, vài ngày sẽ có người tới liên lạc với Thiếu Triết. Đường lão, không biết hồn thú mà ngài quen biết là ai, ngôn Thiếu Triết. Nói ra, các ngươi đừng có giật mình, chúng ta đã từng trải qua nhiều mưa to gió lớn, nào có gì phải giật mình, Lâm lão. Thập đại hung thú đứng đầu, Kim Nhãn Hắc Long Vương, Thú Thần Đế Thiên, tại chỗ các vị Túc lão giật mình tại chỗ đứng dậy, ai cũng không ngờ tới Đường Long quen biết lại là thập đại hung thú đứng đầu. Nếu Đường Long mà nói ra hắn là nam nhân của chủ thượng đám thập đại hung thú không biết sẽ có biểu tình gì. Tinh đấu đại xâm lâm. Đế Thiên, ngươi cảm thấy chuyện vừa rồi thế nào, Tà Nhãn Bạo Quân? Có thể nếm thử, dù sao hồn thú chúng ta có thiên phú tu luyện đến 10 vạn năm là không dễ, huống chi, những hồn thú thấp hơn. Chưa kể, số lượng hồn thú trên đại lục dần giảm bớt mà không có dấu hiệu gia tăng, Đế Thiên. Chúng ta có thể nếm thử cùng với Sử Lai Khắc Học Viện bên kia tiến hành câu thông. Nếu bọn họ đối với hồn linh nghiên cứu có nhất định thành quả cũng không ngại cùng bọn hắn đàm phán một chút, Vạn Yêu Vương. Kết quả thế nào, cần chủ thượng quyết định, Đế Thiên. Cứ y theo những gì nghe được mà làm đi, ta nghĩ đây là một cơ hội để cho hồn thú sinh tồn hy vọng, Cổ Nguyệt Na. Vũ Hạo, ta đề nghị ngươi hướng một cái phương hướng tiến hành cố gắng, nếu như tại hồn linh dung hợp thời điểm, lực lượng của nó có thể phong ấn xuống dưới một phần, đương hồn sư tu vi đạt tới tiếp theo bình cảnh thời điểm, tái tiến hành lần thứ hai dung hợp, phụ gia một cái hồn kỹ, kéo dài nữa, một cái hồn linh phụ gia nhiều hồn kỹ cấp hồn sư, chúng ta đối hồn thú săn giết dĩ nhiên là có thể giảm bớt thật nhiều mà ở trên người của ngươi đã muốn chứng minh rồi. Một cái hồn sư là có thể tương nhiều hồn hoàng từ một cái hồn linh trên người phụ gia, huyền tử. Huyền tử là kẻ già đời, đơn giản mấy câu cho Hoắc Vũ Hạo chỉ ra con đường sáng, ta nhất định sẽ cố gắng tiến hành nghiên cứu, huyền lão, chư vị Túc lão, ta nguyện ý đem này phong ấn khế ước chú ngữ cống hiến đi ra, cấp chúng ta học viện, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Tất cả Túc lão trong con ngươi đều lộ ra rung động vẻ, lẫn nhau đang đối mặt đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt Cường Thịnh Quang Thải. Huyền lão nguyên bản đều chuẩn bị giải tán, nghe xong hắn những lời này, lại lần nữa ngồi vững vàng thân hình. Vũ Hạo, ngươi cần phải biết, Huyền tử, Huyền lão, chư vị Túc lão, ta đã nghĩ rất rõ ràng, ta là cô nhi, ta không có nhà, ta hiện tại có tất cả đều là học viện cho ta, không có học viện bồi dưỡng cũng không có ta hôm nay. Ở trong này, ta được đến tốt nhất giáo dục cùng quan tâm cũng là ở trong này ta mới có kia phân thân tình ấm áp, Hoắc Vũ Hạo. Hồn linh thành quả nghiên cứu xuất hiện, đối với chúng ta hồn sư cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn điều hòa có tác dụng không nhỏ, thật có thể thành công tất nhiên sẽ cho chúng ta cùng hồn thú trong vòng rất là dịu đi, Hoắc Vũ Hạo. Ta một người sao có thể làm đến, ta chẳng những muốn đem hồn linh khế ước phong ấn chú ngữ không ràng buộc đưa tặng cấp học viện. Ta cũng hy vọng, học viện có thể đem hồn linh phát dương quang đại y, thành cho chúng ta hồn sư tương lai phát triển phương hướng một trong, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi phải hiểu được, vô luận hồn linh chế luyện có thể hay không mở rộng, một khi ngươi đem nó công khai nó liền không còn là một mình ngươi độc hữu chính mà ngươi cân nhắc qua nó kia phân giá trị sao, Huyền tử. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi hồn linh phương pháp chế tác là vô giá. Học viện có thể giúp ngươi hoàn thành nhưng không ràng buộc muốn ngươi giá trị cao như thế trân quý nghiên cứu. Ngươi đã vì học viện cung cấp vô số trân quý hồn đạo khí chế luyện bản vẽ rồi. Chúng ta có thể nào lại muốn ngươi vật trân quý như thế, Huyền tử. Huyền lão, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến Vũ Hạo lâm vào hiểm cảnh sao? Nếu một mình hắn biết hồn linh phương pháp chế tác sẽ dẫn đến nhiều thế lực để mắt tới mà ngoại giới thế lực biết đó là sử lai khắc học viện nghiên cứu ra thì bọn họ có khiên kỵ. Qua mấy tháng, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái tiến hành thì ta nhất định sử dụng hồn linh, để ngoại nhân biết chỉ mình ta nắm giữ cách hồn linh chế tác liền nguy hiểm, ta vẫn muốn vì học viện cùng đường môn làm chút chuyện, Hoắc Vũ Hạo. Huyền lão cùng chư vị Túc lão tổng sẽ không xem ta thân hãm hiểm cảnh đi, này oan ức hay là học viện tới giúp ta bối đi, Hoắc Vũ Hạo. Nghe hắn nói thoải mái. Chư vị Túc trên mặt dày đều toát ra nhàn nhạt mỉm cười nhưng trong con ngươi kia phân thưởng thức lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Đại gia nói làm sao bây giờ đi, ta chỉ có thể nói, học viện đúng là nuôi dưỡng Vũ Hạo nhưng hắn vì học viện làm ra cống hiến sớm vượt xa học viện cho hắn. Hiện tại hắn vừa muốn tương trân quý như vậy nghiên cứu đưa cho học viện, thân là hải thần các chủ, ta đều cảm giác áp lực rất lớn, Huyền tử. Các vị Túc lão trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Trân quý như vậy nghiên cứu, muốn nói chính là lấy không rồi, đúng là không nói ra ngoài miệng. Huyền lão, người xem hảo như vậy không tốt, ta tương phần này nghiên cứu bất đưa tặng cấp học viện, trực tiếp tặng tống cấp sư phụ của ta Mục lão, đây là một phần tư nhân tặng cho đi sau đó ta tái đại biểu Mục lão, dĩ đời trước hải thần các chủ thân phận, tương phần tài liệu này đưa tặng cấp học viện, lão sư đã tiên thăng rồi, lão nhân gia ông ta di vật tự nhiên là yếu do học viện tiếp thu. Hoắc Vũ Hạo. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta thay mặt hải thần các cũng đại biểu sử lai khắc học viện, tiếp nhận ngươi tặng cho, Huyền tử. Phần này trân quý nghiên cứu đối ngoại có thể dùng học viện danh nghĩa nhưng ở hải thần các tàng thư lâu, nó ký tên vĩnh viễn là của ngươi, Huyền tử. Còn có, từ giờ trở đi ta dĩ đương đại hải thần các chủ thân phận, xác lập ngươi vì hải thần các chủ người thừa kế, mọi người có ý kiến gì hay không? Huyền tử. Huyền lão, như thế sao được, ta có tư cách gì, Hoắc Vũ Hạo. Lấy Huyền tử tuổi tác, làm hải thần các chủ nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có 10 năm hay 20 năm thời gian, kế tiếp có khả năng nhất tiếp hải thần các chủ vị, phải là Ngôn Thiểu Triết. Ngôn Thiểu Triết cũng là qua tuổi bách linh, nhâm hải thần các chủ vài thập niên hậu đã có thể đến phiên Hoắc Vũ Hạo, khi đó Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ cũng liền tài 50,60 tuổi mà thôi. Như thế nào không có tư cách, ngươi hỏi một chút chư vị đang ngồi Túc lão, ngươi đối với học viện cống hiến, ngươi có hay không có phần này tư cách, Huyền tử. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, luận đối học viện sở tác cống hiến mà nói, đang ngồi chư vị Túc lão đã không có người có thể vượt qua ngươi, xem như luận công ban thưởng cũng có thể đến phiên ngươi mà có chuyện ta vẫn không có nói cho ngươi biết, Huyền tử. Lúc trước, Mục lão còn tại thời điểm cũng đã xác lập ngươi làm cách đại hải thần các chủ người thừa kế thân phận, chỉ là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, ta không có công bố ra mà thôi, hiện tại ngươi là làm cho ta không thể không nói ra, Huyền tử. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn qua vị trí Trương Nhạc Huyên, Trương Nhạc Huyên nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới bò dậy, nàng cảm thấy hạ thân vẫn đau nhưng vẫn nhịn xuống đi tham dự Hải Thần Các hội nghị. Hoắc Vũ Hạo tưởng rằng Hải Thần Các các chủ sẽ đến phiên đại sư tỷ, Trương Nhạc Huyên bị trở thành nội viện trăm năm qua đệ nhất thiên tài cũng không phải là không đạo lý, vừa mới qua 30 tê đã là Bát Hoàng Hồn đấu la cấp bậc cường giả, khoảng cách Phong Hào đấu la cũng đã không xa, ngươi không cần nhìn Nhạc Huyên. Nhạc Huyên hội làm dự bị người thừa kế tiến hành bồi dưỡng mà Hải Thần Các các chủ vị trí mặc dù trọng yếu cũng tuyệt không phải một mình liền định đoạt, Huyền tử. Mọi người có ý kiến gì hay không, Huyền tử? Kết quả là không cần hỏi, nhất trí thông qua. Hảo, nếu không ai đưa ra dị nghị, chúng ta phía dưới giơ tay biểu quyết, đồng ý xin giơ tay, Huyền tử. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bản thân bên ngoài, tất cả Hải Thần Các Túc lão thành viên tay phải đồng thời giơ lên, điều này cũng ý nghĩa Huyền lão đề nghị chiếm được toàn phiếu thông qua. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo cũng đã không chỉ là Hải Thần Các thành viên đơn giản như vậy, mặc dù hắn cái thân phận này sẽ không công bố ra ngoài nhưng hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện danh sách bên trong lại đem diện rộng tăng lên. Vũ Hạo, ngươi phần này nghiên cứu, bản ghi chép sau trực tiếp cho ta, ta đưa vào Hải Thần Các tàng thư lâu tiến hành niêm phong cất vào kho. Liệt vào màu đỏ văn kiện cơ mật, tương lai vô luận là ai muốn đọc, phải trải qua Hải Thần Các hội nghị, Huyền tử. Chư vị Túc lão dồn dập vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý, phần này nghiên cứu quá trọng yếu mà tàng thư lâu chính là Sử Lai Khắc Học Viện phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, đặt ở nơi đó cũng là quá thích hợp, tan hợp đi, Huyền tử. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng lên, đưa mắt nhìn chư vị Túc lão tất cả đều rời đi sau, lúc này mới rời đi. Mấy ngày sau, tại Sử Lai Khắc Học Viện đột nhiên hàng lâm một khí tức khủng khiếp, việc này kinh động đến mấy vị Túc lão trong Hải Thần Các. Trong các ngươi, ai là Ngôn Thiếu Triết, Đế Thiên? Là ta, không biết các hạ là ai, Ngôn Thiếu Triết. Ta thú thần Đế Thiên đến đây để bàn tạc vài công việc, Đế Thiên. Các vị Túc lão lẫn học viên khi biết Đế Thiên đến bàn bạc công việc thì thở nhẹ một hơi, bọn họ tưởng rằng có hồn thú lâu năm tới đây công phá học viện, Io. Đế Thiên đã lâu không gặp, chủ thượng, ngài yêu cầu vạn năm ngân anh thú đã mang đến rồi, Đế Thiên. Đa tạ nhé, Đường Long nhận vạn năm ngân anh thú từ trên tay Đế Thiên sau đó ra hiệu cho hắn cùng Ngôn Thiếu Triết đàm luận. Đường Long về Hải Thần Các tìm được Hoắc Vũ Hạo. Sư phụ, ngài tìm ta có vấn đề gì không, Hoắc Vũ Hạo? Ngươi chủ tu võ hồn vẫn chưa phụ gia hồn hoàng mà sắp tới phải tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái nên hấp thu nó. Hoắc Vũ Hạo nhìn vạn năm ngân anh thú ngất xỉu nằm trên đất cũng không do dự. Hắn rút ra đoạn đao của mình hướng đầu vạn năm ngân anh thú đâm vào. Vạn năm ngân anh thú vùng vẫy trước khi chết một lúc cũng động đậy. Một hắc sắc hồn hoàng trôi nổi ở phía trên cơ thể ngân anh thú. Hoắc Vũ Hạo vội vàng ngồi xếp bằng xuống hấp thu vạn năm ngân anh thú hồn hoàng. Tiến trình rất chi là thuận lợi, dù sao vạn năm hồn thú tàn hồn tại khi hồn sư hấp thu sẽ tiến hành phản kích, chỉ cần hồn sư có tinh thần lực cường đại đều có thể tùy tiện trấn sát, huống chi Hoắc Vũ Hạo là tinh thần hệ hồn sư, tính danh, Hoắc Vũ Hạo. Thực lực, Hồn Vương 55 cấp. Võ Hồn Linh Mâu, Hai Hoàng Một Tử Hai Hắc. Đệ nhất Hồn Kỹ, Thiên Mộng. Tinh thần Dò Xét. Tinh thần Cộng Hưởng. Linh hồn trùng kích. Đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng. Đệ tam hồn kỹ, hư nhược. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần hỗn độn. Đệ ngũ hồn kỹ, tinh thần phụ chế. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt, một hồng bốn cam. Đệ nhất hồn kỹ, băng đế. Băng đế chi ngao. Băng hoàng hộ thể. Đệ nhị hồn kỹ, tuyết nữ. Đế hàng thiên, tuyết vũ diệu dương. Tuyết vũ cực băng vực. Đệ tam hồn kỹ, đế kiếm, băng cực vô song. Đệ tứ hồn kỹ, đế chưởng, đại hàng vô tuyến. Đệ ngũ hồn kỹ, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Võ hồn tử linh thánh pháp thần, một xám. Vong linh tịch diệt chi tâm. Vong linh chi môn. Tử vong tiêu thất. Huyết chi trớ chú. Điêu linh thuật. Hữu thực chi quan. Tử vong chi quan, tịnh hóa chi hỏa, vong linh thiên tai, thần hàng thuật, khống hồn chi hỏa,

vì cậu dự tính dẫn những người này tham gia sắp tới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái. Những nội viện đệ tử ở Sử Lai Khắc học viện được cậu gọi tới để tập luyện chiến đấu. Vương Thu Nhi được trao cho Sử Lai Khắc thất quái, thay thế vị trí cho Từ Tam Thạch. Đới Thanh Tuyết có thể cùng Đường Vũ Đồng liên thủ có thể chiến với Hồn Thánh. Ninh Thiên là cửu bảo lưu ly tông truyền nhân mà võ hồn của nàng là cửu bảo lưu ly tháp thuộc về đệ nhất phụ trợ hệ có thể tùy thời đổi vị trí với Hòa Thái Đầu. Vu Phong thuộc về cường công hệ cộng thêm Hồng Long Vương võ hồn. Hôm nay, thất quái đối chiến là ba nội viện đệ tử Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Minh và Sở Khuyên Thiên. Thất quái chiến đấu vẫn để cho Đường Long hài lòng, không chỉ áp chế một chút ba nội viện đệ tử nhưng đối thủ là hồn đấu la nên vẫn thua trận. Tốt lắm, các ngươi không cần phải thất vọng. Đối thủ của các ngươi là hồn đấu la, về mặt thực lực lẫn kinh nghiệm chiến đấu đều phong phú hơn các ngươi. Với lại, đấu hồn đại tái cùng lắm chỉ có hồn thánh mà thôi, lấy các ngươi năng lực dễ dàng đã bại. Đường Long xem xét một chút mọi người, nhất là Sử Lai Khắc thất quái. Tên, Bối Bối. Thực lực, hồn đế 64 cấp. Võ hồn Quang Minh Thánh Long, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Đệ tứ hồn kỹ, Lôi Đình Long Thủ. Đệ ngũ hồn kỹ, Lôi Đình Địa Ngục. Lôi Đình Phá Diệt Sát. Đệ lục hồn kỹ, Hơi Thở Lam Điện Long. Long Hoàng Chấn Vực Giới. Kỹ năng: Hoàng Kim Thánh Long Trạng Thái. Bá Hoàng, Lôi Vực, Hoàng Kim Lôi Điện Trận. Quang Minh Thánh Long Phụ Thể. Võ hồn Quang Minh Thánh Long, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo, lôi điện ngưng kết thành long trảo hướng về mục tiêu. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân, phóng ra vô số rắn điện hóa thành mũi tên phóng lên không trung đang thành võng điện. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Đình Chi Nộ, phụ trợ trạng thái thêm 50% lực công kích, lôi điện chi lực tăng 100%, hồn lực tăng 50%. Hình thành vòng xoáy lôi điện khổng lồ hội tụ trở thành một cái vòi rồng thật lớn, banh kích thẳng đến đối thủ. Đệ tứ hồn kỹ, Lôi Đình Long Thủ, tay phải xuất hiện long lân, hình thành một đầu rồng phóng đến đối thủ. Đệ ngũ hồn kỹ, Lôi Đình Địa Ngục, một vòng sáng bao phủ bản thân và đối phương, lôi cầu khuếch tán hắc điện quang, phụ trợ hiệu ứng tê liệt. Lôi Đình Phá Diệt Sát, lân phiến hóa vàng kim, lôi điện mãnh liệt bạo ngược từ chưởng. Đệ lục hồn kỹ, Hơi Thở Lam Điện Long, một đầu rồng khổng lồ bao trọn lấy đầu, vảy rồng hóa đen, đầu rồng phóng ra một quang cầu lam trong suốt, Long Hoàng Chấn Vực Giới, hóa thành đầu rồng khổng lồ, vàng kim cao quý, lãnh ngạo khí thế, xung quanh bao bọc bởi vầng sáng vàng kim, hơn 10 đầu rồng xuất hiện trong vầng sáng, hóa thành từng tia chớp vàng kim xé nát, Hoàng Kim Thánh Long trạng thái. Bá Hoàng, Lôi Vực, Hoàng Kim Lôi Điện Trận, trong phạm vi, tất cả hóa thành lôi điện, vô số điện quang kim sắc tung hoành, đặt lại như chất lỏng, Quang Minh Thánh Long phụ thể. Bối Bối thì Đường Long dự tính để hắn làm dự bị thành viên hoặc người che mắt để không lộ quá nhiều thông tin. Tên, Vương Thu Nhi. Thực lực, hồn đế 68 cấp. Võ hồn Hoàng Kim Long, hai hoàng hai tử hai hắc. Hoàng Kim Long Thương. Hoàng Kim Cảm Tri. Hoàng Kim Kiêu Ngạo. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thể. Đệ nhị hồn kỹ, Long Lực. Đệ tam hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thủ. Đệ tứ hồn kỹ, Hoàng Kim Long Bạo. Đệ ngũ hồn kỹ, Hoàng Kim Long Gào Thét. Đệ lục hồn kỹ, Kim Long Thị Huyết. Võ hồn Hoàng Kim Long, hai hoàng hai tử hai hắc. Hoàng Kim Long Thương, bất kỳ ai chạm vào nó đều sẽ bị hấp thụ sinh mệnh lực. Nếu không có sự khống chế của người sở hữu võ hồn Hoàng Kim Long, trong phạm vi 500m xung quanh thì cây cỏ xung quanh không thể tồn tại. Hoàng Kim Cảm Tri, cảm giác lập thể, thấy trước được nguy hiểm trong tương lai, có thể cảm nhận được một số thứ không tồn tại. Hoàng Kim Kiêu Ngạo, gia tăng thuộc tính lực lượng của Hoàng Kim Long đến cực hạn, thông qua huyết mạch có thể khống chế được một vài loại hồn thú cận huyết mạch. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thể, một tầng kim sắc bao phủ cơ thể, hình thành Hoàng Kim Long Khải Giáp, tăng phúc sức mạnh. Đệ nhị hồn kỹ, Long Lực, tăng phúc lực lượng và sức mạnh cơ thể, xuất hiện ảo ảnh Hoàng Kim Long phụ thể. Đệ tam hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thủ, kim quang ngưng tụ ở quyền phải thành đầu rồng. Đệ tứ hồn kỹ, Hoàng Kim Long Bạo, đầu rồng nuốt lấy bản thể, bộc phá một vụ nổ cực mạnh, đệ ngũ hồn kỹ, hoàng kim long gào thét, một đầu kim long xuất hiện trên người, quấn quanh cơ thể, thể lực, hồn lực và tinh thần lực tăng đến đỉnh cấp, công kích đơn thể, tích lũy lực lượng đến cực đại, đệ lục hồn kỹ, kim long thị huyết, kim quang mãnh liệt, trạng thái thị huyết cuồng bạo, tăng cường công kích, phòng ngự và cường độ thân thể 30%, loại trừ trạng thái có hại và loại bỏ cảm giác đau. Đường Long dự tính để cho Vương Thu Nhi làm sử lai khắc chiến đội đội trưởng. Dù sao, bối bối từng tham gia qua một lần nên cậu không tính để bối bối ra sân. Tên, Giang Nam Nam. Thực lực, hồn đế 63 cấp. Võ hồn phong ma nhu thỏ, 6H. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Đệ nhị hồn kỹ, mị hoặc. Đệ tam hồn kỹ, khống chế trọng lực. Đệ tứ hồn kỹ, thuấn di. Đệ ngũ hồn kỹ, vô địch kim thân. Đệ lục hồn kỹ, hư vô. Võ hồn phong ma nhu thỏ, 6H. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung, kết hợp du thuật, tăng cường sức eo và độ mềm dẻo của thân thể, kéo căng hất văng đối thủ, nhất kích tất sát. Đệ nhị hồn kỹ, mị hoặc, hồn kỹ loại khống chế, từ mắt mê hoặc đối thủ khiến choáng váng, không tập trung. Đệ tam hồn kỹ, khống chế trọng lực, tùy ý điều khiển trọng lực, có thể khiến cho bản thân nhẹ như không, không chịu tác dụng của trọng lực cũng có thể cho đối thủ chịu áp bức dưới áp lực nặng nề của trọng lực. Đệ tứ hồn kỹ, thuấn di, trong phạm vi 100m, bất luận hòa hoãn thời gian, dịch chuyển tức thời đến bất kỳ vị trí nào bản thể muốn trong phạm vi chiến đấu. Đệ ngũ hồn kỹ, vô địch kim thân, hình thành một màn bảo vệ hình con thỏ đặc biệt, phòng ngự tuyệt đối trong 3S, giảm lực công kích vật lý và công kích năng lượng. Mỗi thập cấp tăng thêm một lần sử dụng trong ngày và thời lượng tăng thêm 1S. Đệ lục hồn kỹ, hư vô trạng thái, miễn dịch mọi hình thái công kích vật lý, giảm 50% công kích năng lượng. Giang Nam Nam là cần thiết ở trong đội hình vì nàng thuộc về mẫn công hệ có thể ám sát hàng sau đối thủ. Tên, Tiêu Tiêu. Thực lực, hồn đế 63 cấp. Võ hồn tam sinh trấn hồn đỉnh, 2 tử 4H. Quốc chi trọng khí, đỉnh chí tôn. Đệ nhất hồn kỹ, đỉnh chi chấn. Đệ nhị hồn kỹ, đỉnh chi đăng. Đệ tam hồn kỹ, đỉnh chi uy. Đệ tứ hồn kỹ, đỉnh chi phong. Đệ ngũ hồn kỹ, tam sinh trấn hồn. Đệ lục hồn kỹ, trấn hồn chi ca. Võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu, 6H. Đệ nhất hồn kỹ, tốc nhược. Đệ nhị hồn kỹ, hoàng cô. Đệ tam hồn kỹ, phượng hoàng thế thân. Đệ tứ hồn kỹ, phượng hoàng dực vũ. Đệ ngũ hồn kỹ, phượng hoàng phong ấn. Đệ lục hồn kỹ, phượng hoàng trụ. Võ hồn tam sinh trấn hồn đỉnh, 2 tử 4H. Quốc chi trọng khí, đỉnh chí tôn. Hợp nhất ba đỉnh thành một huyết đỉnh lớn gấp đôi, mượn lực lượng từ U Minh. Khi đối thủ tiếp xúc với đỉnh, bị dính chặt với đỉnh không thể thúc giục hồn lực hay hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, đỉnh chi chấn, lóe lên một luồng sáng từ đại hắc đỉnh, giáng đỉnh từ trên trời xuống tạo vụ nổ từ mỗi đỉnh, khóa chặt đối thủ. Đệ nhị hồn kỹ, đỉnh chi đăng, đại đỉnh biến lớn, va chạm gây sát thương, khiến đối thủ choáng và hất ra xa. Đệ tam hồn kỹ, đỉnh chi uy, phóng lớn và gia tăng trọng lượng của đỉnh lên ngàn cân, phụ trợ lực phòng ngự gấp 3 lần. Đệ tứ hồn kỹ, đỉnh chi phong, từ ba nắp đại đỉnh phóng ra ba làn khói đen rồi hợp nhất lại hướng đến đối thủ tấn công. Đối thủ trúng đòn sẽ bị hắc vụ trói buộc, phong ấn lực lượng, khắc chế lực lượng tà ác. Khi đối thủ bị phong ấn, hồn lực giảm xuống ít nhất 3 phần nhưng bản thân không thể tấn công vật lý. Khi bị trói buộc, đối thủ không thể thoát khỏi sự giam cầm của tam đại đỉnh. Trừ khi bản thân thả ra, không thì chỉ chịu phong ấn bên trong. Đệ ngũ hồn kỹ, tam sinh trấn hồn, đỉnh căng phồng lên, đen kịt, tăng cường uy nghiêm khí thế khiến không khí xung quanh ngưng trọng, phóng xuất một đám thạc đại phù văn hóa hắc sắc quang trụ chấn nhiếp, phong ấn linh hồn cường đại. Trừ khi bản thân chết hay hồn lực cạn kiệt thì hồn kỹ vẫn tồn tại. Đệ lục hồn kỹ, trấn hồn chi ca, tam đỉnh đồng thời phát âm thanh tần số cao tạo sự khuấy nhiễu nhất định. Võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu, 6H. Đệ nhất hồn kỹ, tốc nhược, giảm tốc độ của đối thủ, khống chế trên diện rộng khiến cho đối thủ đi lại khó khăn, bước chân nặng trĩu. Đệ nhị hồn kỹ, hoàng cô, âm thanh thực thể hóa thành những sợi tơ xanh biếc, bộ quanh trói buộc đối thủ, hạn chế di chuyển,

Bất kỳ hồn kỹ không chênh lệch một đại cảnh giới đều có thể phòng thủ. Lôi minh chi chủ y, lôi đình chi lực bám vào võ hồn. Khi công kích đánh trúng địch nhân khiến bị điện giật không thể phát động hồn kỹ, hồn cốt. Quang minh điệp lôi long hồn cốt 6 trang, lực tấn công và tốc độ đề thăng 50%, phòng thủ lẫn xuyên thấu 50%. Quang minh thuộc tính cùng lôi thuộc tính hồn kỹ uy lực tăng 50%, có được quang minh lĩnh vực và lôi đình lĩnh vực. Quang minh lĩnh vực, áp chế tuyệt đối toàn bộ tà ác và âm hàn khí tức, sử dụng quang minh hệ hồn kỹ đứng bên trong gia tăng uy lực 10%. Lôi đình lĩnh vực, bản thân ở trong lĩnh vực có thể tự do xuất hiện ở bất kỳ vị trí, địch nhân ở bên trong cách 2m chịu lôi điện giáng lên, 100% trúng đích. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Sử Lai Khắc thất quái nghe Đường Long cho nghỉ liền nằm bệt xuống đất. Long ca, huynh có cần hung ác với mọi người vậy không, Đới Thanh Tuyết? Không được, ta dự cảm năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái không giống những năm trước nên ta mới nghiêm khắc như vậy. Vũ Đồng, Thu Nhi, hai người tốt nhất là làm quen với võ hồn dung hợp kỹ của mình đi. Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi mới đây phát hiện ra giữa hai người lẫn nhau có mối liên hệ nào đó. Thế là Đường Long thử để hai người thả ra võ hồn của mình. Kết quả là cả hai võ hồn lẫn nhau liên kết lại. Võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Điệp Long Biến do ba loại võ hồn là Hạo Thiên Chù Y cùng Quang Minh Nữ Thần Điệp của Đường Vũ Đồng và Hoàng Kim Long của Vương Thu Nhi kết hợp thành, do Vương Thu Nhi làm chủ đạo. Đường Long sắp xếp thời gian cho những người tham gia đấu hồn đại tái năm nay là mỗi ngày buổi sáng tất cả mọi người đến diễn võ trường ti ến hành luyện tập, buổi chiều cùng buổi tối từng người tu luyện, Đường Long sẽ cung cấp hoàn cảnh tu luyện phù hợp cho từng người. Đường Long hiện đang ở Hải Thần Các trò chuyện với Thái Mị Nhi, muội muốn ta cùng đi theo bồi vài nội viện đệ tử thu hoạch hồn hoàng. Ừ, dù sao ngoài trừ ta là Phong Hào Đấu La cùng hai người Nhạc Huyên với Nhược Nhược là hồn đấu la thì còn lại chỉ là hồn đế là cao nhất. Thái Mị Nhi cũng được, kêu ba người Vũ Hạo với Vũ Đồng và Thu Nhi theo cùng. Có Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi đi theo liền thuận lợi hơn rất nhiều. Trên đường đụng phải tà hồn sư Tam huynh đệ cũng bị Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi liên thủ và bị Hoắc Vũ Hạo âm giết chết, không cần Đường Long xuất thủ. Khi về lại học viện thì Hoắc Vũ Hạo có ý nghĩ về hồn sư kết hợp với hồn đạo sư nên cùng với Thái Mị Nhi nói chuyện. Hôm sau, Thái Mị Nhi đi tìm Hoắc Vũ Hạo, ngày hôm qua sau khi trở về, ta hướng Huyền Lão hồi báo cho chúng ta chuyến này thu hoạch. Đối với ngươi nói lên hồn sư học tập hồn đạo khí sử dụng chuyện này, Huyền Lão rất coi trọng, gọi ngươi đi qua hồi báo. Tống Lão, Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi đều ở, chúng ta trước thảo luận một chút, sau đó lại Thượng Hải Thần Các hội nghị, ngươi trước chuẩn bị một chút, Thái Mị Nhi. Tốt, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng lên. Chuyện này là hắn muốn thôi động chuyện trọng yếu vật, nếu như có thể thành công, đối với Sử Lai Khắc học viện tương lai phát triển đem có không thể đo lường chỗ tốt. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Thái Mị Nhi cùng đi đến Hải Thần Các một tầng, quả nhiên, bàn hội nghị bên cạnh, Huyền Lão cao cầm đầu vị, hồ lô rượu phóng ở bên người, bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, hôm nay hiển nhiên còn không uống rượu. Vũ Hạo, tối hôm qua vừa trở về, nghỉ ngơi có khỏe không, Huyền Tử? Rất tốt, đa tạ Huyền Lão quan tâm, Hoắc Vũ Hạo. Mị Nhi đã đem các ngươi chuyến này trải qua nói cho ta biết, xem ra, đại lục hồn sư giới quả nhiên là cần có đại biến, Huyền Tử. Đầu tiên là kia Thánh Linh Giáo, đến lần này Tam huynh đệ tà hồn sư, sợ rằng, không lâu tương lai, chúng ta muốn gặp phải phiền toái không nhỏ, chuyện này tạm thời áp sau, đợi đến lần kế tiếp Hải Thần các hội nghị tiến hành thảo luận, Huyền Tử. Những thứ này tà hồn sư đã không phải là bình thường giám sát đoàn thành viên có thể đối kháng, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi. Vũ Hạo, nói một chút ngươi đề nghị kia, Huyền Tử. Thật ra thì đề nghị này sớm nhất cũng không phải là tùy ta nói lên mà là Vương Ngôn lão sư nói lên, Hoắc Vũ Hạo. Đại lục hồn sư giới tương lai phát triển phương hướng, nhất định là cường đại hồn sư đem hồn đạo khí uy lực phát triển đến lớn nhất. Ta có thể nói là Vương lão sư đề nghị vật thí nghiệm, trải qua mấy năm này đối với hồn đạo khí học tập cùng với ta tự thân tu vi tăng lên, ta càng ngày càng phát hiện, năng lực của hồn sư cùng hồn đạo khí cũng không lẫn nhau mâu thuẫn, Hoắc Vũ Hạo. Nhật Nguyệt Đế quốc sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều người như vậy trở thành hồn đạo sư, chủ yếu là bởi vì hồn đạo sư đối với võ hồn cũng không có gì hạn chế, chỉ cần có hồn lực là có thể sử dụng hồn đạo khí trở thành hồn đạo sư mà bọn hắn lý niệm trên thực tế cũng đem ý nghĩ của chúng ta mang thành kiến, Hoắc Vũ Hạo. Trong mắt của ta, những hồn sư có võ hồn không mạnh sử dụng hồn đạo khí, cố nhiên có thể xưng là hồn đạo sư nhưng chỉ là trụ cột nhất hồn đạo sư lại xa xa chưa nói tới cường đại, lại càng không cần phải nói đem hồn đạo khí uy lực phát huy đến trình độ lớn nhất, Hoắc Vũ Hạo. Trên thực tế, không chỉ là chúng ta đi đường quanh co, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng giống như trước đi đường quanh co, bọn họ quá chú trọng hồn đạo khí khai phá mà quên hồn sư bản thân cường đại đối với hồn đạo khí ảnh hưởng. Chúng ta học viện cực hạn đan binh kế hoạch, trên thực tế là tìm được rồi nhất định đột phá khẩu, chỉ bất quá vẫn không có thể hoàn toàn thấy rõ mà thôi, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta sử lai khắc ưu thế lớn nhất là cái gì? Chính là chúng ta có đại lục tốt nhất hồn sư trường học thể hệ, có tốt nhất hồn sư, vạn năm lắng động. Trở lại ta lúc trước câu nói kia, hồn sư cùng hồn đạo sư là tuyệt đối không mâu thuẫn, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói ra nhiều lý giải của mình giữa hồn sư và hồn đạo sư cũng như hồn sư sử dụng hồn đạo khí thuận lợi đồng thời lấy ra nhân hình hồn đạo khí trình diễn cho mọi người. Chư vị túc lão, ta cuối cùng kết luận chính là, hồn đạo khí đối với chúng ta hồn sư mà nói, vô luận lúc nào, nó cũng chỉ là chúng ta hồn sư sử dụng vũ khí, là ngoại vật, sự hiện hữu của nó, chẳng những NG không sẽ ảnh hưởng hồn sư địa vị, ngược lại sẽ làm chúng ta như hổ thêm cánh, trở nên càng thêm cường đại, Hoắc Vũ Hạo. Có thể thử nghĩ xuống, nếu có một ngày, chúng ta sử lai khắc học viện hồn sư tất cả đều trang bị Minh Đức Đường xuất phẩm hồn đạo khí, như vậy, chúng ta chính là vô địch, Hoắc Vũ Hạo. Minh Đức Đường có thể làm được điểm này sao? Bọn họ không được, bởi vì bọn họ không có căn bản tín đồ. Hồn đạo khí có thể thông qua nghiên cứu tiến hành chế luyện thậm chí là nhóm lớn lượng sản xuất, có thể là thật cường đại hồn sư đây. Người nào vừa có chúng ta sử lai khắc học viện như vậy nội tình, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ta có một vấn đề, nếu như theo như lời ngươi nói, như vậy, ta muốn biết, một tên hồn sư muốn nắm giữ các loại hồn đạo khí phương pháp sử dụng, cần thời gian bao lâu, Ngôn Thiếu Triết. Nếu như là nắm giữ sở hữu các loại hồn đạo khí phương pháp sử dụng, ít nhất cần 2 đến 3 năm thời gian, Hoắc Vũ Hạo. Nghe thời gian này, Ngôn Thiếu Triết khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng Hoắc Vũ Hạo kế tiếp lời nói làm ánh mắt hắn sáng choang. Có điều, ta cảm thấy thời gian quá dài, Hoắc Vũ Hạo. Trong mắt của ta, hồn sư muốn sử dụng hồn đạo khí trên thực tế là một rất chuyện dễ dàng nhưng thu gom tất cả cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Bởi vì bất đồng năng lực hồn sư, nhất định có thích hợp bọn họ hồn đạo khí, tự giống chúng ta hồn đạo sư ở chế luyện hồn đạo khí thời điểm cũng muốn lựa chọn mình tương lai phát triển phương hướng giống nhau, làm hồn sư ở sử dụng hồn đạo khí thời điểm cũng giống như trước hẳn là tiến hành lựa chọn như vậy, Hoắc Vũ Hạo. Các vị, nghe xong Vũ Hạo lời nói, các ngươi có cảm giác gì, Huyền Tử? Sau này cái thế giới này là chúc cho bọn hắn những người tuổi trẻ này. Lý niệm bên trên khác nhau, thế nhưng có thể đem một chuyện nói thiên xoa địa viễn nhưng ta phải muốn thừa nhận, hắn thuyết phục ta, Tống Lão. Thiếu Triết, còn ngươi, Huyền Tử. Huyền Lão, Tống Lão, các vị, nghe Vũ Hạo lời nói, ta cảm thụ cũng rất sâu, nhất làm ta rung động cũng không phải là Vũ Hạo lấy ra nhân hình hồn đạo khí mà là hắn đối với sử lai khắc ưu thế phân tích, cho tới nay. Ta sai lầm nhất một điểm chính là Thủy Chung đang nhìn người khác ưu thế nhưng quên mất ưu thế của mình. Vũ Hạo cũng giống như trước thuyết phục ta, Ngôn Thiếu Triết. 2 tháng thời gian quá ngắn, mỗi người tìm ra thích hợp mình hồn đạo khí loại, cần cẩn thận châm trước, hơn nữa cũng cần tiến hành mài hợp. Như vậy làm sao không ảnh hưởng bản thân năng lực dưới tình huống đến sử dụng hồn đạo khí đưa đến tăng lên tác dụng. Điều này rất trọng yếu, Tiên Lâm Nhi. Vũ Hạo cùng Thiếu Triết đã chịu trách nhiệm hồn linh chuyện tình, như vậy đi, Lâm Nhi liền từ ngươi tới chịu trách nhiệm, trước tiên ở nội viện tiến hành làm thí điểm nơi làm thí điểm, Thiếu Triết nói 2 môn chương trình học có thể trực tiếp bên ngoài viện bắt đầu tăng thêm, Huyền Tử. Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiếu Triết bắt đầu rùng bem lên muốn Hoắc Vũ Hạo sang bọn họ hỗ trợ trước, tốt lắm, hai người các ngươi làm sao gặp mặt tự ầm ĩ, Huyền Tử. Tạm thời trước hết như vậy, Lâm Nhi. Ở hồn đạo khí phương diện các ngươi nếu có cần Hoắc Vũ Hạo trợ giúp địa phương cũng có thể đi tìm hắn. Hơn nữa, không phải là còn có Hòa Thái Đầu sao? Theo Phàm Vũ nói, Hòa Thái Đầu ở hồn đạo khí phương diện nghiên cứu năng lực cũng không thua kém Vũ Hạo, Huyền Tử. Ở Huyền lão khuyên bảo, Tiên Lâm Nhi cùng Ngôn Thiếu Triết đây đối với lão đối đầu mới xem như tạm thời an tĩnh lại. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đen lại, hắn nghĩ mình muốn trợ giúp học viện nhưng trái lại mình tạo thành khổ sở thêm cho bản thân, hắn vẫn có chuyện chưa giải quyết được. Huyền lão, ngài xem ta mang về hai ấu tiểu ám kim khủng trảo hùng làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo, đó là ngươi tư nhân tài sản, cùng học viện không liên quan, một mình ngươi chiếu kháng tốt là được, Huyền tử. Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn Huyền tử, có vấn đề sao? Bọn họ đúng là ngươi tư nhân tài sản, hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ám kim khủng trảo hùng làm là thứ nhất tầng cấp hồn thú, nếu có đầy đủ dinh dưỡng thu hút, bọn họ là có thể đủ gia tốc trưởng thành, nói không chừng sau này sẽ là ngươi tốt trợ thủ, Huyền tử. Tốt lắm, hôm nay trước tới đây, tất cả mọi người trở về đi thôi. Lâm Nhi, về ngày gần đây đề nghị, ngươi sau khi trở về có thể bắt đầu chuẩn bị, ngày mai chúng ta trở Hải Thần Các hội nghị cuối cùng xác định xuống. Vũ Hạo, ngươi đi đem các ngươi sử lai khắc thất quái những người khác đều gọi tới, ta có chuyện muốn nói với các ngươi, Huyền tử. Hoắc Vũ Hạo rời khỏi Hải Thần Các tới khu vực luyện tập, mọi người theo ta một chuyến gặp Huyền lão, lão nhân gia có chuyện muốn nói, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gọi sử lai khắc lục quái cùng những người dự bị theo mình, từ, đến đông đủ, có vài khuôn mặt lạ nhưng ta tin ánh mắt của Đường lão, Huyền tử. Khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái còn không tới 3 tháng thời gian, tin tưởng các ngươi tất cả cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, Huyền tử. Là, ta cũng vậy tính toán hướng ngài hồi báo đây, Vũ Hạo với Hòa Thái Đầu sau khi trở về, chúng ta đã tiến hành nhiều lần mài hợp, lúc nào, ngài có rảnh rỗi tự kiểm duyệt một chút chúng ta hiện tại năng lực, bối bối. Huyền lão cẩn thận quan sát mọi người, làm bối bối nói tới đây thời điểm, sử lai khắc thất quái trong mắt tất cả đều toát ra không che giấu chút nào tự tin của bọn hắn, tự nhiên nguyên từ cho thực lực, kiểm duyệt trước hết không cần, ta lần này tìm các ngươi tới, chính là muốn nói về cuộc so tài chuyện tình, Huyền tử. Trước đó không lâu, chúng ta mới vừa chiếm được một cái tin, tin tức kia đối với học viện mà nói không là chuyện tốt nhưng đối với các ngươi tới nói cũng là cái cơ hội. Mới một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái sẽ ở Nhật Nguyệt Đế quốc cử hành, Huyền tử. Không nghi ngờ chút nào, ở chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh địa bàn tiến hành tranh tài, các ngươi muốn thừa nhận áp lực rất lớn mà Nhật Nguyệt Đế quốc ở trước đó không lâu cùng Nguyên Chúc Đấu La đại lục bên này tam quốc bàn bạc, muốn đem đấu hồn cuộc thi chế tiến hành trình độ nhất định thay đổi, hơn nữa rộng khắp thu thập đông đảo học viện cùng với đại lục tông môn ý kiến, Huyền tử. Thay đổi cuộc thi chế, quy tắc của toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái được võ hồn điện định ra từ vạn năm trước vẫn luôn áp dụng, bọn họ hẳn là nghĩ đến thêm vài thứ vào quy chế. Đường Long nói cũng không sai, sử lai khắc học viện làm đấu hồn đại tái hàng năm quán quân, không nghi ngờ chút nào Nhật Nguyệt Đế quốc thay đổi quy tắc tất nhiên sẽ có nhằm vào sử lai khắc học viện mùi vị ở trong đó, khó trách Huyền lão sẽ nói đối với học viên mà nói đây không phải là chuyện tốt. Đầu tiên bọn họ muốn thay đổi, chính là cuộc so tài tư cách dự thi, người dự thi số tuổi hạn chế không thay đổi, vẫn là 20 tê trở xuống, điểm này không có ảnh hưởng gì, Huyền tử. Quan trọng là bọn hắn nhưng đem phạm vi khuếch trương lớn đến bao hàm sở hữu tông môn, nói cách khác, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái sắp bị sửa thành toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái, dự thi đội ngũ số lượng cũng đem trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu như cuối cùng mới cuộc thi chế thông qua, như vậy, dự thi đội ngũ ít nhất có gia tăng gấp đôi, Huyền tử. Để cho tông môn tham dự vào, Huyền lão, ta nghĩ đây có thể là một hồi âm mưu mà Nhật Nguyệt Đế quốc bày ra, vẫn nhớ ta đề cập tới Thánh Linh giáo sao, theo ta điều tra cũng như nội gián ở trong thì Nhật Nguyệt Đế quốc và Thánh Linh giáo có hợp tác với nhau mà quan hệ là lợi dụng lẫn nhau. Hẳn Nhật Nguyệt Đế quốc muốn để cho Thánh Linh giáo tham dự toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái. Huyền tử nghe Đường Long lời nói liền trầm ngâm, không thể không tính đến khả năng này, chúng ta phải bàn bạc nhiều hơn, Huyền tử. Huyền lão, để ta đi xung phong tham dò trước, e sợ là không được, lần trước ngài đã lộ mặt tham dự toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái cộng thêm nhiều người ghi nhớ hồn lực gợn sóng của ngài. Chỉ sợ bị phát hiện sẽ gây nên phẫn nộ, Huyền tử. Ha ha, chuyện đấy không cần phải lo. Đường Long mỉm cười sau đó hồn lực trên người bắt đầu dao động. Huyền tử ở một bên giật mình không thôi. Nếu không phải Đường Long ở bên cạnh mình thi triển thủ đoạn thì hắn không biết Đường Long vẫn có chiêu này. Về phần khuôn mặt của sư phụ, có thể nhờ tinh thần lực của ta che đậy, Hoắc Vũ Hạo. Không cần, phải biết đến quan chiến toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái đều lẫn vào phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Không dám chắc bọn họ tinh thần lực cao hơn ngươi có thể đột phá nhìn ra chân diện mục của ta. Với lại, ngươi có thể bảo đảm trong quá trình chiến đấu duy trì tinh thần lực sao? Đường Long từ trong trữ vật hồn đạo khí lấy ra một khối mặt nạ, tay cầm mặt nạ mà trong lòng tưởng niệm không thôi. Đây là Giang Nam Nam. Thất quái mặt nạ, chúng ta Sử Lai Khắc học viện có cất giữ, nó có ý nghĩa phi phàm. Thất quái mặt nạ lưu giữ chỉ có 6 cái vì Sử Lai Khắc thất quái đời đầu lưu lại nhưng đệ nhị vị trí không có, thật không ngờ là Đường lão cất giữ, huyền tử. Ta đem cái này cộng thêm chính mình tinh thần lực thì không ai biết ta là ai. Huynh tính lấy tên gì tham dự, với lại đăng ký võ hồn là gì, Tiêu Tiêu. Đường Thiên Long sẽ là tên ta tham dự, võ hồn là nó. Đường Long xuề tay ra, một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Vương Thu Nhi thấy trường thương trong tay Đường Long thì thân thể nàng rung lên. Kỳ thật, Vương Thu Nhi cùng Đường Long cũng có võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ, uy chấn thiên hạ, Long thần giáng lâm. Đây là kết hợp giữa Hoàng Kim Long và Long thần thương. Hai võ hồn kết hợp lại gọi ra Long thần hư ảnh, có khả năng trấn áp hết thảy, do Vương Thu Nhi làm chủ. Võ hồn dung hợp kỹ, Long trảo hàng thế, Long thần trảo. Đây là kết hợp giữa Hoàng Kim Long và Long thần thương. Hai võ hồn kết hợp lại tăng cường sức mạnh cho Long thần trảo công kích, do Đường Long làm chủ. Huyền lão, nói như vậy, chúng ta lần này dự thi khó khăn có gia tăng. Ngài tìm chúng ta, là cho chúng ta ở mấy tháng này gia tu luyện sao, bối bối. Vô luận cuộc thi chế như thế nào thay đổi, ta đối với các ngươi cũng có lòng tin. Thượng một lần cuộc so tài, tại làm sao bất lợi dưới tình huống các ngươi cũng có thể đem vô địch cầm lại. 5 năm sau, các ngươi cùng ban đầu lại càng khác biệt trời vực, huyền tử. Cho dù những tông môn kia dự thi thì thế nào, mặc dù các ngươi gặp được rất nhiều phiền toái nhưng ta như cũ tin tưởng các ngươi có cuối cùng đoạt giải quán quân, huyền tử. Các ngươi có nghĩ tới không có, cuộc thi chế thay đổi sau, đối với học viện mặc dù là chuyện xấu, có thể đối với các ngươi mà nói nhưng là chuyện tốt, các ngươi 7 cái nhưng là thuộc về cùng một cái tông môn, huyền tử. Huyền lão, ý của ngài là cho phép chúng ta đại biểu Đường môn tham gia, Tiêu Tiêu. Ha ha, quan trọng là ý muốn của các ngươi thôi, dù sao, huyền tử không nói thì ta cũng khuyên các ngươi không nên bỏ qua cơ hội lần này, nếu như các ngươi 7 người lấy Đường môn danh nghĩa dự thi, như vậy, học viện tựu sẽ phái ra một chi dự thi đội ngũ mà trên thực tế các ngươi Sử Lai Khắc thất quái danh hiệu cũng không biến, nói cách khác, các ngươi mặc dù đại biểu Đường môn, có thể người sáng suốt cũng biết các ngươi xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện. Cứ như vậy, tương đương với chúng ta Sử Lai Khắc phái ra 2 chi đội ngũ dự thi, dĩ nhiên là song bảo hiểm, huyền tử. Nếu như chúng ta cuối cùng đoạt giải quán quân lời của học viện nhiều năm trước tới nay kéo dài vinh quang truyền thừa, từ Tam Thạch. Một lão khi còn tại thế tựu đã từng nói, vinh quang không thể trở thành trói buộc, vì học viện tốt hơn phát triển cũng vì các ngươi những hài tử này tương lai. Một điểm hư vô mờ mịt vinh quang vừa coi là cái gì đây? Chẳng lẽ nói, các ngươi đoạt được vô địch, chúng ta Sử Lai Khắc cũng không phải là đại lục đệ nhất học viện sao, huyền tử? Nếu như chúng ta đại biểu Đường môn xuất chiến lời nói cũng muốn đối mặt một vài vấn đề, thí dụ như thay thế bổ sung đội viên, chúng ta trước mắt còn không có chuẩn bị, còn có chính là, học viện bên này, còn có thể phái ra một chi thích hợp dự thi đội ngũ sao, bối bối. Ngươi cũng quá khinh thường học viện, chuyện này ta vốn đang ở do dự nhưng Vũ Hạo chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, chúng ta học viện vừa mới tới một thiên tài, huyền tử. Vương Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo. Không sai, nếu như các ngươi đại biểu Đường môn xuất chiến, như vậy, Vương Thu Nhi lấy đội trưởng thân phận, đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất chiến, 20T trở xuống đích ưu tú học viên, chúng ta học viện cũng không có thiếu. Cho dù so ra kém các ngươi cũng sẽ không xê xích quá nhiều, huyền tử. Ta cho các ngươi mấy ngày thời gian suy nghĩ kỹ càng, 3 ngày sau, các ngươi cấp cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn, huyền tử. Mọi người rời khỏi hải thần các đều tập trung ở gian phòng của bối bối và từ Tam Thạch để bàn bạc xem nên lấy thân phận Sử Lai Khắc học viện hay Đường môn xuất chiến. Huyền lão, ta nghĩ bọn nhỏ sẽ lựa chọn lấy thân phận Đường môn xuất chiến, Ngài vẫn là bắt đầu chọn lựa thành viên đi, tính ta một người. Đường Long biểu thị thái độ mình đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện xuất chiến. Điều này làm cho Huyền Tử an tâm, hắn sợ Đường Long sẽ theo đám Hoắc Vũ Hạo đại biểu Đường môn xuất chiến. Hắn dù sao cũng lão nhân, ánh mắt sắc bén vừa liếc nhìn liền biết đám người bối bối sẽ không lựa chọn Sử Lai Khắc học viện khi biết có thể để tông môn tham dự toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái thì hắn thấy được đám người ánh mắt cuồng nhiệt, nhất là bối bối. Huyền Tử biết Đường môn muốn tái hiện huy hoàng năm xưa cần danh tiếng rất lớn mà toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái là một cơ hội. Các ngươi nói xem chúng ta vì Sử Lai Khắc học viện hay Đường môn xuất chiến, từ Tam Thạch. Ta sao cũng được, trong mắt của ta không có gì quá lớn khác nhau. Huyền lão nói đúng, vô luận chúng ta đại biểu cái gì xuất chiến, tất cả mọi người biết ta cửa đến từ chính Sử Lai Khắc, chúng ta đại biểu Đường môn. Trên thực tế tương đương với là Sử Lai Khắc phái ra hai chi đội ngũ dự thi, không phải là cái gì chuyện xấu, Hòa Thái đầu. Ta chỉ là lo lắng, chúng ta nếu như đại biểu Đường môn xuất chiến, sợ rằng Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội sẽ rất khó đoạt giải quán quân, vô luận là thua cho chúng ta vẫn còn bại bởi chiến đội khác, Giang Nam Nam. Này đều muốn là Đường môn vạn năm tới cuộc so tài vinh quang chung kết, chúng ta trước đó liều chết bảo vệ phần này vinh quang, lần này, nếu như cứ như vậy mất đi, ta thật không cam lòng. Huyền lão mặc dù nói được bình tĩnh nhưng phần này vinh quang giới bên ngoài xem ra, đối với chúng ta Sử Lai Khắc ảnh hưởng sợ rằng sẽ rất lớn, Giang Nam Nam. Tiêu Tiêu không có lên tiếng, nàng ở thảo luận chuyện thời điểm luôn luôn là rất ít mở miệng. Hai người các ngươi nghĩ sao, bối bối? Bối bối nhìn Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng, hắn ý nghĩ là muốn đại biểu Đường môn xuất chiến nhưng phải xem những người khác ý kiến, ta cảm thấy được. Chúng ta hẳn là đại biểu Đường môn xuất chiến, từ tư tâm mà nói, vì Tiểu Nhã lão sư, ta cũng vậy nhất định phải đem hết toàn lực đem chúng ta Đường môn phát dương quang đại, từ công tâm mà nói, chúng ta Đường môn, không thể nào vĩnh viễn phụ thuộc vào học viện, chúng ta nhất định phải khai hỏa danh tiếng của mình, đem Đường môn dấu hiệu bày ra, về phần học viện vinh quang, ta cảm thấy được cùng chúng ta đại biểu Đường môn xuất chiến cũng không mâu thuẫn, Hoắc Vũ Hạo. Không mâu thuẫn, bối bối. Cái này, có thể hay không quá vô sĩ điểm, Đường Vũ Đồng. Làm sao vô sĩ rồi, chúng ta chẳng qua là đem thân phận của mình bày ra mà thôi. Vô luận cuộc thi chế làm sao biến, ở phương diện này hẳn là không có đặc biệt quy định, Hoắc Vũ Hạo. Lục sư đệ, khó lường a khó lường, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là chiếm được đại sư huynh chân truyền, đủ hèn mọn, từ Tam Thạch. Ngươi cút, ta lúc nào hèn mọn, bối bối. Ta cho là tiểu sư đệ nói cái biện pháp này rất tốt, đã như vậy, chúng ta vấn đề lớn nhất tự giải quyết, ta cũng vậy đồng ý đại biểu Đường môn tham chiến, bối bối. Không nghi ngờ chút nào, ở nơi này chi đoàn đội trung, chân chính trọng yếu chính là bối bối, từ Tam Thạch cùng Hoắc Vũ Hạo ba người, từ Tam Thạch không có tỏ thái độ, nhìn qua một bộ như thế nào đều bộ dạng mà Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối cũng đã minh xác biểu thái, kết luận tự nhiên cũng thì có, như vậy. Lần so tài này, tự cho chúng ta vì Đường môn vinh quang mà chiến, bối bối. Xem ra ta không cần phải cho các ngươi làm tư tưởng công tác, lúc này, giọng Đường Long vang lên làm cho mọi người xoay đầu nhìn lại. Kỳ thật, các ngươi dù đại biểu Sử Lai Khắc học viện hay Đường môn xuất chiến đều như nhau không có mâu thuẫn. Vạn năm trước, Đường môn do Tam Đệ thành lập thời điểm không có ai để ý đến, nói chi là danh tiếng. Khi đó, muốn thành lập tông môn không phải chuyện dễ. Vì có chỗ cắm dùi cũng như nhân lực thì Tam Đệ đã phải thay Hạo Thiên Tông đi thuyết phục cũng như tốn không ít sức lực mới y mời được tứ đại gia tộc đơn thuộc tính thời đó mà Võ Hồn Điện cũng phải khiên dè gia nhập vào Đường môn. Tứ đại gia tộc đơn thuộc tính, Hoắc Vũ Hạo. Tứ đại gia tộc đơn thuộc tính phân biệt Lực Chi Nhất Tộc, Ngự Chi Nhất Tộc, Mẫn Chi Nhất Tộc và Phá Chi Nhất Tộc. Lực Chi Nhất Tộc ám hiểu nghề rèn, Ngự Chi Nhất Tộc am hiểu xây dựng, Mẫn Chi Nhất Tộc am hiểu dò xét. Phá Chi Nhất Tộc am hiểu công kích, tứ đại gia tộc đơn thuộc tính lúc đó vì vài nguyên nhân mà bị Hạo Thiên Tông bỏ rơi, về sau được Tam Đệ thuyết phục cùng thể hiện ra vũ lực mới chinh phục được. Các ngươi cảm thấy vạn năm trước Đường môn và hiện tại Đường môn thì bên nào hơn bên nào kém không cần ta nói. Các ngươi đã có quyết định của mình thì ta cũng không ngăn cản. Vũ Hạo, đi, chúng ta hiện tại hãy cùng Huyền Lão nói cũng tốt để cho học viện sớm làm chuẩn bị, bối bối. Bối bối lôi kéo Hoắc Vũ Hạo xông ra khỏi gian phòng hướng Hải Thần Các phương hướng chạy đi. Đường Long đứng tại chỗ liếc nhìn ở một góc, không thể không nói muội thu được những hài tử tốt, muội không ngờ tới bọn họ sẽ lựa chọn vì Đường Môn xuất chiến, Đường Nhã. Ha ha, trong số thất quái thì Bối Bối là người nhớ tê muốn mọi người đại biểu Đường Môn tham gia toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái, hắn tâm ý ngươi cũng nhìn ra được, có điều tâm của ta đã có hướng rồi, Đường Nhã. Đường Long mỉm cười, hắn nghe được Đường Nhã trong lời nói tâm ý, bế quan thế nào rồi, đã thành công bước vào ngưỡng cửa cực hạn đấu la 99 cấp, về phần bán thần 100 cấp thì ta vẫn cảm giác hư vô mờ mịt, Đường Nhã. Không sao, cảnh giới đó không phải nhất thời có thể đột phá được, Đường Long một cách tự nhiên đưa tay kéo lấy eo của Đường Nhã đưa nàng ôm vào trong lòng, huynh tính làm gì, Đường Nhã. Ta mấy ngày nay đói khát khó nhịn, muội đêm nay hầu hạ ta đi, đáng ghét, muội nghe nói huynh rất được nữ hài ưu ái, sao không đi tìm các nàng, Đường Nhã. Ha ha, lâu lâu đổi khẩu vị, Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo tìm gặp Huyền Tử để báo cho biết quyết định của bọn hắn. Huyền Tử nhận được hai người hồi báo sau, toát ra chính là một bộ sớm biết như thế bộ dáng, chẳng qua là dặn dò bọn họ hảo hảo chuẩn bị, chờ cuộc thi chế cuối cùng xác định xuống tới sau, sẽ đem ghi danh phương thức nói cho bọn hắn biết. Đúng rồi, tiểu sư đệ, mấy ngày hôm trước có mấy người tới tìm ngươi, bọn họ trực tiếp tới học viện, bởi vì ngươi không có ở đây, học viện cũng không cách nào tiếp đãi, liền đi tìm ta, Bối Bối. Ta đem bọn họ trước nhận được chúng ta Đường Môn đi. Ngươi nếu là không có gì việc gấp mà lời của, trước hết đi xem một chút sao, mấy người kia hình như là từ Nhật Nguyệt Đế Quốc tới, Nana cũng biết bọn họ, Bối Bối. Nghe Bối Bối vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo nhất thời vui mừng quá đỗi, đây tuyệt đối là tin tức tốt, ở trong lòng hắn, cũng lập tức đoán được người tới là người nào. Đại sư huynh, tới tìm ta có phải hay không một vị gọi Hiên Tử Văn Hồn Đạo Sư, Hoắc Vũ Hạo? Hình như là có một người như thế. Lúc ấy ta còn có sự tình khác, cũng không còn cùng bọn họ cẩn thận nói chuyện với nhau, Bối Bối. Là Hiên lão sư là tốt rồi, đại sư huynh, Hiên lão sư có thể là một vị cấp 8 hồn đạo sư, hơn nữa còn là Minh Đức Đường thủ tịch nghiên cứu viên, chỉ cần hắn chịu gia nhập chúng ta Đường Môn hồn đạo khí danh tiếng dùng không được bao lâu đã vang dội đại lục, Hoắc Vũ Hạo. Nga, là chuyện gì xảy ra, Bối Bối? Lập tức, Hoắc Vũ Hạo lập tức đem mình và Hiên Tử Văn lúc ban đầu đánh cuộc cùng với cuối cùng như thế nào hấp dẫn vị này Hiên lão sư chuyện tình nói một lần, nghe giải thích của hắn, Bối Bối giờ mới hiểu được, không nghi ngờ chút nào, giống như Hiên Tử Văn như vậy cấp 8 hồn đạo sư tồn tại, đây tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng không nơi tìm, Hoắc Vũ Hạo đem như vậy một vị đại năng lôi tới đây, kia thật đúng là làm Đường Môn như hổ thêm cánh, không được, ta và ngươi cùng nhau trở về, Nga, không. Chúng ta bảy cùng đi, Hiên lão sư gia nhập thật sự là quá trọng yếu, chúng ta nhất định phải ra vẻ đầy đủ tôn trọng, Bối Bối. Đại sư huynh, mới vừa rồi ngươi nói, tới tìm ta chính là mấy người, trừ Hiên lão sư ở ngoài, còn có ai, Hoắc Vũ Hạo. Làm sao ngươi tới hỏi ta, ngươi cũng không biết, ta vừa làm sao có thể biết đây, ngươi cũng đừng suy nghĩ, chúng ta đi xem một chút, ngươi chẳng phải sẽ biết sao, Bối Bối. Tốt, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối trở lại túc xá, chào hỏi mọi người, cùng đi ra học viện hướng Đường Môn đi. Bọn họ ở học viện học tập vốn là hết sức tự do, có vấn đề thời điểm mới cần hướng lão sư tiến hành hỏi thăm cũng sẽ không có nội quy trường học hạn chế hành động của bọn họ. Bảy người như gió bay điện chớp trở lại Đường Môn, mới vừa vào sân thì Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền thấy được một thân ảnh quen thuộc, ánh mắt của hắn một chút tựu ngốc trệ, lẩm bẩm, hắn đúng là âm hồn bất tán. Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi làm gì nói như vậy, Bối Bối? Đối với hắn, ta phải nói như vậy, đại sư huynh, ngươi có thể không biết hai người bọn họ có nhiều dính người, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần, ngươi làm sao cùng Hiên lão sư cùng đi tìm ta, Hoắc Vũ Hạo? Làm sao, Hoắc Vũ Hạo, ngươi không hoan nghênh, này đến địa bàn của ngươi tự cứng rắn nổi lên có phải hay không, không phục, đánh trước một cuộc rồi hãy nói, Quý Tuyệt Trần. Được, là ngươi khiêu chiến chúng ta bảy cái hoặc chúng ta bảy cái quần ẩu ngươi, ngươi chọn đi, Hoắc Vũ Hạo. Đổi lại người khác coi lời Hoắc Vũ Hạo là nói giỡn nhưng Quý Tuyệt Trần lại coi lời của Hoắc Vũ Hạo là nói thật. Quý Tuyệt Trần không biết tìm đâu ra một thanh như đúc trước kia hắn xài thiên ngoại vẫn thạch kiếm, kiếm phong tiền chỉ, khí thế tự muốn đứng lên, kiếm si tên cũng không phải là nói không, Cảm thụ được kia bén nhọn kiếm ý, Sử Lai khắc lục quái cũng là sợ hết hồn, đừng làm rộn, trước nói rõ rồi động thủ, Hoắc Vũ Hạo. Ta cho mọi người giới thiệu, vị này là Quý Tuyệt Trần, hắn là ta ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, bạn tốt, Hoắc Vũ Hạo. Tuyệt Trần, bọn họ là chúng ta đường môn sư huynh sư tỷ sư muội, ngươi không ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện học tập. Ngàn dặm xa xôi chạy tới Sử Lai khắc thành không phải vì ta đánh một chầu, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần lắc đầu làm cho Hoắc Vũ Hạo thở phào một hơi nhưng lời nói kế tiếp làm cho hắn thiếu chút nữa để cho nước bọt sặc chết. Ta là vì đánh rất nhiều tràng, cho nên mới tới, Quý Tuyệt Trần. Cái gì đánh rất nhiều tràng, các ngươi không cần đi học sao, Hoắc Vũ Hạo. Thôi học, Quý Tuyệt Trần. Ở ngươi muốn lúc đi, ta cho là mỗi lần cùng ngươi tiến hành tỉ thí. Đối với ta thực lực trưởng thành xa so sánh với ở học viện học được đồ vật rất nhiều, ta cũng tương đối có khuynh hướng hồn sư, cho nên, ta cảm thấy nơi này có thể thích hợp hơn, dù sao, ta cũng không có gì nhớ thương, ngươi cho ta tìm một chỗ ở là được sau đó mỗi ngày cùng ta đánh, không theo cũng được vậy thì ngươi đi đâu, ta hãy cùng đi nơi nào, Quý Tuyệt Trần. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn Quý Tuyệt Trần. Kẹo da trâu có thể làm được loại trình độ này cũng coi là tuyệt đối đặc sắc, nói rõ, có thể đánh sao, Quý Tuyệt Trần. Sử Lai khắc lục quái một chút cũng không có phải giúp Hoắc Vũ Hạo ý tứ, tất cả đều nhanh chóng ở một bên xem náo nhiệt, Đường Vũ Đồng thấp giọng hướng các bạn thân mến giải thích mấy câu, để cho bọn họ hiểu vị này kiếm si lai lịch, mọi người ở đây cười mà như không cười chuẩn bị nhìn bọn họ lúc tỉ thí, trong lúc bất chợt đường môn ngoài cửa lớn truyện tới một thanh âm. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cuối cùng cũng ra ngoài, Vương Thu Nhi. Thu Nhi, ngươi tới đây có chuyện gì, Hoắc Vũ Hạo? Ta làm sao lại không thể tới, các ngươi đường môn chẳng lẽ có hồng thủy mãnh thú sao? Ta ở bên trong viện tìm ngươi, nghe nói ngươi đi ra, tự đoán chừng ngươi trở về đường môn sau đó đã tới rồi. Thái viện trưởng nói, kia tam đồng hồn cốt phân phối quyền cho hai người chúng ta, ngươi tính toán làm sao chia, Vương Thu Nhi. Chỗ này của ta có chút việc, ngươi trước đi vào, hồn cốt chuyện, chúng ta như thế này rồi hãy nói, dù sao ngươi nói muốn cũng cho ngươi cũng được, Hoắc Vũ Hạo. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo dẫn Vương Thu Nhi vào đường môn, sanh đôi, giang nam nam. Không phải là, Vương Thu Nhi. Chúng ta không phải là sanh đôi, Đường Vũ Đồng. Như thế tuyệt mỹ, lại càng giống nhau như đúc. Coi như là Quý Tuyệt Trần loại này hoàn toàn đem tâm thần vùi đầu vào luyện kiếm trong người cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Hoắc Vũ Hạo, đến đây đi, Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần trường kiếm vừa giơ lên, những ngày qua không cùng Hoắc Vũ Hạo tỉ thí, hắn rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình tốc độ trên phạm vi lớn thấp xuống. Điều này cũng làm hắn càng thêm khẳng định, mình buông tha ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện tìm đến Hoắc Vũ Hạo là chính xác, tới cái gì tới. Không có nhìn đến nơi này của ta có khách người sao, còn có, Hiên lão sư đây, Hoắc Vũ Hạo. Đánh trước nói sau, Quý Tuyệt Trần. Vừa nói, Quý Tuyệt Trần trường kiếm trong tay giơ lên, lạnh thấu xương kiếm ý dâng lên, trên người hắn phát ra hồn lực cùng trước kia so sánh với thế nhưng lại có bất đồng, lại bày biện ra nhàn nhạt màu bạc, ngay cả hai mắt cũng tùy theo trở nên ngân quang phóng ra ngoài, không nghi ngờ chút nào, hắn lại có tầng thứ thượng tiến bộ, Vũ Hạo. Ta đối với kiếm ý lần nữa có điều lĩnh ngộ sau, vì nó một lần nữa mệnh danh là Trảm Long, đến đây đi, Quý Tuyệt Trần. Trảm Long, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trong nháy mắt tự trở nên quái dị, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Thu Nhi, cũng không phải là người hay theo dệt chuyện, bất quá, Thu Nhi ngươi nhìn có người không biết tự lượng sức mình cho năng lực của mình mệnh danh là Trảm Long, có thể nhìn sao, Hoắc Vũ Hạo. Vương Thu Nhi thật đúng là rất phối hợp, hừ lạnh một tiếng, nhịn không được, ta tới, Vương Thu Nhi. Vừa nói, Vương Thu Nhi chân trái chợt bước ra một bước, đạp trên mặt đất, nhất thời phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, phản phất cả đường môn cũng tùy theo hoảng động liễu nhất hạ dường như, ngay sau đó, một cổ ngập trời chiến ý liền từ trên người nàng tóe phát ra, nàng không có lĩnh ngộ kiếm ý, quyền ý. Có chẳng qua là kia không gì sánh kịp khí phách chiến ý cùng thương ý, trầm thấp trồng ngâm thanh quanh quẩn, mãnh liệt kim quang lúc này đã giống như một tầng quang màng loại đem thân thể của nàng hoàn toàn ôm trọn ở bên trong, đứng ở bên kia chuẩn bị xem cuộc vui Sử Lai khắc lục quái lúc này cũng đã mở to hai mắt nhìn, đối thủ đột nhiên đổi, Quý Quý Tuyệt Trần cũng là hơi sững sờ nhưng hắn rất nhanh tự hồi phục. Đối với hắn mà nói, đối thủ là người nào cũng không trọng yếu. Mấu chốt là có thể khi hắn phải cần phương diện mang cho hắn đầy đủ áp lực. Điểm này, ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện hắn căn bản tìm không được người thích hợp. Nếu không như thế nào lại chạy đến nơi đây? Hai người Vương Thu Nhi cùng Quý Tuyệt Trần đứng yên tại chỗ nhưng thương ý cùng kiếm ý không ngừng giao phong. Phá, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi sẽ không quan tâm đến đối phương kiếm ý. Ở trong mắt nàng chỉ cần là địch nhân sẽ dốc toàn lực. Hủy diệt Long thương, nhất kỵ đương thiên, Vương Thu Nhi. Hoàng Kim Long thương nơi tay, Vương Thu Nhi lướt tới giống như là một viên màu vàng giống như sao băng chạy thẳng tới Quý Tuyệt Trần phóng đi. Quý Tuyệt Trần hai tay cầm kiếm, chân trái bước ra nửa bước, trường kiếm trong tay cũng là không có chút nào sức tưởng tượng một cái tiền đâm. Ở một kiếm này đâm ra chớp mắt, trên người hắn kia ngưng tụ lên sở hữu ngân quang giống như là trong nháy mắt bị trường kiếm hút lấy phụ một loại, toàn bộ ngưng kết cho trên kiếm phong, cuối cùng hội tụ cho mỗi kiếm một điểm. Trường kiếm đâm ra, ở nó không khí chung quanh lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp cảm giác, quanh. Thương kiếm đụng nhau, một tiếng nổ tung nháy mắt bạo tạc. Vương Thu Nhi mũi thương đâm nát thiên ngoại vẫn thạch kiếm, khi gần tiếp xúc liền trở thương đập nện vào ngực Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần theo bản năng giơ lên hai tay vừa đỡ, lại là một tiếng nổ vang, sau đó mọi người tự thấy Quý Tuyệt Trần thân hình cao lớn tựa như phá bao bố một loại bị oanh bay đi ra ngoài, hiện ra một cái không quá quy tắc hình thái vây quanh ở phía xa trên tường. Hai đòn, vỏn vẹn hai đòn thì Vương Thu Nhi kết thúc chiến đấu, cho đến thân thể của nàng đứng lại. Phản phất bên cạnh xuất hiện một cổ cùng phong dường như, vạt áo của nàng cùng tóc dài về phía sau tung bay, trên người kim quang cũng tùy theo chậm rãi thu liễm, chỉ có Hoắc Vũ Hạo nhìn ra được, Vương Thu Nhi mặc dù thắng, nhưng cũng không có ngoài mặt hiện ra nhẹ nhàng như vậy, nàng giống như là xuyên qua không gian một loại tránh được Quý Tuyệt Trần kiếm ý chính diện, cuối cùng vạt áo cùng tóc dài tung bay, quyết không phải là cố ý đùa quá lố, mà là đang hóa giải Quý Tuyệt Trần kiếm ý dư ba. Cả thảy đứng ở nơi đó 5 giây, Vương Thu Nhi thân thể chung quanh kích động gió thổi mới chậm rãi biến mất, trong mắt nàng toát ra một tia kinh ngạc, nhìn thoáng qua mới vừa rơi xuống trên mặt đất, ở tường rào thượng để lại một nhân hình đồ án Quý Tuyệt Trần, gật đầu, lần sau, đổi lại một thanh hảo kiếm thì đấu lại, Vương Thu Nhi. Quý Tuyệt Trần lúc này mặt mũi đầy đất, nhìn qua thực tại có chút chật vật, nhưng hắn đôi mắt kia nhưng đặc biệt sáng ngời, nhìn Vương Thu Nhi gật đầu. Ngươi trở về nội viện sau đó tìm ta, Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo an bài cho Quý Tuyệt Trần nơi ở về sau liền cùng mọi người đi nhìn Hiên Tử Văn. Khi bọn hắn tìm được Hiên Tử Văn thời điểm, Hiên Tử Văn đang ở đường môn hậu viện chế luyện hồn đạo khí xưởng bên cạnh đây. Hơn nữa, bộ dáng kia của hắn, kia còn có cấp 8 hồn đạo sư bộ dáng, một thân nửa đơn giản bất quá áo vải, nhìn qua còn có chút vấy mỡ, đứng ở xưởng ngoài. Nhìn bên trong nhân viên làm việc chế luyện hồn đạo khí, ánh mắt kia, tuyệt đối là không hề chớp mắt, Hiên lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn ngồi chồm hổm tại nguyên chỗ vừa quay đầu lại, thấy là Hoắc Vũ Hạo thì hướng hắn phất phất tay, cứ tiếp tục mình nhìn của mình, Hoắc Vũ Hạo bước nhanh đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, Hiên lão sư, ngài cũng không thể nhìn lén a, đây đều là chúng ta đường môn bí mật, Hoắc Vũ Hạo. Ít nói nhảm. Gia nhập đường môn cũng cần gì thủ tục, nhanh lên, ngươi biết không biết, ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày, quả thực chính là lãng phí tánh mạng của ta, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên biết, nếu Hiên Tử Văn có thể tìm đến, dĩ nhiên là muốn gia nhập đường môn, lập tức hướng bối bối cho cái nhãn thần, Hiên lão sư ngài khỏe chứ, ta là hiện tại đường môn trưởng môn đại sư huynh, chào mừng ngài gia nhập đường môn, người xem tốt như vậy không tốt, từ hiện tại bắt đầu. Ngài chính là chúng ta đường môn phó môn chủ sau đó hồn đạo khí này một khối toàn bộ bởi ngài chịu trách nhiệm, bối bối. Ừ, tốt, Vũ Hạo, cho ta đi, Hiên Tử Văn. Ngài là muốn nguyên thủy nhất đường môn ám khí chế luyện tài liệu hay cộng thêm nghiên cứu của ta, Hoắc Vũ Hạo. Ta trước muốn nguyên thủy nhất, nếu như nhìn nghiên cứu của ngươi, sự suy nghĩ của ta có thể có chịu ảnh hưởng. Ừ, cả ngươi cái kia nhân hình cơ giáp lưu đứng lại cho ta. Hiện tại ta có thể tiến vào chưa, Hiên Tử Văn? Người tới, đem một bán thành phẩm gia các thần nỏ pháo cho Hiên lão sư nghiên cứu, Hoắc Vũ Hạo. Đại sư huynh, đem ám khí bách giải cho Hiên lão sư một phần, Hoắc Vũ Hạo. Tốt, bối bối. Bối bối từ trữ vật hồn đạo khí trực tiếp lấy ra một phần ám khí bách giải đưa cho Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, chúng ta an bài cho ngài chỗ ở sao, bối bối? Không vội, các ngươi rời đi đi, không cần quan tâm đến ta, Hiên Tử Văn. Vũ Hạo, ngươi hôm nay đừng đi, buổi tối, ta tìm ngươi nói chuyện, Hiên Tử Văn. Tốt, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo bối bối, hướng các bạn thân mến thủ thế, xoay người rời đi. Hắn hiểu rất rõ Hiên Tử Văn, tiến vào nghiên cứu trạng thái Hiên lão sư, nào có cái gì thời gian quan niệm. Tiêu Tiêu thấy trở về nghị sự đường liền nói ra tiếng lòng của mình, nhưng Hoắc Vũ Hạo cam đoan nên nàng không nói gì thêm. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi người. Từ hiện tại bắt đầu, Hiên lão sư đã là chúng ta Đường môn phó môn chủ. Nói như vậy mọi người sau này chú ý, bối bối. Vũ Hạo, vậy ngươi nhìn, chúng ta cần phối hợp Hiên lão sư làm những thứ gì, bối bối? Đem ta mang về tới những thứ kia hy hữu tài liệu cũng cho hắn. Đại sư huynh, chúng ta Đường môn hiện tại có tiền sao, Hoắc Vũ Hạo? Đó là tương đối có tiền, học viện đối với chúng ta rất chiếu cố, hướng chúng ta đặt mua gia các thần nỏ pháo cũng là trước trả tiền, hơn nữa cho giá tiền rất cao, bối bối. Vậy chúng ta tự nghĩ biện pháp đem tiền cũng đổi thành kim loại hiếm. Như vậy, ta hiện muộn đi hỏi Hiên lão sư, nhìn có cái gì không đặc biệt phải cần, để cho nhóm danh sách sau đó chúng ta nghĩ biện pháp, Hoắc Vũ Hạo. Hải thần cát. Đường Long, ngươi thật nghĩ muốn dùng võ hồn long thần thương, ta nhớ được ngoại trừ võ hồn long thần thì ngươi có một võ hồn khác, huyền tử. Nhật Nguyệt võ hồn sẽ làm thứ áp chóc. Không đến tình huống nhất định thì ta không vận dụng nó. Hoắc Vũ Hạo cáo từ rời khỏi Đường môn trở về học viện một chuyến, đưa cho Vương Thu Nhi hồn cốt, sau đó đón hai ấu thể ám kim khủng trảo hùng. Khi hắn trở về thấy bối bối đang cùng Từ Tam Thạch so tài. Di, Vũ Hạo, ngươi mang hai con chó nhỏ trở lại tại sao, Từ Tam Thạch? Từ Tam Thạch liếc mắt liền thấy được Hoắc Vũ Hạo trong ngực hai con tiểu ám kim khủng trảo hùng, thịt chó cái lẩu, có đúng hay không? Tối nay cải thiện thức ăn nữa, Vũ Hạo tài nấu nướng, kia tuyệt đối không thể chê, Từ Tam Thạch. Ca không cho này không biết xấu hổ so đo, Vũ Hạo, Tam sư huynh giúp ngươi, nói đi, làm sao giết, mở ngực bể bụng vẫn còn một đao cắt yết hầu, Từ Tam Thạch. Vừa nói, lúc trước chính ở chỗ này rầm rì Từ Tam Thạch cũng đã hưng trùng trùng chạy tới, nhìn bộ dáng kia, cũng phải chảy nước miếng, Tam sư huynh, bọn họ cũng không thể ăn. Là ta đưa cho chúng ta Đường môn bảo bối, Hoắc Vũ Hạo. Có lẽ là cảm giác được Từ Tam Thạch muốn đối với chúng hạ miệng, hai con tiểu ám kim khủng trảo hùng rất là tức giận hướng hắn gầm nhẹ. Di, này hai cái tiểu tử đầu mặc dù không lớn nhưng lớn lên có thể có điểm giống hùng, Từ Tam Thạch. Cái gì gọi là giống như hùng, bọn họ vốn chính là hùng, hai bọn chúng là ám kim khủng trảo hùng. Lần này chúng ta ở tinh đấu đại xâm lâm nhất đại thu hoạch, Hoắc Vũ Hạo. Lúc này tất cả mọi người đã vây quanh tới đây, thấy hai cái lông xù tiểu tử khả ái, Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam cũng nhịn không được muốn kiểm tra. Bất quá, này hai cái vật nhỏ mặc dù còn tấm bé nhưng công kích tính rất mạnh, miệng mở rộng sẽ phải cắn. Từ Tam Thạch khí phách trắc lộ, một tay một cái, chia ra bắt được hai cái tiểu tử trên cổ dày da. Ai đời nào đối xử với tiểu hài tử như vậy? Đường Long ở một bên nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu, dưới chân khẽ động. Một viên đá bay tới đập trúng đầu Từ Tam Thạch khiến hắn ôm đầu kêu đau. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu nhanh tay phân biệt tiếp một con ấu tiểu ám kim khủng trảo hùng. Tình huống thế nào? Các ngươi không phải là học viện tổ đội đi tinh đấu đại xâm lâm sao? Có thu hoạch cũng có thể thuộc về học viện, bối bối. Huyền lão chiếu cố chúng ta, sẽ đem này hai cái tiểu tử cho chúng ta. Mặc dù hiện tại bọn họ còn nhỏ, nhưng nếu như có thể hảo hảo thuần dưỡng, lớn lên sau này tuyệt đối là chúng ta Đường môn vũ khí bí mật, Hoắc Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy ám kim khủng trảo hùng tốt nuôi sao, bối bối? Ta cũng không biết a, ít nhất hiện tại bọn họ còn không có thể hiện ra quá mạnh mẽ phá hư tính. Quay đầu lại ta tìm học viện đấu thú khu lão sư hỏi một chút, thấy thế nào hạn chế bọn họ cho phải, Hoắc Vũ Hạo. Ta khuyên các ngươi không nên hạn chế nó mà cùng nó hữu hảo ở chung. Hồn thú tuy là hồn thú nhưng nó so với nhân loại càng đơn thuần nhiều. Chỉ cần các ngươi đối với chúng nó tốt thì bọn chúng sẽ không phản bội các ngươi. Hai ấu tiểu ám kim khủng trảo hùng ở trong lòng Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu cảm nhận được trên người Đường Long tản ra nhàn nhạt long thần khí tức liền vùng vẫy tránh thoát, sau đó chạy tới bên chân Đường Long. Ta cho các ngươi danh sách, cứ chiếu theo phái trên khẩu phần lương thực có thể nuôi hai tiểu gia hỏa này. Đường Long lấy ra danh sách đưa cho Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo. Hắn là biết tương lai một trong hai tiểu gia hỏa này thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàng nên phải bồi dưỡng. Hoắc Vũ Hạo đám người vẫn sinh hoạt thường ngày, bọn hắn vẫn bị Đường Long lôi đi luyện tập thực chiến, mỗi ngày đều không giống nhau mà có khi phải đối đầu với Phong Hào Đấu La. Hoắc Vũ Hạo trong khoảng thời gian này cũng kéo được Mạc Hiên vào Đường Môn. Đường Môn dần dần có dấu hiệu tái hiện huy hoàng, Đường Long là muốn nhìn thấy mà ở trên thần giới quan sát tình huống Đường Tam cũng muốn nhìn thấy. Hiện tại, Đường Môn không có quy mô như lúc trước nhưng chất lượng đệ tử rất cao. Đường Môn trải qua mấy năm này phát triển, sớm không phải là ban đầu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cảnh tượng. Trừ Sử Lai Khắc thất quái ở ngoài, còn có Nana cùng với nàng đến đây cái kia chút ít vị thanh niên hồn đạo sư, cùng với Bối Bối từ Sử Lai Khắc học viện chiêu thu tới một chút ngoại viện tốt nghiệp đệ tử. Dĩ nhiên, nội viện đệ tử cũng không phải là không có. Mạc Hiên hôm nay tự mới vừa gia nhập, trừ những thứ này đệ tử chánh thức ở ngoài, còn có một chút từ Sử Lai Khắc thành chiêu thu tới học đồ cùng đệ tử ký danh. Những người này chủ yếu là bồi dưỡng, tu luyện cùng với đối với phụ trợ chế luyện hồn đạo khí. Cả Đường Môn xây dựng đã càng ngày càng đầy đủ mà những chuyện này, cơ hồ cũng là Bối Bối cùng từ Tam Thạch hai người ở xử lý. Bọn họ không chỉ là ở tu vi thượng mạnh mẽ, ở quản lý phương diện cũng giống như trước có tương đối thiên phú, hơn nữa Sử Lai Khắc học viện âm thầm ủng hộ. Hiện tại Đường Môn phát triển hoàn toàn có thể dùng phát triển không ngừng để hình dung. Thần giới Tam Đệ, ngươi Đường Môn có lẽ sắp quật khởi trở lại, Đới Một Bạch. Để Hoắc Vũ Hạo chấn hưng Đường Môn sau vạn năm suy thoái cùng với Đường Long ở một bên trợ giúp, đúng là quyết định sáng suốt. Đường Tam, Đới lão đại không về ở với chị dâu sao, làm gì trú ở ta chỗ này? Đường Tam, đừng nói nữa, sư tử cái ở nhà đang nổi giận nên qua đây lánh nạn một đoạn thời gian. Đới Một Bạch, Đới Một Bạch không biết là ai tiết lộ cho Chu Trúc Tuyết về việc hắn ước ao cuộc thi hải thần duyên tương thân đại hội nên hắn về nhà liền chịu đựng bị vợ hành hạ, cuối cùng không chịu nổi phải chạy qua chỗ Đường Tam lánh nạn. Hạ giới sáng sớm, Bối Bối đã gọi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Tối hôm qua chỉ có ba người bọn hắn ở lại Đường Môn nghỉ ngơi, Bối Bối là vì Hiên Tử Văn các loại yêu cầu bận rộn một ngày mà Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng riêng phần mình tu luyện một ngày. Đại sư huynh, sớm như vậy gọi chúng ta có chuyện gì không? Hoắc Vũ Hạo, không phải là ta gọi các ngươi, là Huyền lão để cho chúng ta sáng sớm trở về, hẳn là mới một lần cuộc so tài chuyện tình. Lần so tài này chúng ta rất có thể muốn đại biểu Đường Môn xuất chiến. Đi thôi, trước đi ăn cơm, cơm nước xong chúng ta trở về đi, những người khác đều ở bên trong viện bên kia chờ. Bối Bối, ba người ăn xong điểm tâm, ra khỏi Đường Môn chạy thẳng tới Sử Lai Khắc học viện. Ở đây bốn người khác đều có mặt, chờ bọn hắn chạy tới Hải Thần Các thời điểm, Hải Thần Các phía trước đã đứng không ít người. Huyền lão, Ngôn Thiếu Triết, Thái Mị Nhi đứng tại phía trước, bên cạnh đứng một loạt học viên, trong đó không chỉ là có nội viện đệ tử, lại vẫn có mấy người là ngoại viện, nhưng những người này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng là tương đối quen thuộc. Ở những học viên, đứng ở phía trước nhất chính là Vương Thu Nhi, bên cạnh theo thứ tự là Đới Thanh Tuyết, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, tổng cộng 10 người, người tốt cũng tới đông đủ vậy chúng ta lại bắt đầu. Huyền tử, ngày hôm qua, chúng ta chính thức nhận được cuộc so tài tổ ủy hội phương diện báo cho mới cuộc thi chế cùng quy tắc đã chế định xong, đại lục tứ quốc toàn bộ thông qua, cho nên ta hiện tại có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, ở mới một lần cuộc so tài có tông môn đại biểu đội dự thi. Các ngươi bây giờ còn có cuối cùng thay đổi chú ý cơ hội. Huyền tử, Bối Bối không có trả lời ngay mà xoay đầu nhìn lục quái, hắn thấy được mọi người ánh mắt kiên định. Huyền lão, Ngôn viện trưởng, Thái viện trưởng, chúng ta đã quyết định chúng ta nguyện ý đại biểu Đường Môn dự thi. Bối Bối, tốt, nếu này là quyết định của các ngươi, ta hy vọng các ngươi tự có thể làm được tốt nhất, nhưng ta cũng vậy nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Huyền tử, bởi vì các ngươi đại biểu chính là Đường Môn, cho nên các ngươi ở mới một lần cuộc so tài, nhân viên phương diện không chiếm được học viện bất kỳ trợ giúp, các ngươi thay thế bổ sung đội viên cũng chỉ có thể từ Đường Môn nội bộ lựa chọn, hết thảy tất cả đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình, các ngươi thắng bại cũng cùng học viện không liên quan. Huyền tử, Bảy người bối bối hiểu Huyền lão nói như vậy tuyệt không phải là vì trốn tránh trách nhiệm mà là vì để cho bọn họ có thể danh chính ngôn thuận đi đến dự thi. Tiếp theo, ta đem cụ thể cuộc thi chế nói cho các ngươi biết, các ngươi phải nhớ kỹ lần này cuộc so tài cùng hướng giới bất đồng, bởi vì dẫn vào tông môn chiến đội, nhất định sẽ đưa đến dự thi đội ngũ số lượng bạo tăng, cạnh tranh cũng sẽ chưa từng có. Trải qua Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia nghiên cứu, cuối cùng quyết định, cuộc thi chế như sau, Huyền tử. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái, bởi vì dự thi quá nhiều, trực tiếp chọn lựa cuộc thi vòng loại cho đến khi quyết ra tam thập nhị cường mới thôi. Tam thập nhị cường chia làm 4 tổ, mỗi tổ trước 2 gã lên cấp bát cường từ đấu loại, tiểu tổ cuộc thi, đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn, sở hữu cuộc thi chế cũng là giống nhau, đó chính là cá nhân đào thải cuộc thi thêm đoàn đội cuộc thi, Huyền tử. Mỗi một cuộc tranh tài, mỗi một chi dự thi đội ngũ cũng có thể phái ra 7 người dự thi, cũng chỉ có thể phái ra 7 người một khi danh sách chỉ định sau, tranh tài bắt đầu thì không thể làm tiếp thay đổi, Huyền tử. Là cá nhân đào thải cuộc thi đối kháng hai bên các phái trên một người tràng, đánh bại đối thủ, tiếp tục chiến đấu, cho đến thua trận tranh tài mới thôi, cũng có thể ở trong quá trình trận đấu tự động bỏ cuộc đạt được một cuộc thắng lợi. Được nhất phân cá nhân đào thải cuộc thi cuối cùng chiến thắng bên còn nghĩ nhận được 2 cái tiểu phân cá nhân đào thải cuộc thi sau khi kết thúc. Tiến hành 7 đối với 7 đoàn đội cuộc thi, người dự thi như cũ là lúc trước cá nhân đào thải cuộc thi 7 người. Ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi, nếu có nhất phương 7 người bởi vì bị thương mà nhân số bất mãn, có bao nhiêu người, tự bao nhiêu người dự thi đoàn đội cuộc thi, người thắng trận đem nhận được 5 tên tiểu phân ở đấu loại cuộc thi vòng loại giai đoạn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiểu phân cao nhất phương chiến thắng, Huyền tử. Tin tưởng ngươi môn đã phát hiện ở nơi này hoàn toàn mới cuộc thi chế bên trong càng trọng thị chính là cá nhân lực chiến đấu, cá nhân đào thải cuộc thi liền trở thành trọng yếu nhất. Nếu như ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng toàn bộ lấy phân số, như vậy thậm chí có thể không vào được đoàn đội cuộc thi mà thu hoạch thắng trong chuyện này. Chiến thuật an bài đã trở thành cực kỳ trọng yếu bộ phận, cho nên các ngươi sau này trở về cũng muốn nhiều hơn nghiên cứu, tìm ra thích hợp nhất của mình, phương thức chiến đấu, Huyền tử. Đứng ở trước mặt các ngươi, là tham gia thượng một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái tuyển thủ. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, bởi vì bọn họ ở trên cao một lần cuộc so tài trong ưu dị biểu hiện, đạt được học viện cao nhất vinh dự, chung thân sử lai khắc thất quái danh hiệu, mà lần này cuộc so tài bọn họ mặc dù như cũ dự thi nhưng không hề nữa đại biểu học viện mà các ngươi 10 người này, Huyền tử. Bọn họ chia ra làm chánh tuyển đội viên cùng thay thế bổ sung đội viên đại biểu học viện dự thi, hy vọng các ngươi có thể không phụ học viện hậu vọng, đạt được thành tích tốt, Huyền tử. Thiếu Triết, Huyền tử. Vâng, Ngôn Thiếu Triết. Mới chiến đội lấy Đường Thiên Long vì đội trưởng, chánh tuyển đội viên bao gồm Vương Thu Nhi, Đới Thanh Tuyết, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên. Thay thế bổ sung đội viên gồm Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, bởi vì một lần cuộc so tài đặc thù tính, vì có thể đạt được tốt hơn thành tích, học viện sẽ không còn phái ra cấp thấp chuẩn bị đội viên, Ngôn Thiếu Triết. Huyền lão, ta nói một chút được không? Có ý kiến gì sao, Huyền tử? Ta muốn nhường chức vị chiến đội đội trưởng cho Vương Thu Nhi. Mọi người ở đây đều giật mình khi Đường Thiên Long nhường vị trí đội trưởng cho Vương Thu Nhi. 10 người có mặt ở đây đều không biết Đường Thiên Long là Đường Long giả trang, nhưng bọn họ từng giao thủ qua với hắn nên mới công nhận Đường Thiên Long làm đội trưởng chiến đội. Khoan đã, vì sao lại nhường cho nàng làm đội trưởng? Ta không phục, Tà Huyễn Nguyệt. Đường Long đôi mắt lóe lên hàn quang nhìn Tà Huyễn Nguyệt, hắn là muốn nhường cơ hội cho Vương Thu Nhi, giờ có kẻ nhảy ra phản đối làm cho hắn không cao hứng. Các ngươi cũng cho rằng như vậy? Đúng vậy, chúng ta không biết thực lực của nàng ra làm sao, vì vậy, không thể tin tưởng nàng làm đội trưởng chiến đội, Tào Cẩn Hiên. Thu Nhi, ta nhường chức vị đội trưởng cho muội, có lòng tin dẫn dắt Sử Lai Khắc học viện hay không? Ta có lòng tin tuyệt đối, Vương Thu Nhi. Có vài người nghi vấn thực lực của muội, cho bọn hắn thấy đi. Vương Thu Nhi đứng bên cạnh Đường Long bước ra một bước, Hoàng Kim Long võ hồn xuất hiện kèm theo là ba hắc ba đỏ dâng lên, mọi người ở đây đều biến sắc không thôi. Vương Thu Nhi, võ hồn Hoàng Kim Long, cường công hệ chiến hồn đế 68 cấp, Vương Thu Nhi. Ai dám ứng chiến, Vương Thu Nhi? Vương Thu Nhi mắt phượng đảo quanh trên người đám người Tà Huyễn Nguyệt, không ai dám hó hé nửa lời. Đới Thanh Tuyết, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong bốn người đứng ở phía sau lưng Vương Thu Nhi đã biểu thị rõ thái độ của mình. Các nàng đoán được Đường Thiên Long chính là Đường Long nên không có phản đối, dù sao sớm chiều ở chung nên vài động tác vẫn nhận ra. Các nàng tin tưởng Đường Long nhường ra vị trí đội trưởng cho Vương Thu Nhi là có lý do. Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên cùng Chu Tư Trần trầm mặt không nói lên lời. Huyền Lão, không ai phản đối thì Thu Nhi sẽ là Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng. Từ Huyền Tử. Nếu như không có dị nghị, cứ như vậy an bài bắt đầu từ hôm nay, các ngươi muốn tập trung đặc huấn, Ngôn Thiếu Triết. Vì để cho mọi người quen thuộc mới cuộc thi chế cũng vì kiểm nghiệm các ngươi riêng của mình thực lực kế tiếp. Chúng ta quyết định cho các ngươi mới của hai chi chiến đội tiến hành một cuộc đối kháng bởi vì mới chiến đội mới vừa thành lập, lẫn nhau phối hợp còn cần tiến hành mài hợp cho nên, hôm nay chỉ tiến hành cá nhân đào thải cuộc thi kia nhất phương dự thi đội viên bị toàn bộ đào thải, bởi vì hai bên thực lực là không bình quân, mới chiến đội lấy 10 người dự thi, Ngôn Thiếu Triết. Sử Lai Khắc chiến đội. Đội trưởng Vương Thu Nhi, Võ Hồn Hoàng Kim Long, cường công hệ chiến hồn đế 68 cấp. Đội phó Đường Thiên Long, Võ Hồn Long Thần Thương, cường công hệ chiến hồn thánh 71 cấp. Đội viên Đới Thanh Tuyết, Võ Hồn Bạch Hổ, cường công hệ chiến hồn đế 67 cấp. Đội viên Ninh Thiên, Võ Hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, phụ trợ hệ chiến hồn đế 65 cấp. Đội viên Chu Lộ, Võ Hồn U Minh Linh Miêu, mẫn công hệ chiến hồn đế 65 cấp. Đội viên Vu Phong, Võ Hồn Hồng Long Vương, cường công hệ hồn đế 64 cấp. Đội viên Lam Tố Tố, bản thể võ hồn, tóc, khống chế hệ hồn đế 62 cấp. Đường Môn chiến đội. Đội trưởng Bối Bối, võ hồn Quang Minh Thánh Long, cường công hệ chiến hồn đế 64 cấp. Đội viên Hòa Thái Đầu, võ hồn Xì Gà, phụ trợ hệ chiến hồn đế 64 cấp, cấp 7 hồn đạo sư. Đội viên Từ Tam Thạch, võ hồn Huyền Minh Thuẫn, phòng ngự hệ chiến hồn đế 65 cấp. Đội viên Giang Nam Nam, võ hồn Phong Ma Nhu Thỏ, mẫn công hệ chiến hồn đế 67 cấp. Đội viên Tiêu Tiêu, võ hồn Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh và Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, khống chế cùng phụ trợ hệ chiến hồn đế 66 cấp. Đội phó Hoắc Vũ Hạo, võ hồn Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng Hạt, khống chế cùng cường công hệ chiến hồn vương 57 cấp, cấp 7 hồn đạo sư. Đội viên Đường Vũ Đồng, võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Chù Y, mẫn công cùng cường công hệ chiến hồn đế 67 cấp. Ngôn Thiếu Triết dẫn Sử Lai Khắc chiến đội và Đường Môn chiến đội tới đấu hồn khu tiến hành đặc huấn. Đường Long không có tham gia vào, lấy thực lực cũng như kinh nghiệm thì ngồi quan chiến chỉ ra điểm sai là được. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.